Đó là một loại băng lãnh mà thống khổ xé rách cảm giác, mang theo theo một cái ấm áp thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đột nhiên bị thả vào băng lãnh hoàn cảnh lạ lẫm về sau to lớn hoảng hốt, như là hài nhi giáng sinh, vội vàng không kịp chuẩn bị thoát ly mẫu thể, đối mặt với hiểm ác hoàn cảnh bên ngoài, thần tính của ta bộ phận không thể không thừa nhận tinh không tồn tại, thừa nhận quần tinh phía trên không có thiên quốc, thừa nhận tinh cầu bên ngoài là rộng lớn vô ngần trị bên ngoài chỗ. Thừa nhận chính mình sức mạnh to lớn chẳng qua là trong vũ trụ một hạt bụi bên trên nhỏ bé chớp lóe, thừa nhận tự thân tại mênh mông trong vũ trụ không có chút ý nghĩa nào. Tại vô cùng trong thời gian ngắn ngủi, các phàm nhân trăm ngàn vạn năm chỗ xây dựng dâng lên thần thoại hệ thố. NZ liền bị băng lãnh hiện thực quy luật đánh xuyên, thần thoại vô phương thành lập, thần liền cũng không cách nào thành lập. Enny ạ thanh âm ngừng, Go Văn ngồi tại đối diện với của nàng, lấy tay chống đỡ cái cằm, tại nhất đoạn thời gian dài suy nghĩ về sau, hắn mới chậm rãi nói, cho nên, nếu như đem văn minh coi là một cái không ngừng diễn tiến hệ thống, như vậy chỉ muốn cái hệ thống này phát triển đến nhất định giai đoạn, thần tính liền nhất định phải tiêu vong, bởi vì thần tính là đã định trước bế vòng, hắn cùng toàn bộ hệ thống diễn tiến hướng đi không hợp, chúng ta tối đa cũng chỉ có thể bảo lưu lại người. Giống như ngươi tính bộ phận thôi. Đây là rõ ràng kết luận. Đây đối với thần linh mà nói quá tàn khốc, gỗ vẫn khe khẽ thở dài, tựa hồ ai cũng có tư cách sống sót, chỉ có thần phải chết, ngươi không cho rằng này không công bằng sao? Tựa như ngươi, dù cho nhân tính của ngươi bộ phận còn sống sót, làm thần linh ngươi cũng đã chết đi. Enny ạ trầm mặc vài giây đồng hồ, nhẹ nói ra, thần cũng có thể chết, đây mới là lớn nhất công bằng. Gỗ vẫn lòng có xúc động, không khỏi nói ra, mặc dù bây giờ nói khả năng này có chút lạc đề, nhưng chúng ta rất nhiều kỹ thuật lại đang theo đuổi nhường phạm nhân cũng thu hoạch được vĩnh sinh. Ta biết, chỉ bất quá cho dù là dùng bây giờ lộ rèn đại lục cổ xưa nhất Bạch Ngân Đế quốc để tính, này một mùa văn minh lịch sử cũng bất quá mới đi mấy vạn năm tà hữu, mà đối với phàm nhân thời gian tiêu chuẩn, này mấy vạn năm liền có thể được xưng là vĩnh hằng, phàm nhân theo đuổi vĩnh sinh tại thiên văn tiêu chuẩn trước mặt là không có ý nghĩa, thế gian cũng không tồn tại chân chính vĩnh hằng bất hủ. Enny ạ trầm giọng nói, nhưng theo một phương diện khác, tại thiên văn tiêu chuẩn trước mặt chuyện không có ý nghĩa, tại phàm nhân cái thể diện trước vẫn có ý nghĩa, cho nên cái này là văn minh tiến lên lý do. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, túi đầu nhìn một chút dưới chân, vĩnh viễn không quên thứ nhất, văn minh mới có cơ hội hướng đi chỗ xa hơn. Thiên văn tiêu chuẩn cùng phạm nhân tiêu chuẩn quan hệ trong đó sao? Gỗ Văn trầm ngâm một lát, đột nhiên nở nụ cười, chúng ta rõ ràng là đang thảo luận trung cực thần thai cùng cuối cùng ngẫu nghịch dạng này thực tế vấn đề, đến cuối cùng nhưng thật giống như nghiên cứu lên triết học được. Vừa nói hắn một bên lắc đầu, tại hơi chỉnh lý suy nghĩ về sau nói ra, như vậy chúng ta có khả năng ra kết luận, là văn minh cái này nguyên bản bế vòng hệ thống đột nhiên hướng ra phía ngoài cởi mở, đưa đến trung cực thần thai phát sinh. Mà cái này cởi mở chỉ cần một cái rất nhỏ nhưng hết sức xác thực lỗ hổng, dù cho chẳng qua là văn minh quần thể bên trong một hai cái cá thể đột phá hệ thống phong tỏa cũng có thể đạt thành điều kiện. Quá trình này bản chất cũng không là người hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, mà là thần hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Có khả năng hiểu như vậy. Cái này giống dùng châm đi đâm thủng một cái khí nang, cây kim có lẽ nhỏ bé, nhưng đối với gần như cực hạn khí nang mà nói, toàn thể sụp đổ chỉ cần như vậy một chút nho nhỏ chỗ thủng. Như vậy thần quyền ban trị sự viện nghiên cứu cuối cùng có khả năng làm ra định tính, gỗ vẫn nhẹ nhẹ thở phào một cái. Chúng ta một mực tại suy nghĩ đơn nhất thần linh mất khống chế đưa đến thần thai cùng dẫn đến văn minh diệt sạch trung cực thần thai ở giữa phân chia, hiện tại xem ra, tất cả những thứ này then chốt ở chỗ dẫn đến thần linh này một bế vòng hệ thống sụp đổ nguyên nhân cụ thể là cái gì? Tại phong bế hệ thống không bị phá hư điều kiện tiên quyết, cấu thành văn minh hàng loạt cá thể sinh ra liên tục, rộng khắp tâm tư biến hóa cũng dần dần vượt qua hệ thống có thể tiếp nhận điểm giới hạn, cho nên dẫn đến nên tâm tư cho đối ứng thần linh mất khống chế, dạng này sinh ra chính là thần thai, chúng ta có lẽ có thể đem hắn xưng là đệ nhất loại vi phạm. Tại phong bế hệ thống bị phá hư điều kiện tiên quyết, cấu thành văn minh tùy ý cá thể, chỉ cần là tâm tư bên trong cá thể, đối hệ thống bên ngoài tin tức tiến hành trực tiếp lại vô phương phủ nhận tiếp xúc, đồng thời hệ thống bên trong logic lại không cách nào phủ nhận lần này tiếp xúc, như vậy này loại tiếp xúc liền sẽ dẫn đến những cái kia xây dựng ở bế vòng điều kiện tiên quyết hệ thống sụp đổ, mà bởi vì chỗ có thần minh đều là xây dựng ở bế vòng điều kiện tiên quyết, cho nên chúng thần cấp bậc mất khống chế tất nhiên sẽ tại giai đoạn này phát sinh, chúng ta ứng đem hắn gọi loại thứ hai vi phạm. Rất tốt tổng kết, quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến Enny ạ giọng ôn hòa, cho đến tận hôm nay ngoại trừ thời đại thượng cổ khởi hàng giả cưỡng ép phá cục mang theo đi những cái kia may mắn bên ngoài, ở cái thế giới này tất cả đã biết trong lịch sử từng có không chỉ một văn minh trải qua đệ nhất loại vi phạm mà may mắn còn sống sót, nhưng ở loại thứ hai vi phạm sau khi phát sinh vẫn gắng gượng qua tới văn minh chỉ có tàn lụi. Gô Văn nhìn chăm chú lên trước mắt quả trứng lớn màu vàng nóng, thật lâu mới trịnh trọng việc nói, đúng vậy, cho đến tận hôm nay, thật cao hứng thấy ngươi không có bị này băng lãnh sự thật doạ ngăn, mặc dù ta từ vừa mới bắt đầu liền biết người giống như ngươi tuyệt sẽ không tại đây loại khó khăn trước mặt ngừng bước. Enny ạ thanh âm tựa hồ mang tới ý cười, ở trong đó hỗn hợp có tán thưởng cùng an ủi tình cảm, như vậy xác nhận loại thứ hai vi phạm biên giới, đối ngươi kế hoạch tiếp theo có không trợ giúp? Trợ giúp to lớn, Gô Văn lập tức nhẹ gật đầu, ít nhất, hiện tại chúng ta có khả năng xác nhận hướng vũ trụ phóng ra không người tham chắc khí cũng sẽ không dẫn đến hệ thống sụp đổ, vi phạm hành vi chỉ có tâm tư bên trong trí tuệ cá thể có khả năng hoàn thành, nói một cách khác, chỉ có lý trí cá thể mới có trở thành người quan sát tư cách, này để cho chúng ta có khả năng yên tâm lớn mật đi làm một ít chuyện, bất quá. Hắn nói đến đây nhíu nhíu mày, biểu lộ cũng hơi lộ ra quái dị, có lẽ là ta tại để tâm vào chuyện vụ vặt, nhưng ta hiện tại thật tò mò một sự kiện, dù cho thật sự có người quan sát làm thần linh con mắt nhảy ra phong bế hệ thống, thực chất tiếp xúc đến hệ thống bên ngoài tin tức, này loại tiếp xúc liền thật không thể phủ nhận sao? Thần linh thần tính vẫn có khả năng cho rằng người quan sát tất cả những gì chứng kiến đều là hư giả, cho rằng đó là quy mô khổng lồ ảo giác cùng âm mưu, cho rằng có lực lượng nào đó xoán cải người quan sát hết thể giác quan cùng nhận biết, cũng theo trên căn bản phủ nhận nhảy ra hệ thống chuyện này đã từng phát sinh qua. Người nói là giả biện. Enni a đối gỗ vần cái này xảo trá đến gần như hung hăng càn quấy vấn đề cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ chính nàng cũng như thế suy nghĩ qua, giống nắm đầu vùi vào trong đất một dạng đối sự thật làm như không thấy, thông qua lừa gạt mình phương thức cự không thừa nhận những cái kia theo hệ thống bên ngoài rót vào tin tức, dùng cái này để duy trì thần tính bản thân nhận biết cùng logic thành lập. Gỗ vần vẻ mặt thành thật, dạng này không được sao? Đối trong phàm nhân cá thể mà nói, bản thân lừa gạt là rất hữu hiệu trốn tránh thủ đoạn, có đôi khi thậm chí có thể để người ta tại tuyệt vọng cảnh ngộ bên trong còn sống sót, nhưng đối thần linh, Enni ạ cười khẽ một tiếng, phảng phất mang theo nồng đậm tự giễu, thần linh không lừa được chính mình. Chúng ta bản thân liền là một bộ khổng lồ logic hệ thống, chúng ta hết thảy tất cả đều xây dựng ở nhận biết nói rõ lý do phản hồi cái này quá trình trên cơ sở, cái này mang ý nghĩa là một cái tin tức kích thích xuất hiện về sau, sợ rằng chúng ta bản thân ý chí đi phủ nhận nó, cái này kích thích đưa tới phản hồi. Đều đã phát sinh. Gô Văn nhìn chăm chú lấy Enni ạ, một cái không thể khống phản ứng tự nhiên. Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến xác định thanh âm, một cái không thể khống phản ứng tự nhiên. Như vậy ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ sẽ còn bị quản chế tại này loại không thể khống phản ứng tự nhiên sao? Gô Văn đột nhiên hết sức nghiêm túc hỏi nói, phải chăng còn sẽ có một loại nào đó kích thích nhường ngươi đột nhiên mất đi đối ý chí trường khống, nhường ngươi bản năng lần nữa chệch hướng bản tính. Nếu như ta nhân tính bộ phận không có thu hoạch được chân chính tự do, ta liền không lại ở chỗ này cùng ngươi đàm luận này chút đủ để dẫn phát bản thân hỏng mất đề. Enni ạ thanh âm rất bình thản nói nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, xin yên tâm, ngươi đối mặt chính là tà luật cự long dùng trăm vạn năm ẩn nhẫn cùng cả tộc vận mệnh làm đại giá đổi lấy tự do. Nếu như ngay cả dạng này kiệt lực nhất kích đều không thể thoát khỏi hắc ám vận mệnh, vậy thế giới này cũng là không cần truy tìm hy vọng gì. Gô Văn trầm ngâm một lát, nhẹ gật nhẹ đầu. Ngươi nói đúng. Sau đó hắn thở ra một hơi, nhường chủ đề trở lại tối sơ. Ta nhớ được chúng ta ngay từ đầu là đang thảo luận những cái kia trong tinh không đột nhiên dập tắt tín hiệu. Chúng ta nói tới có hai cái loại bỏ nhân tố đưa đến chúng ta cái này vốn nên phá lệ phồn vinh vũ trụ trở nên trống trải, nhường quần tinh ở giữa ngoại trừ khởi hàng giả bên ngoài liền không nhìn thấy văn minh khác đột phá tinh cầu trói buộc. Bên trong một cái là thần linh mất khống chế, một cái khác liền là ma triều. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện ma triều đi. Ma triều bản chất rốt cuộc là thứ gì? Nó đến cùng là như thế nào quét ngang đều xem trọng tố cái thế giới này. Gòn Đờ Đế quốc tại 700 năm trước tao ngộ vụ tai nạn kia, cùng chân chính có thể hủy diệt thế giới đại ma triều so sánh, đến cùng có cái gì khác biệt? Những vấn đề này, ngươi bây giờ có thể nói ra sao? Ấp ở giữa bên trong lâm vào một quãng thời gian an tĩnh, Enni ạ tựa hồ tại nghiêm túc cân nhắc chính mình sau đó phải nói nội dung, để thở trang bị cùng ma đạo thiết bị thấp công suất vận chuyển nhẹ nhàng tiếng ông ông tại an tĩnh như vậy bên trong trở nên rõ ràng dâng lên, như ngày mùa hè sau giờ ngọ gió nhẹ vờn quanh bốn phía, mãi đến Enni ạ cuối cùng đánh vỡ này phần an tĩnh. Ta biết các ngươi đã ý thức được ngày xưa Gòn Đờ Đế quốc tao ngộ trận kia ma triều cùng chân chính ma triều, nhưng thật ra là hai loại sự vật, các ngươi đem người trước xưng là tiểu ma triều, mà đem người sau gọi đại ma triều, nhưng trên thực tế, giữa hai cái này khác nhau so với các ngươi tưởng tượng còn một lớn, đến mức người trước kỳ thật căn bản không thể xem như ma triều, nó xác thực cùng ma triều có quan hệ, nhưng trên bản chất, nó kỳ thật chẳng qua là một lần không thể thành. Hình trước run rẩy. Mà liên quan tới các ngươi đối ma triều nhận biết, ta có một chút cần uốn nắn, các ngươi cho rằng ma triều sẽ cải biến thế gian vạn vật cơ bản tính chất, này là không đúng. Chân chính ma triều, cũng chính là trong miệng các ngươi đại ma triều, kỳ thật nó căn bản sẽ không cải biến thế giới vật chất, trên thực tế, nó thậm chí không sẽ cùng bất luận cái gì thực thể vật chất sinh ra lẫn nhau, nó chẳng qua là một cô vô hình gió, thổi qua toàn bộ tinh thể mà thôi. Gô Văn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, to lớn kinh ngạc thậm chí khiến cho hắn có chút mất đi trước sau như một đến nay bình tĩnh, ngươi nói cái gì? Ngươi nói đại ma triều kỳ thật căn bản sẽ không ảnh hưởng đến thế giới vật chất. Cái này sao có thể? Sự thật xác thực như thế. Cái kia đại ma triều ảnh hưởng là cái gì? Những cái kia thiết thực tồn tại lần lượt tận thế lại là chuyện gì xảy ra? Nó ảnh hưởng không phải thế giới vĩ mô, mà là người quan sát bản thân. Enni ạ thanh âm theo trứng trong vỏ bình tĩnh truyền đến, mang theo một loại trải qua 187 vạn năm lãnh triệt, nó chết đi người quan sát cùng thế giới vật chất hết thảy tin tức tiếp xúc, khiến cho người quan sát tâm trí cùng thế giới hiện thực rối loạn lẫn nhau. Nó bản chất không phải một trận mang theo vật lý phá hư tính chất phong bạo, mà là một trận phạm vi bao trùm đi đến thiên thể cấp bậc, quân thể trục xuất. Cho nên hủy diệt cũng không là thế giới, mà là người quan sát trong mắt thế giới. Nhưng nếu là đứng đang quan sát người thị giác đến đối đãi quá trình này, cả hai ở giữa đúng là cùng một việc. Chương 1141, run rẩy chân tướng. Ấp ở giữa bên trong lần nữa lâm vào an tĩnh, Enni ạ không thể không chủ động đánh vỡ yên lặng, ta biết, đáp án này là vi phạm thưởng thức. Ngươi chờ một lát các loại, ta cần vuốt một vuốt. Gô Văn vô ý thức khoát tay cắt ngang đối phương, tại cuối cùng vuốt thuận ý nghĩ của mình, xác nhận đối phương miêu tả tình báo về sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nói cách khác, làm đại ma triều đến thời điểm, cái thế giới này kỳ thật căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng qua là hết thể có thể trở thành người quan sát cá thể đều sinh ra nhận biết chết đi, nguyên bản bình thường thế giới trong mắt bọn hắn biến thành không thể diễn tả, không thể nào hiểu được. Sự vật, cái gọi là tận thế, nhưng thật ra là bọn hắn sinh ra ảo giác. Đây cũng không phải là ảo giác đơn giản như vậy, ảo giác chỉ cần nhắm mắt lại che giấu ngũ giác liền có thể xem như không có chuyện gì phát sinh, nhưng mà ma triều mang đến trục xuất chết đi lại có thể đánh vỡ vật chất cùng hiện thực giới hạn, nếu ngươi đem băng nhận lầm thành hỏa, cái kia hỏa liền thật có khả năng đốt bị thương ngươi, như trong mắt ngươi mặt trời biến thành dập tắt màu đen cho tàn, cái kia toàn bộ thế giới liền sẽ tại bên cạnh của ngươi ảm đạm để nguội, này nghe vào vô cùng vi phạm nhận biết, nhưng thế giới chân tướng chính là như thế. Người quan sát thông qua tự thân nhận biết xây dựng tự thân vị trí thế giới, cái thế giới này cùng thế giới chân thật chuẩn xác đè lên nhau, mà khi ma triều đến, này loại đè lên nhau liền sẽ xuất hiện sai chỗ, người quan sát sẽ bị trong mắt mình thác loạn dị tượng thôn vệ, tại cực hạn điên cuồng cùng trong sự sợ hãi, bọn hắn nghĩ hết biện pháp lưu lại thế giới vặn vẹo phá thoái, ma triều phá hủy vạn vật ghi chép, nhưng mà này chút ghi chép đối với kẻ đến sau mà nói, chẳng qua là cùng nhân nói mớ, cùng với vĩnh viễn không cách nào bị bất luận cái gì lý luận chứng thực hiện tượng. Gô Văn ngồi tại rộng lớn lưng cao trên ghế ngồi, thông gió hệ thống thổi tới mát lạnh sạch sẽ gió nhẹ, cái kia trầm thấp tiếng ông ông truyền vào trong thai của hắn, giờ phút này lại trở nên vô cùng hư ảo xa xôi, hắn lâm vào lâu dài trầm tư, qua không biết bao lâu mới từ trong trầm tư tỉnh lại, cái này xác thực vi phạm với bình thường nhận biết, người quan sát tạo nên một cái cùng thế giới chân thật đè lên nhau người quan sát thế giới, mà lại người quan sát này thế giới chết đi sẽ còn mang đến người quan sát bản thân hủy diệt. Nhưng ngươi nhìn qua không hề giống ta tưởng tượng kinh ngạc như vậy, Annie ả ngữ khí bình tĩnh nói, ta cho là ngươi ít nhất sẽ thất thố một thoáng. Đây là bởi vì ta đối với ngươi nhắc tới rất nhiều khái niệm cũng không xa lạ gì, ta chỉ là không thể tin được tất cả những thứ này lại ở thế giới vĩ mô phát sinh. Gô Văn biểu lộ phức tạp nói xong, mang theo một tia nghi vấn lại phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu cảm thán nói nói, nhưng nếu như ngươi nói là thật, cái kia tại chúng ta cái thế giới này, chân thực vũ trụ cùng nhận biết vũ trụ ở giữa giới hạn lại ở nơi nào? Nếu như người quan sát sẽ bị chính mình trong nhận thức biết hư ảo hỏa diễm tiêu chết, chân thật như vậy thế giới vận chuyển lại có ý nghĩa gì? Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong thanh âm dừng lại một chút mới làm ra đáp lại. Xem ra tại cố hương của ngươi, thế giới vật chất cùng thế giới tinh thần phân biệt rõ ràng. Ít nhất tại thế giới vĩ mô là như vậy, Gô Văn trầm giọng nói nói, tại chúng ta nơi đó, chân thực chính là chân thật, hư ảo liền là hư ảo, hiệu ứng quan sát gần như chỉ ở vi mô lĩnh vực có hiệu lực. Thật sao? Đáng tiếc tại cái vũ trụ này, vạn sự vạn vật giới hạn tựa hồ cũng ở vào có thể biến đổi trạng thái. Annie ạ nói ra, đạm phù văn màu vàng tại nàng vỏ trứng bên trên lưu chuyển tốc độ dần dần trở nên bằng phẳng, nàng phảng phất là tại dùng loại phương thức này trợ giúp Gô Văn bình tĩnh suy nghĩ. Phàm nhân trong mắt cái này ổn định an lành mỹ hảo thế giới, chỉ cần một lần ma triều liền lại biến thành không thể diễn tả vặn vẹo luyện ngục, làm nhận biết cùng chân thực ở giữa xuất hiện sai lầm, lý trí cùng điên cuồng ở giữa vi phạm trở nên dễ dàng, cho nên theo góc độ nào đó xem, truy tìm chân thực vũ trụ ý nghĩa bản thân liền không có chút ý nghĩa nào, thậm chí chân thực vũ trụ thật tồn tại sao? Nghe Annie ạ tại cuối cùng ném ra cái kia đủ để cho tâm trí không đủ kiên định học giả suy nghĩ đến điên cuồng vấn đề, Gô Văn tâm lại chẳng biết tại sao bình tĩnh trở lại, đương nhiên, hắn nghĩ tới cái thế giới này cái kia quỷ dị phân tầng kết cấu, nghĩ đến thế giới vật chất phía dưới ám ảnh giới phía dưới ưu ảnh giới, thậm chí ưu ảnh giới phía dưới sâu giới, cùng với cái kia đối với chúng thần mà nói đều vẹn vẹn tồn tại ở khái niệm bên trong biển sâu. Tại trong đầu của hắn, một mảnh vô tận biển cả phảng phất theo trong hư vô tuôn ra, đó chính là cái vũ trụ này chân thực bộ dáng. Tầng tầng lớp lớp giới vực tại bên trong vùng biển này dùng nhân loại tâm trí không thể nào hiểu được phương thức chống chết, lẫn nhau ở giữa tiến hành phức tạp chiếu rọi, tại cái kia ánh nắng vô phương chiếu rọi biển sâu, sâu nhất chân tướng vùi lấp tại không người chạm đến trong bóng tối, hải dương chập trùng, mà phàm nhân chẳng qua là kém nhất một tầng nước. Trong cơ thể trôi nổi du đãng nhỏ bé phù du, mà chỉnh phiến hải dương chân chính bộ dáng, còn xa tại phù du nhóm nhận biết biên giới bên ngoài. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, đem lý trí của mình theo cái kia hư ảo tưởng tượng ra tới biển cả bên trong rút ra, cũng mang theo một tia phảng phất thần du vật ngoại ngữ khí thấp giọng nói ra. Ta hiện tại đột nhiên có chút hiếu kỳ. Làm ma triều đến thời điểm, tại những cái kia bị trục xuất mắt người bên trong, thế giới đến cùng biến thành cái gì bộ dáng? Hắn tại Gô Văn sệ sỉ trong trí nhớ thấy qua 700 năm trước chàng hạo kiếp kia, xem đến đại địa cháy khô quan xoắn, thiên tượng khủng bố vô song, hỗn loạn ma năng quét ngang đại địa, vô số quái vật theo bốn phương tám hướng vào tới, cái kia cơ hồ đã là phàm nhân có khả năng tưởng tượng kinh khủng nhất tận thế, liền Gô Văn chính mình cũng một lần cho rằng cái kia chính là tận thế hàng lâm bộ dáng, vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại đột nhiên phát hiện trí tưởng tượng của mình ở cái thế giới này chân thực bộ dáng trước mặt lại là không đủ dùng. Mặc dù ngươi là có thể cùng thần linh chống lại vượt ngoại người du đãng, ma triều tiến đến lúc đối phàm tâm trí người tạo thành khủng bố ấn tượng cũng chính là ngươi không muốn đối mặt. Ennie ạ thanh âm theo quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến, thẳng thắn nói, ta vô phương chuẩn xác trả lời vấn đề của ngươi, bởi vì không có người có khả năng cùng đã điên cuồng mất trí, tại chân thực vũ trụ bên trong mất đi cảm giác tiêu điểm người hy sinh như thường trao đổi, cũng rất khó theo. Bọn hắn hỗn loạn điên cuồng lời nói thậm chí tiếng ồn bên trong tổng kết ra bọn hắn trố mắt thấy cảnh tượng đến cùng như thế nào, ta chỉ có thể suy đoán. Theo những cái kia không thể vượt qua ma triều văn minh lưu lại điên cuồng dấu vết bên trong suy đoán, mặt trời trong mắt bọn hắn dập tắt, hoặc bành trướng làm to lớn viên thịt, hoặc biến thành từ trên trời giáng xuống màu đen đoàn khối, đại địa hòa tan, sinh trưởng ra vô cùng vô tận răng cùng con mắt lớn, hải dương sôi trào, tạo ra thẳng tới địa tâm vòng xoáy, quần tinh rơi vào đại địa, lại hóa thành băng lãnh lưu hỏa theo nham thạch cùng tầng mây bên trong phun tung tóe mà ra, bọn hắn có thể sẽ thấy mình bị ném tinh không, mà vũ trụ kéo ra miệng lớn, bên trong tràn đầy không thể diễn tả phát sáng cùng cự vật, cũng có thể là thấy trong vũ trụ vạn sự vạn vật đều lột rời đi, hóa thành điên cuồng bóng mờ cùng kéo dài không ngừng tiếng ồn, mà tại hủy diệt thời khắc cuối cùng, bọn hắn tự thân cũng sắp thành làm này chút rối loạn điên cuồng vật hy sinh, thành vì chúng n. Bên trong một cái này là điên mất người quan sát, cùng với trong mắt bọn họ thế giới, tại vũ trụ vạn vật rắc rối phức tạp chiếu rọi bên trong, bọn hắn mất đi bản thân tiêu điểm, cũng là mất đi hết thảy, dưới loại tình huống này bọn hắn thấy cái gì cũng có thể. Gô Vân thật lâu không nói tiếng nào, qua hơn một phút đồng hồ mới nhịn không được vẻ mặt phức tạp lắc đầu, sự miêu tả của ngươi thật đúng là sinh động, cái kia cảnh tượng đủ để cho bất luận cái gì thần trí người bình thường thấy không rét mà run. Cảm tạ ngươi khen ngợi, Annie ạ bình tĩnh nói, nàng cái kia luôn là bình tĩnh lạnh nhạt lại ôn hòa ngữ điệu tại lúc này về sau cũng là rất có để cho lòng người bình phục, thần kinh thư giãn hiệu quả, nhưng không nên đem ta giảng thuật này chút xem như đáng tin nghiên cứu tư liệu, nói cho cùng chúng nó cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, dù sao cho dù là thần, cũng không cách nào chạm tới những cái kia bị trục xuất tâm trí. Gô Văn trầm mặc một chút, đột nhiên nói ra, liên quan tới đại ma triều dẫn đến thế gian vạn vật tái tạo một chuyện, tối sơ là hải yêu nhóm nói cho ta biết, ta tưởng tin các nàng không có đối với chuyện này lừa gạt ta, cho nên giải thích duy nhất liền là, các nàng trong mắt xác thực xem đến thế giới tái tạo cảnh tượng, điều này nói rõ các nàng là tại ma triều ảnh hưởng dưới người quan sát. Nhưng vì cái gì các nàng không có việc gì? Các nàng tựa hồ chỉ là gặp được một chút hiện tượng, lại lần lượt tòng ma triều bên trong bình yên may mắn còn sống sót xuống dưới. Hải yêu a, Enny ạ cười nhẹ, phảng phất có loại không thể làm gì cảm giác. Các nàng có lẽ là trên cái thế giới này duy nhất để cho ta đều cảm giác không thể nào hiểu được bộ tộc. Cứ việc ta tận mắt chứng kiến các nàng theo vũ trụ rơi xuống tại trên viên tinh cầu này, đã từng xa xa quan sát qua các nàng tại Viễn Hải thành lập vương quốc, nhưng ta một mực tận khả năng tránh cho nhường Long tộc cùng những cái kia tinh không khách đến thăm thành lập trao đổi. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì hải yêu đến từ vũ trụ, các nàng tinh tế tri thức cùng phi thuyền vô cùng có khả năng dẫn đến Long tộc đem lực chú ý chuyển hướng vũ trụ, từ đó gia tốc ngươi mất khống chế. Gô Vân suy đoán nói ra, nhưng hắn đã ý thức được vấn đề này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Bằng không Annie ạ cũng không cần thiết tận lực tại lúc này hỏi thăm chính mình. Ngươi nói đúng là câu trả lời một bộ phận, nhưng càng quan trọng hơn là hải yêu cái chủng tộc này đối ta mà nói là một loại độc tính người quan sát. Các nàng nhận biết cái thế giới này phương thức cùng thế gian bất kỳ chủng tộc nào đều hoàn toàn khác biệt, liền phảng phất các nàng không chỉ không phải tới từ viên tinh cầu này, thậm chí không phải tới từ cái vũ trụ này, các nàng mang theo rõ ràng dị thường, đó là một loại cùng chúng ta cái thế giới này hoàn toàn không hợp ngăn cách, này loại ngăn cách dẫn đến ma triều cũng không thể hoàn toàn ảnh hưởng các nàng. Các nàng lại ở ma triều đến thời điểm thấy một chút chết đi về sau hiện tượng, nhưng chỉ cần thời gian rất ngắn, các nàng bản thân nhận biết liền tự động vốn nắn này loại sai lầm, này loại vốn nắn thậm chí để cho ta thấy hoảng sợ, bởi vì ta phát hiện các nàng không chỉ sẽ vốn nắn tự thân, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến mặt khác sinh vật. Tê có chi khôn, thông thả cải biến những tộc quần khác nhận biết, thậm chí cả thông qua tâm tư đem loại ảnh hưởng này lan tràn đến chủng tộc khác sau lưng thần linh trên thân. Còn nhớ rõ chúng ta ở cái trước chủ đề bên trong thảo luận thần linh mất khống chế lúc cái kia phong bế hệ thống sao? Những cái kia hải yêu tại thần linh trong mắt liền như là một đám có khả năng chủ động phá hư phong bế hệ thống ăn mòn tính kịch độc, là di chuyển, tiến công tính bên ngoài đến tin tức, ngươi có thể hiểu được ta nói là có ý gì sao? Gô Văn nháy mắt mấy cái, hắn lập tức liên tưởng đến chính mình đã từng đùa giỡn nhắc tới qua một câu. Chúng thần cùng hải yêu đánh cái đối mặt, lẫn nhau qua cái săn chẹt, sau đó thần liền điên rồi. Cái này trong lúc vô tình đùa giỡn, lại là thật. Hải yêu tồn tại có khả năng ô nhiễm chúng thần. Nếu như nói các nàng nhận biết cùng bản thân uốn nắn có cái ưu tiên cấp, vậy cái này ưu tiên cấp thậm chí áp đảo ma triều phía trên. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ánh mắt biến đổi, ngựa khí nghiêm túc dị thường nói, vậy chúng ta bây giờ cùng hải yêu thành lập càng lúc càng rộng hiện trao đổi, chẳng phải là ta nghĩ, hết hạn đến ta ngã xuống thời điểm, hải yêu cái này độc tính người quan sát bộ tộc cũng đã mất đi các nàng độc tính. Annie ạ biết gỗ vẫn đột nhiên đang lo lắng cái gì, giọng nói của nàng và chậm chạp nói xong, các nàng cùng cái thế giới này ở giữa ngăn cách đã tiếp cận hoàn toàn tan biến, mà tới gọi tới ô nhiễm cũng sẽ tan biến, đối với về sau thần linh mà nói, từ nơi này một mùa văn minh bắt đầu hải yêu không nữa nguy hiểm. Gỗ vẫn giật mình, vì cái gì? Ta không biết, cái này bộ tộc trên người bí ẩn nhiều lắm. Annie ạ vỏ trứng mặt ngoài phù văn màu vàng dừng lại trong nháy mắt, tiếp lấy chậm chậm lưu động dâng lên. Ta chỉ có thể xác định một sự kiện, cái kia chính là tại ta trước khi vỡ lạc, ta cuối cùng thành công ở cái thế giới này tầng sâu quan sát được hải yêu nhóm suy nghĩ lúc sinh ra gợn sóng. Ý vị này đã trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, cái này cùng thế giới hoàn toàn không hợp bộ tộc cuối cùng dung nhập chúng ta cái thế giới này. Dung nhập. Gô Văn nhíu mày tự hỏi Annie ạ trong lời nói này chỗ đề cập mỗi một chữ mắt. Hắn cố gắng đi tìm hiểu đám kia rơi vỡ tại trên viên tinh cầu này khách đến từ thiên ngoại nhóm đến cùng là một loại như thế nào kỳ lạ trạng thái, đến mức nhường trên cái tinh cầu này cổ xưa nhất thần linh đều kiêng kỵ dòng dã hơn 100 vạn năm, thậm chí cho tới hôm nay này loại kiêng kỵ vừa mới giải trừ, đồng thời cũng suy đoán hải yêu nhóm dung nhập là như thế nào phát sinh, mà lại trong lòng của hắn đã toát ra mấy cái khả năng đáng tin cậy suy đoán. Chẳng qua là tối thiểu tại hiện giai đoạn, những suy đoán này đều không thể nào chứng thực, chỉ sợ liền hải yêu chính mình cũng làm không rõ ràng những quá trình này. Bây giờ có thể xác định chỉ có cuối cùng kết luận, hải yêu tựa như một đoàn khó tan từ bên ngoài đến vật chất, rơi ở cái thế giới này 187 vạn năm, mới rốt cục dần dần tan rã vào ngoài, không còn là cái có thể đem hệ thống kẹt chết buốt, đây đối với hắn và các nàng thành lập trao đổi chủng tộc mà nói có lẽ là chuyện tốt, nhưng đối với hải yêu chính mình, đây là chuyện tốt sao? Hắn không khỏi hỏi, các nàng dung nhập cái thế giới này, đây có phải hay không liền mang ý nghĩa từ nay về sau ma triều cũng sẽ đối với các nàng có hiệu lực rồi? Có thể sẽ cũng có thể sẽ không, ta biết trả lời như vậy có chút không chịu trách nhiệm, nhưng trên người các nàng bí ẩn thực sự nhiều lắm, mặc dù cởi ra một cái còn có vô số cái ở phía trước chờ lấy. Annie ạ có chút bất đắc dĩ nói xong, vấn đề lớn nhất ở chỗ, tính mạng của các nàng bản chất còn là một loại nguyên tố sinh vật. Một loại có khả năng tại vật chất thế giới chủ ổn định sinh tồn nguyên tố sinh vật, mà nguyên tố sinh vật bản thân liền là có khả năng tại ma triều về sau tái tạo tái sinh, này có lẽ nói rõ mặc dù các nàng sau này sẽ cùng mặt khác phàm nhân một dạng bị ma triều phá hủy, cũng sẽ ở ma triều kết thúc về sau cả tộc chúng sinh. Dĩ nhiên tình huống cũng có thể là tương phản, ai nói chuẩn đâu. Đây đều là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, liền thần cũng không cách nào dự đoán. Có lẽ có cơ hội ta phải cùng các nàng nói chuyện phương diện này vấn đề, gồ vẩn cao mày nói ra, ngay sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, chờ một chút, vừa rồi chúng ta nói tới đại ma triều cũng sẽ không ảnh hưởng chân thực vũ trụ thực thể, cái kia tiểu ma triều sẽ ảnh hưởng sao? Ý của ta là, năm đó gọn đờ đế quốc tại Thâm Lam giếng nổ lớn về sau bị tiểu ma triều nuốt hết, kẻ khai thác nhóm tận mắt thấy những cái kia hỗn loạn ma năng đối hoàn cảnh sinh ra như thế nào ảnh hưởng, mà lại về sau chúng ta còn tại Hắc Ám Sơn mạch khu vực khai thác đến một loại toàn quang thạch mới, loại kia khoáng thạch đã bị nhận định là ma triều sản phẩm. Đây là một loại nào đó tái tạo hiện tượng đưa đến kết quả sao? Nay đồng dạng là một cái lầm lẫn, Annie ạ từ tôi nói, cho tới bây giờ đều không tồn tại cái gì thế gian vạn vật tái tạo, mặc kệ là đại ma triều vẫn là cái gọi là tiểu ma triều, phát sinh ở gòn đờ đế quốc trận kia nổ lớn làm lẫn lộn các ngươi đối ma triều phán đoán, trên thực tế, các ngươi lúc ấy đối mặt vẹn vẹn Thâm Lam giếng sóng xung kích thôi, những cái kia quáng thạch mới cùng với biến dị hoàn cảnh, đều chẳng qua là cao nồng độ ma lực ăn mòn tạo thành phản ứng tự nhiên, nếu như ngươi không tin, các ngươi hoàn toàn có khả năng ở trong phòng thí nghiệm xuất hiện lại kết quả này. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 1142, như thế nào phá cục? Theo chân thực vũ trụ góc độ đến xem, cái thế giới này chưa bao giờ tái tạo qua, tương lai cũng sẽ không bởi vì bất luận một loại nào ma triều phát sinh tái tạo. Cho dù là trải qua nhiều như vậy ly kỳ quỷ dị nhân sinh, chứng kiến qua vô số không thể tưởng tượng kỳ tích, thậm chí liền tự thân đều là cái dị thường gỗ vẫn chính mình, tại thời khắc này cũng không khỏi loạn hô hấp tiết tấu, một loại tam quan đều bị triệt để phá vỡ cảm giác bao phủ chính mình, hắn mở to hai mắt, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Trải qua thời gian dài với cái thế giới này, nhận biết tại thời khắc này lại dao động dâng lên, khiến cho hắn bắt đầu hoài nghi mình với cái thế giới này hết thảy phán đoán cùng suy đoán. Nhưng vô tận tuế nguyệt bên trong lịch luyện tâm tính cuối cùng phát huy tác dụng, hắn này ngắn ngủi dao động cũng không có ảnh hưởng đến chính mình lý trí năng lực suy tư, rất nhanh hắn liền thu nạp lên tung bay suy nghĩ, ở trong lòng tổng kết ra cho đến trước mắt Annie ạ tiết lộ cho chính mình, có quan hệ ma triều cùng với cái vũ trụ này vận hành quy luật chủ yếu tình báo. Theo chân thực vũ trụ thị giác xuất phát, cái thế giới này cũng sẽ không bị ma triều tái tạo. Thế gian vạn vật tồn tại chắc chắn là ổn định còn có tự, nhưng theo người quan sát, có lý trí sinh vật có trí khôn, thị giác xuất phát, thế giới vạn vật tái tạo xác thực sẽ phát sinh, mà lại là ma triều chắc chắn kết quả. Một phương diện khác, tại cái vũ trụ này hiệu ứng quan sát bày biện ra một loại hỗn độn mà vi mô trạng thái, người quan sát đối vũ trụ nhận biết đem chân thật tác dụng tại bọn hắn. Tự thân thế giới bên trên, người quan sát vũ trụ cùng chân thực vũ trụ như ảnh tử cùng bản thể chiếu rọi, dưới tình huống bình thường, chúng nó chuẩn xác nặng chồng lên nhau, thế là người quan sát tự thân chính là ổn định, nhưng ở ma triều hoàn cảnh dưới, cả hai phát ép. Inh chết đi, người quan sát liền sẽ bị chính mình chỗ đã thấy điên cuồng sai giống nuốt mất. Ma triều xác thực có lớn cùng nhỏ khác nhau, nhưng căn cứ Annie ạ lời giải thích, cái gọi là tiểu ma triều kỳ thật liền là một loại nào đó chưa thành hình ma triều trước run rẩy, tại không ảnh hưởng chân thực trong vũ trụ thực thể phương diện này, nó cùng chân chính ma triều cũng không khác biệt gì, mà 700 năm trước gọn đỡ đế quốc các nạn dân trải qua chẳng hạo kiếp kia. Kỳ thật căn bản không phải ma triều bản thể, mà chẳng qua là Thâm Lam giếng nổ tung về sau sóng xung kích. Giờ khắc này, Go vẫn lại không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, hắn chỉ biết là cái này kỳ quái thế giới ở trước mặt hắn mở ra có một tầng mạng che mặt, dưới khăn che mặt lộ ra là một cái càng thêm tùy ý mà hỗn loạn thế giới. Ánh mắt của hắn rơi vào Annie ạ vỏ trứng bên trên, ý của ngươi là mặc kệ là gõ đỡ đất chết bên trong những cái kia hỗn loạn ma năng hoàn cảnh vẫn là chúng ta tại Hắc Ám Sơn mạch bên trong khai thác đến thủy tinh mỏ nguyên thạch, kỳ thật cũng chỉ là cường độ cao ma lực phóng xạ tác dụng tại đặc biệt vật chất bên trên về sau hình thành phản ứng sản phẩm, 700 năm trước phàm nhân kỳ thật cũng không nhận được ma triều ảnh hưởng, bất luận là đại ma triều vẫn là tiểu ma triều. Annie ạ thanh âm bình thản không gợn sóng, xác thực như thế. Tiểu ma triều đến cùng là cái gì? Cái gì gọi là chưa thành hình trước run rẩy? Gô vẫn lại hỏi nói, đây ý là nó kỳ thật vẫn là đại ma triều một bộ phận, chỉ bất quá không thể bạo phát đi ra. Vẫn là nói đại ma triều cùng tiểu ma triều trên bản chất kỳ thật liền là liên tục, là một trường thai nạn hai cái giai đoạn, mà phàm nhân chư quốc hiện tại chẳng qua là tại trạng thai nạn này thỉnh thoảng bên trong may mắn tạm sống. Trên thực tế, hai loại thuyết pháp đều đúng, Annie ạ chậm rãi nói, phải biết, ta cũng không phải là toàn trí toàn năng, ta đối ma triều hiểu rõ cũng là xây dựng ở dài đằng đẵng quan sát cùng nghiên cứu. Suy đoán cùng nghiệm chứng trên cơ sở, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta biết chi tiết. Ma triều là cái thế giới này hiện tượng tự nhiên, nó dùng không quy luật chu kỳ phát sinh, tại cỡ lớn bùng nổ ở giữa chắc chắn sẽ có mấy lần tiểu quy mô bùng nổ, mà thời gian cụ thể biểu cơ hồ vô phương bị dự đoán, tiểu ma triều tại bộ phận đặc thù bên trên bảy biện ra cùng đại ma triều nhất trí đặc điểm, nhưng chỗ khác biệt ở chỗ nó bùng nổ thường thường là cục bộ, đại ma triều sẽ quét ngang toàn bộ thiên thể hệ thống, mà tiểu ma triều thì thường thường cực hạn vu mô khối đại lục, thậm chí một cái nào đó vương quốc, tiểu ma triều bùng nổ tương đối ngắn ngủi, cường độ yếu kém, nó không nhất định sẽ triệt để phá hủy bùng nổ phạm vi bên trong những người quan sát, có nhiều loại phương pháp có khả năng đem hắn suy yếu hoặc triệt tiêu hầu nhờ. Không còn. Tiểu ma triều có khả năng bị suy yếu hoặc triệt tiêu. Gỗ Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút, ngươi chỉ là nếu như không thể nắm giữ tinh chuẩn kỹ xảo, cũng chỉ có thể dùng man lực đối kháng, thời gian ngắn cực kỳ cao cường độ ma lực bùng nổ có khả năng áp xúc hành tinh đại khí nước chảy xiết tầng bên trong ma lực, hình thành phạm vi bao trùm năng lượng cực lớn chẳng, mà ma triều bản chất vẫn là một loại ma lực hiện tượng, bởi vậy nó lại nhận này loại năng lượng chẳng ảnh hưởng, thậm chí bị hắn nhân diệt. Này loại bạo phát đi ra năng lượng chẳng sát thực hết sức đáng sợ, nó đủ để dẫn phát khu vực tính sinh thái diệt sạch, nhưng ít ra, có một ít may mắn hạt giống có khả năng tại địa khu còn sống sót. Tại 700 năm trước, toàn bộ lộ rèn đại lục phù hợp điều kiện này nguồn năng lượng chỉ có một cái. Thâm Lam giếng. Gỗ Văn sầm mặt lại, trầm giọng nói ra: "Dẫn nổ Thâm Lam giếng là ngăn cản trận kia trước run rẩy quy mô mở rộng nhất thủ đoạn hữu hiệu, cũng là lúc ấy duy nhất có thể còn kịp thủ đoạn. Cho nên Thâm Lam giếng quả nhiên là bị cố ý nổ tung." Gỗ Văn trong nháy mắt trợn to mắt, nhìn chằm chằm ẻn nhỉ ạ cái kia du tẩu đạm phù văn màu vàng vỏ trứng, chẳng lẽ dẫn nổ nó chính là? "Đừng hiểu lầm, không phải ta." Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến ẻn nhỉ ạ mang theo một tia cảm thán thanh âm: "Ta vẹn vẹn long tộc thủ hộ thần, chức trách của ta đem ta ước thúc tại tà lục, tự nhiên cũng không cách nào nhúng tay lộ rèn đại lục ở bên trên phát sinh sự tình. Thâm Lam giếng đúng là bị nổ tung, dẫn nổ nó là bảo hộ lộ rèn các tộc thần linh." "Ý của ngươi là thần linh dẫn nổ Thâm Lam giếng?" Gỗ Văn trừng trong mắt, thật lâu mới thở phào khẩu khí, hắn không khỏi nghĩ tới chính mình trước đó không lâu mới toát ra một cái nào đó suy đoán, có chút cười một cái tự giễu, kỳ thật hồi trước ta vừa mới đã đoán Thâm Lam giếng nổ tung sau lưng có ẩn tình khác, hiện tại xem ra này sau lưng hoàn toàn chính xác có ẩn tình khác, lại cùng ta ngay lúc đó suy đoán không liên hệ chút nào. Vừa nói, hắn một bên lại nhăn nhăn lông mày, một cái tại trong thời gian rất lâu đều khốn nhiều nhân loại câu đố đột nhiên ở đáy lòng hắn hiện hiện, phảng phất có đáp án. "Chờ một chút, ta đột nhiên nghĩ tới, tại ma triều bùng nổ về sau không có qua bao lâu thời gian, các đại giáo sẽ thần quan nhóm liền dồn dập mất đi cùng riêng phần mình thần linh liên hệ, chúng thần trầm mặc dòng dã thời gian một năm, mãi đến tiên tổ đỉnh cao hội nghị về sau, lực lượng của chúng thần mới dần dần trở lại cái thế giới này. Chẳng lẽ nói, dẫn nổ Thâm Lam giếng liền là chúng thần ngủ say nguyên nhân?" Enny ạ suy tư một chút, mới trả lời gỗ vấn đề: "Trên thực tế ta cũng không thể xác định ngay lúc đó tình huống cụ thể, tựa như ngươi biết như thế, thần linh ở giữa tồn tại lẫn nhau ô nhiễm cùng quá nhiều vấn đề, cho nên chúng ta cũng không thể thành lập trực tiếp liên hệ, dưới tình huống bình thường chúng ta chỉ có thể thông qua quan sát thế giới tầng dưới chót, theo ngươi hiểu thuyết pháp, tức biển sâu bên trong gợn sóng tới đại khái phán đoán mặt khác thần linh trạng thái. Ta chỉ có thể xác định lúc đương thời bảo hộ lộ rèn đại lục thần linh ra tay quấy nhiều Thâm Lam giếng dòng năng lượng động, nhưng cụ thể là ai, như thế nào nhúng tay cùng với đối phương đến tiếp sau trạng thái một mực vô phương xác định. Đồng dạng, ta cũng không có cách nào xác định lúc ấy đến cùng có mấy cái thần linh tham dự việc này. Có thể là một cái, cũng có thể là không chỉ một. Thâm Lam giếng năng lượng khổng lồ gợn sóng đủ để xỏ xuyên qua thế giới từng cái giới vực, sinh ra quấy nhiễu lại ở dưới biển sâu đều hình thành quy mô khổng lồ hạt trướng, trận kia nổ lớn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay cả ta đều không rõ ràng. Bất quá có một chút ta cũng là có thể trả lời ngươi, lúc ấy lộ rèn chư thần cái kia dài đến một năm ngủ say, cũng không phải là nhận lấy Thâm Lam giếng nổ tung ảnh hưởng. Không phải Thâm Lam giếng ảnh hưởng. Gỗ Văn kinh ngạc hỏi nói, cái kia là bởi vì cái gì? Giáo hội vận chuyển ngừng, giáo khu kết cấu sụp đổ, nguyên bản quy luật tính tông giáo chuyển động chợt ngừng, cùng với trọng yếu nhất, nhân khẩu chợt hạ xuống. Enny ạ tiếng nói trầm thấp nói, không nên quên, chống đỡ tín ngưỡng chủ thể là đầy đủ nhân khẩu, chúng thần căn cơ là tín đồ, mà 700 năm trước chàng hạo kiếp kia, chết quá nhiều người, đối với còn không có thoát khỏi xiềng xích, nhất định phải dựa vào tâm tư để duy trì vận chuyển lộ rèn thần linh mà nói, đây là cái đả kích nặng nề. Gỗ Văn vô ý thức nín thở, thật lâu mới chậm rãi năm khẩu khí này phun ra. Nhưng ta còn có cái nghi vấn, hắn ngay sau đó lại hỏi nói, 700 năm trước trận kia ma triều về sau, mặc dù các quốc gia nỗ lực thoát khỏi tai họa tạo thành ảnh hưởng, nhưng nhân khẩu tăng trở lại cũng không phải là một sớm một chiều, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong bốn đại vương quốc đều không có rõ ràng nhân khẩu gia tăng, thậm chí bởi vì lương thực thiếu cùng quái vật quấy rầy, tại Tài Phòn cùng Ars còn xuất hiện biên độ nhỏ nhân khẩu giảm xuống, loại tình huống này chúng thần phản mà xuất hiện thức tỉnh, này giải thích thế nào? Đang là như thế này tàn khốc cục diện, mới có thể dẫn đến càng nhiều người đi tìm kiếm tín ngưỡng ký thác, Enny ạ hết sức kiên nhẫn giải thích, ngươi hẳn phải biết tình huống lúc đó. Có bao nhiêu người tại trong khốn cảnh biến thành thành tín tín đồ? Có nhiều ít nguyên bản không tin thần hoặc chỉ có cạn tín ngưỡng người tại đông lạnh đói đan sen bên trong trắng đêm cầu nguyện. Cũng không phải là người người đều là ý chí bền bỉ anh hùng, đại bộ phận người bình thường đều là yếu ớt, tuyệt cảnh để bọn hắn theo cạn tín đồ, hiện tín đồ chuyển hóa thành thành kính tín đồ, bởi vậy mặc dù lúc ấy nhân khẩu của các ngươi cũng không có gia tăng, thành kính tín đồ số lượng lại tăng lên, này gia tốc chúng thần trở về. Gỗ Văn lộ ra giật mình bộ dáng, ngay sau đó như có điều suy nghĩ, tại ngay lúc đó dưới cục diện, thần linh lực lượng trở lại thế giới là chuyện tốt. Này hiểu rất nhiều quốc gia khẩn cấp, nhưng theo lâu dài đến xem, cái này cũng là ngày sau từng cái giáo hội vượt quá giới hạn bành trướng, giáo quyền nếm thử ảnh hưởng quân quyền trôn xuống mầm tai họa. Thậm chí vì ta nhóm hôm nay thần quyền ban trị sự kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Tại lịch sử tiêu chuẩn trước mặt, rất nhiều chuyện thị phi công tội đều buồn phận mở đối đãi. Có một cái hệ chặt công chúng hào bạn đọc đại bản doanh, có thể lãnh bao tiền lì xì cùng điểm tệ, tới trước được trước. Ngươi nói đúng, Gô Văn nhẹ giọng thở dài, đồng thời trong lòng cực nhanh sửa sang lấy mạch suy nghĩ, tìm kiếm lấy chính mình còn có vấn đề gì là bỏ sót, rất nhanh hắn liền lại có muốn hỏi sự tình, chờ một chút, ta còn có một vấn đề, dựa theo ngươi lời giải thích, ma triều sẽ ảnh hưởng người quan sát cùng chân thực vũ trụ ở giữa liên hệ, dẫn đến bọn hắn nhận biết xuất hiện chết đi, cái kia long tộc là làm sao làm được không nhận loại ảnh hưởng này? Ta lần lượt bình an vượt qua ma triều phương pháp là cái gì? Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong thanh âm trầm mặc xuống, vài giây sau, nàng mới tiếng nói nhu hòa nhắc nhở, này đã dính đến cụ thể kỹ thuật, Gô Văn. Như một hồi gió lạnh tại đây ngày mùa hè buổi chiều thổi tới, Gô Văn cuối cùng từ liên tục đạt được trọng yếu tri thức mang đến trong hưng phấn đột nhiên để nguội, ý thức hắn đến chính mình cùng Enni ạ thảo luận đã đi sâu đến vô cùng nguy hiểm lĩnh vực, nhưng vẫn là không nhịn được xác nhận một câu, bộ phận này đồ vật không thể nói. Ngươi đã cùng ta giảng nhiều như vậy dính đến cơ sở khái niệm sự tình. Tri thức cùng kỹ thuật là không giống nhau, quá vượt mức quy định tri thức mặc dù cũng rất nguy hiểm, thậm chí khả năng mang theo ô nhiễm tính, nhưng nó ít nhất còn cần học tập cùng chuyển hóa quá trình, các ngươi có khả năng tại học tập những kiến thức này cũng đối nó tiến hành lý giải, nghiệm chứng quá trình bên trong từng bước tiếp nhận chúng nó, mặc dù có hại, cũng có thể đem chỗ hại xuống đến thấp nhất, nhưng kỹ thuật vượt qua quá trình nghiên cứu kỹ thuật một ngày nào đó sẽ triển lộ ra độc tính, long tộc đã tại nghịch triều chi loạn bên trong hưởng qua đầy đủ khắc sâu dạy dỗ. Enni ạ lời nhường Gỗ Vẫn không phản bắt được, nhưng mà loại kia đáp án đang ở trước mắt lại bị một tầng thật mỏng bình chướng ngăn trở cảm giác vẫn làm cho hắn hết sức khó chịu, nhưng cũng may quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong rất nhanh liền lần nữa truyền đến giọng ôn hòa. Enni ạ nói tiếp, dĩ nhiên ta chỉ là không thể trực tiếp nói cho các ngươi biết kỹ thuật, đây cũng không có nghĩa là ta không thể cho các ngươi chỉ một chút hướng đi, nhất là tại các ngươi cùng long tộc đều bỏ ra to lớn như vậy đại giới về sau, cái thế giới này các phàm nhân lẽ ra nên tại bước về phía sinh tồn trên đường càng tiến một bước. Ma triều mặc dù là vô cùng đáng sợ hiện tượng tự nhiên, đối không phòng hộ người quan sát mà nói, nó mang đến tai họa là diệt sạch tính, nhưng nó mỗi lần duy trì thời gian kỳ thật không hề dài lâu. Mỗi lần ma triều bình thường sẽ tại hành tinh một lần quay quanh chu kỳ bên trong kết thúc, theo ta được biết dài nhất ghi chép cũng sẽ không vượt qua hai cái chu kỳ, mà các ngươi muốn làm, liền là tại đây vừa tới hai cái hành tinh quay quanh chu kỳ bên trong còn sống sót. Sống sót then chốt ở chỗ ngăn cách đi ma triều đối người quan sát ảnh hưởng. Chỉ cần người quan sát tâm trí không bị ảnh hưởng, vô luận mãnh liệt đến đâu ma triều, đối với các ngươi mà nói về thực cũng chẳng qua là một cơn gió nhẹ. Tại ma triều bên trong không bị ảnh hưởng then chốt ở chỗ tòa kia đã từng bao phủ toàn bộ đại lục hệ thống phòng vệ, cổ lão ta lục đại hộ thuẫn chẳng những có thể dùng cung cấp nhằm vào thế giới vật chất phòng hộ, cũng có thể bị lệch đi ma triều đối người quan sát tâm trí tạo thành ảnh hưởng. Tại đi qua hơn 100 vạn năm bên trong, mỗi khi ma triều tiến đến, long tộc liền sẽ tập thể trở lại đại hộ thuẫn bên trong, dùng cái này tới tránh qua thế giới tính tâm trí trục xuất, mãi đến ma triều kết thúc về sau trở ra chuyển động. Kiểm kê những cái kia hủy diệt văn minh tan biến về sau di vật. Cho nên, mấu chốt của vấn đề là ta lực đại hộ thuẫn, Gô Văn chăm chú nhìn Enni ạ vỏ trứng, chống cự ma triều kỹ thuật then chốt ngay tại đại hộ thuẫn bên trong phế tích, chỉ cần chúng ta hiệp trợ long tộc trùng kiến cái kia hộ thuẫn, cũng ở trong quá trình này tiến hành theo chất lượng học tập, nắm giữ cái này then chốt kỹ thuật, liền có thể. Đáng tiếc, này vừa vặn là phiền toái nhất địa phương, Enni ạ không đợi Gô Văn nói xong liền nhẹ giọng thở dài cắt ngang hắn, đầu tiên, đại hộ thuẫn quá cổ lão, nó xây thành tại hơn 1 triệu năm trước ta lực rực rỡ thời đại, hắn hoạch tâm kỹ thuật khổng lồ phức tạp. Cho dù là bạ lọc lớn như vậy cơ giới sư cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, dùng bây giờ long tộc, căn bản không có chữa trị đại hộ thuẫn khả năng, càng đừng đề cập tại ổ mẹ gạ sôi nổi niên đại bên trong, đại hộ thuẫn còn đã trải qua mấy chục lần bản thân thăng cấp thay đổi, bây giờ tại lục đất chết bên trên còn sót lại những cái kia hộ thuẫn máy phát đã không còn là máu thịt đại não có thể lý giải sự vật. Chỉ sợ chỉ có ổ mẹ gạ chính mình mới biết được bộ kia hệ thống hoàn chỉnh bản kế hát. Vậy, thứ hai, mặc dù chữa trị hộ thuẫn máy phát bản thân, đại hộ thuẫn cũng chưa hoàn chỉnh chức năng phòng vệ. Bởi vì nó dùng cho bảo hộ người quan sát hoạch tâm bộ phận cũng không phải là hộ thuẫn nội bộ một cái nào đó hệ thống. Gô Văn vô ý thức nhíu lông mày, dùng cho bảo hộ người quan sát hoạch tâm bộ phận cũng không tại đại hộ thuẫn máy phát bên trong. Vậy nó là? Là ta, Enni ạ từ tốn nói, long tộc chống cự ma triều xâm nhập then chốt, là bọn hắn tìm được đem thần tính lực lượng chuyển hóa làm hộ thuẫn biện pháp, nhưng mà thần thoại thời đại đã kết thúc. Gô Văn. Tại trận mắt hốc mồm trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, Gô Văn mới rốt cục lên tiếng nói ra, cho nên, long tộc tại lễ thành niên bên trên đánh vỡ không chỉ là bọn hắn xiển xích, cũng phá vỡ bọn hắn chống cự ma triều then chốt thủ đoạn. Cái này, tựa như ngươi nói, bằng vào ta làm hoạch tâm tà luật đại hộ thuẫn là bọn hắn tại ma triều bên trong sinh tồn nhiều như vậy quý văn minh then chốt, cũng là bởi vì này, ta cùng bọn hắn mới không thể không tại đây đạo song hướng xiển xích bên trong ẩn nhận thời gian dài như vậy, nhưng hà khắc như vậy cân bằng luôn có bị đánh phá thời điểm. Mặc dù một mực cẩn thận duy trì, nhưng thần tính của ta bộ phận tại rất nhiều năm trước liền đã tới mất khống chế điểm giới hạn, điểm này hệ dạ gọi là rất rõ ràng, Enni ạ thanh âm bên trong mang theo thở dài, còn nhớ rõ ta nói qua sao? Thế gian không có chân chính vĩnh hằng đồ vật, mặc dù bọn hắn không đánh vỡ cái nôi, cũng không có khả năng lại để cho sự cân bằng này kéo dài thời gian quá dài. Được à, phá rồi lại lập, này ít nhất theo đã định trước mãn tính trong tử vong nhảy ra ngoài, có phá cục vô liếng, Gô Văn lắc đầu bất đắc dĩ, bất quá chúng ta sau đó phải đối mặt vấn đề nhưng lớn lắm. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 1143, ngoài ý liệu kết thúc phương thức. Ấp ở giữa bên trong không thể tránh khỏi lần nữa lâm vào an tĩnh, Gô Văn biểu lộ nghiêm túc ngồi tại ghế bành bên trong. lâm vào lâu dài suy nghĩ, thông gió hệ thống nhỏ xíu tiếng ông phảng phất theo chỗ rất xa truyền đến, gió mang hơi lạnh xua tán đi cái này ngày mùa hè sau giờ ngọ khô nóng, lại không cách nào xua tan đến từ thế giới chân tướng áp lực cùng bóng mờ. Dạng này suy nghĩ kéo dài không biết bao lâu, hắn nghe được Ennie ạ thanh âm từ một bên truyền đến. Chính là bởi vì thế giới quy luật tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền lãnh khốc như vậy, hướng thần linh tìm kiếm bảo hộ mới trở thành hết thảy phàm nhân cuối cùng không thể không lựa chọn một con đường. Nhưng mà cho dù là thần linh bảo hộ, cũng chẳng qua là này chút lạnh khốc quy tắc một bộ phận thôi. Thế gian sinh linh tại tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt nhỏ yếu đang ở đây, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn trực diện thảm đạm tương lai, hay là một bình sống mơ mơ màng màng độc dược. Ta từng chứng kiến qua rất nhiều rực rỡ văn minh, bọn hắn đã từng tại tìm tòi chân lý con đường bên trên siêng năng tiến lên, hay là dũng cảm đối mặt bọn hắn thần linh. Bọn hắn có rất nhiều vĩ đại cá thể làm ra qua quyết định anh minh, làm cho cả bộ tộc phồn thịnh đến có khả năng chạm đến bầu trời, thậm chí có khả năng đến đây gõ vang tà luật cửa lớn, mà những cái tiêu kiệt xuất nhất cuối cùng biết được chân tướng. Tiếc nuối là ta nhìn thấy bọn hắn tại chân tướng trước mặt run lẩy bẩy, trong đó một chút túi đầu xuống, lại lần nữa về tới thần linh trong lồng ngực, từ kéo cánh chim chờ mong lấy có thể tại trên viên tinh cầu này lâu dài chỗ ở nhỏ hẹp xuống. Không có cái nào chủng tộc dám can đảm bước lên mất đi che chở nguy hiểm đi gõ vang vũ trụ cửa lớn, một cái cũng không có. Gô Văn nhìn chằm chằm Ennie ạ vỏ trứng bên trên du tẩu phù văn, bây giờ tại lộ rèn đại lục chiếm thống trị địa vị là chúng ta, những cái kia trong lịch sử rực rỡ qua văn minh cơ hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì, sự thật đã chứng minh bọn hắn chờ mong cũng không thực hiện, chúng thần hệ thống là một cái không ngừng bành trướng bom hẹn giờ, như ma chiều cuối cùng thôn phệ bọn hắn. Nhưng ít ra bọn hắn sống qua so chủng tộc khác lâu dài hơn thời gian. Ennie ạ từ tốn nói, có thể Tà Lút Long lại không nguyện ý tiếp nhận này loại an bình, bọn hắn tuyển một đầu nhất con đường gian nan, Gô Văn nói, bọn hắn chủ động đánh nát ngươi cung cấp bảo hộ, cũng lựa chọn tin tưởng phàm nhân tự thân lực lượng cùng trí tuệ có thể đối kháng cái này băng lãnh vũ trụ, thế gian sinh linh nhỏ yếu có lẽ là chút chuyện thực, nhưng bây giờ chung quy là có một cái dám ngẩng đầu chủng tộc. Ennie ạ trầm mặc một lát, đột nhiên mang theo một tiếng cười khẽ nói ra, tại tận mắt chứng kiến qua khởi hàng giả tinh hạm vạch phá bầu trời, nhảy vọt động cơ ánh sáng chiếu sáng màn đêm, chứng kiến qua khổng lồ viễn trinh thuyền đoàn lái về phía vũ trụ, di dân tàu mẹ bỏ ra bóng mờ bao trùm gần phân nửa đại lục cảnh tượng về sau, người nào còn nguyện ý vĩnh viễn túi đầu sinh hoạt tại trong vũ trụ một hạt bụi nhỏ bên trên đâu? Có lẽ từ khởi hàng giả buông xuống viên tinh cầu này ngày đó trở đi, Long tộc vận mệnh liền đã bị cải biến. Mặc dù bọn hắn không có mang ta đi nhóm, nhưng bọn hắn xác thực hướng chúng ta hiện ra một con đường. Một đầu có khả năng tại quần tinh ở giữa sinh tồn được đường. Long là không chịu thua chủng tộc, làm vì bọn họ đã từng tần linh, ta đối với cái này hết sức rõ ràng, theo khởi hàng giả rời đi ngày đó trở đi, Long tộc đầu liền cho tới bây giờ không có thấp đi qua. Gô Văn trong lòng phát ra một tiếng cảm thán, không bàn về hàng người bây giờ người ở phương nào, bất luận bọn hắn trận kia dài đằng đẵng xa hơn chính có hay không đã tới mục tiêu. Bọn hắn tại phiến tinh không này ở giữa lưu trình xác thực cải biến rất rất nhiều đồ vật, bọn hắn chỗ hiện ra cho cái thế giới này, quý báu nhất di sản có lẽ cũng không phải là những cái kia chức vào vệ tinh cùng trạm không gian, cũng không phải thời đại thượng cổ đối viên tinh cầu này thổ dân văn minh một lần mở. Chói, mà là một loại khả năng, một loại đang nhìn giống như không có chút nào đường ra trong bóng tối vẫn có khả năng tiến lên khả năng. Ta muốn biết, ngươi thần tính lực lượng tại ma triều người trung gian hộ tà luật nguyên lý là cái gì? Hắn đột nhiên hỏi nói, mặc dù chúng ta cũng không tính lựa chọn thần linh bảo hộ con đường này, nhưng ta tin tưởng một sự kiện, nếu thần linh cũng là cái thế giới này quy luật tự nhiên một bộ phận, cái kia tới tương quan kỳ tích cùng bảo hộ liền nhất định là có quy luật khả tuần, chỉ cần này quy luật có thể nhận biết có thể giải thích, vậy chúng ta liền nhất định có biện pháp an toàn nắm giữ nó. Đây đúng là ngươi sẽ nói ra, Ennie ạ trong giọng nói phảng phất mang tới mỉm cười, nhưng rất nhanh này ý cười liền hóa thành thở dài một tiếng, đáng tiếc, ta cũng không biết cái vấn đề này đáp án. Ngươi không biết? Gô Văn lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi dùng lực lượng của mình bảo vệ Long tộc hơn 100 năm, ngươi lại không biết mình là làm sao làm được? Ta biết rất nhiều thứ, nhưng đây là ta duy nhất vô phương tìm kiếm lĩnh vực, bởi vì thần không thể phân tích tâm tư bản thân. Ennie ạ tiếc nuối nói, ta đã từng cố gắng tra ra chính mình có thể tại ma triều bên trong bảo hộ Long tộc nhận biết hệ thống nguyên lý, để nếu như một ngày kia ta tiêu vong, này phần kỹ thuật tư liệu còn có khả năng để bọn hắn chế tạo ra thể hệ phòng ngự mới. Nhưng ở mấy lần ma triều bên trong, ta phát hiện quá trình này vượt qua ta quan trắc. Ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi loại chuyện này, bởi vì ta có lấy cùng phạm nhân khác biệt thị giác cùng bản thân biên giới, nhất định phải lấy một thí dụ. Thật giống như người tại không tá trợ công cụ tình huống dưới vô phương thấy phía sau mình đổ vật. Gô Văn nghiêm túc nghe Ennie ạ nói rõ lý do, về sau hắn nhíu mày suy tư một lát mới đánh vỡ yên lặng, kỳ thật chúng ta vẫn là có cái đầu mối. Thần không thể phân tích tâm tư bản thân, này đã nói lên tại ma triều người trung gian hộ người quan sát yếu tố mấu chốt chính là tâm tư. Ta cho rằng có khả năng như thế suy đoán, Ennie ạ tán đồng nói, đây cũng là ý nghĩ của ta, chỉ tiếc chính ta không có cách nào nghiệm chứng nó. Vậy cái này vừa lúc là chúng ta bây giờ đang nghiên cứu phương hướng, Gô Văn phun ra trong lồng ngực trọc khí. Lông mày hơi giãn ra, có thể điều khiển tâm tư, căn cứ vào tâm tư tâm trí phòng hộ, đối thần tính che giấu kỹ thuật, tâm trí hiệu chỉnh. Có lẽ, chúng ta đang đi tại một đầu chính xác con đường bên trên. Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong thanh âm nhất thời không có đáp lại, nhưng này đạm lớp phòng ngự màu vàng hình tròn mặt ngoài phù văn đi khắp lại trở nên hơi nhanh nhẹ, vài giây sau, Ennie ạ mới mang theo một loại pha tạp vào trấn an cùng cẩn thận ngữ khí chậm rãi nói, có lẽ, tại qua nhiều năm như vậy về sau, cái này lãnh khốc thế giới cuối cùng quyết định đối thế gian sinh linh triển lộ ra một chút như vậy thiện ý. So với thế giới triển lộ ra thiện ý, ta càng muốn tin tưởng bất luận cái gì sinh tồn cơ hội đều muốn dựa vào phàm nhân chính mình đi tranh thủ. Gô Văn cười lắc đầu, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi nói đúng, cũng đối tương lai đáp lại lạc quan cùng chờ mong. Enny A khép cười một cái, hỏi tiếp, ngươi còn hy vọng biết chút ít cái gì? Gô Văn cẩn thận suy nghĩ một chút, xác nhận lấy chính mình đặt câu hỏi phải chăng còn có bỏ sót địa phương, đồng thời cũng cắt tỉa đã được đến những tin tình báo kia. Tại một phiên chỉnh lý về sau, hắn cho là mình hôm nay đã có đầy đủ thu hoạch, nhưng liền đang chuẩn bị đứng lên nói tạ trước đó, một cái trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề đột nhiên theo trong lòng hiện, nhường cử động của hắn ngừng lại. Có một vấn đề, hắn ngồi ngay ngắn, lông mày lần nữa nhăn lại, liên quan tới Thánh Long Công Quốc. Ta là dựa vào đại hộ thuẫn cùng với ngươi bảo hộ mới lần lượt tòng ma triều bên trong còn sống sót, nhưng Thánh Long Công Quốc đâu? Bọn hắn tại tầm mắt của ngươi bên ngoài, cũng tại ta lúc đại hộ thuẫn bảo hộ bên ngoài, bọn hắn là thế nào? Enny ạ thanh âm trầm mặc một lát, về sau mới trầm thấp truyền vào gỗ vần trong tai, ngươi cho rằng bây giờ Thánh Long Công Quốc là thứ mấy cái Thánh Long Công Quốc? Gô Vần, bằng hữu của ta, ở cái thế giới này tìm kiếm một đầu sinh tồn chi lộ cho tới bây giờ đều không phải là dịu dàng thám thiết đồng thoại, cũng không phải chỉ cần anh hùng vùng cánh tay hô lên liền có thể nên đón quang minh kỵ sĩ trò chơi. Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến âm u thanh âm nhu hòa, mặc dù ta biết ngươi rất rõ ràng điểm này, nhưng nhiều khi chúng ta vẫn là không thể không thời khắc nhắc nhở chính mình. Gô Vần không nói gì, chẳng qua là vô ý thức thong thả đập chỗ ngồi lan can, vẻ mặt trở nên có chút xâm nhiên cùng trang nghiêm. Enny ạ thanh âm thì tại một lát sau vang lên lần nữa, truyền vào trong thai của hắn, chúng ta hôm nay đã đàm rất nhiều, tại cuối cùng của cuối cùng ta có một ít nho nhỏ kiến nghị. Gô Vân dương mắt lên, nhìn xem Enny ạ phương hướng, kiến nghị. Viên tinh cầu này mặc dù chỉ là trong vũ trụ một hạt bụi, nhưng cho dù là tại đây hạt bụi trần bên trên, bây giờ phàm nhân cũng còn có thật nhiều chưa từng thăm dò qua lĩnh vực. Các ngươi hiện tại đã tại đi xa lĩnh vực có rất lớn tiến triển, lại có được cho là đồng minh hải yêu tương trợ. Cho nên nếu có dư lực lời, liền đi thăm dò một chút những cái kia xa xôi lạ lẫm đại lục đi. Tại đi qua văn minh thay đổi bên trong, đã từng có sinh vật có trí khôn tại cái khác đại lục ở bên trên quật khởi, bọn hắn mặc dù đã tiêu vong, nhưng có lẽ vẫn lưu lại một chút có ích dấu vết văn minh, cũng có một chút đại lục ở bên trên còn có thể tìm tới khởi hàng giả lưu lại di sản, ở trong đó nói không chừng chôn giấu chân quý bí mật. Tại thần thoại thời đại, Long tộc cùng ta đều bị giới hạn song hướng xiềng xích trói buộc, chúng ta không có cách nào đi thăm dò những cái kia quá rời xa ta luật hoặc là cùng khởi hàng giả có thâm hậu liên hệ sự vật. Nhưng bây giờ, xiềng xích đã trừ. Gô Vân không nghĩ tới đối phương kiến nghị lại là như thế cụ thể lại hướng đi minh xác đồ vật, ánh mắt của hắn trở nên trịnh trọng lên, mười phần nghiêm túc gật gật đầu, vô cùng cảm tạ đề nghị của ngươi, yên tâm. Ta hiểu Viễn Dương thăm dò giá trị, trên thực tế đối đại lục khác cùng với Viễn Hải địa khu thăm dò sớm đã tại tương lai của ta quy hoạch bên trong, này chính là liên minh giai đoạn tiếp theo mục tiêu một trong. Dạng này liền tốt, Enny ạ thanh âm bên trong mang theo thở dài một hơi cảm giác, trong giọng nói một lần nữa toát ra ý cười, như vậy còn có vấn đề khác sao? Gô Vân cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, tạm thời không có, ta hôm nay đã thu hoạch đủ nhiều tình báo, những vật này đủ ta cùng các học giả tiêu hóa một hồi. Dĩ nhiên, nếu như về sau ta lại nghĩ đến cái gì khẳng định còn sẽ tới tìm ngươi hỏi thăm. Tùy thời hoan nên, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là những vấn đề kia ta có thể trả lời. Enny ạ cười nhẹ, nàng nhìn thấy gỗ vẫn đã đứng dậy, đột nhiên nói, trước chớ vội rời đi, đàm lâu như vậy sự tình, ngươi có muốn hay không uống ít đồ? Gỗ vẫn ngơ ngác một chút, ngay sau đó trên mặt liền không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, hắn nhìn về phía Enny ạ sau lưng một tấm bảng dài, mang theo mong đợi ngữ khí, ngươi thành công. Còn không xác định, dù sao làm thần linh kỳ tích hình chiếu đã vô phương tái hiện, ta chỉ có thể căn cứ sự miêu tả của ngươi tới nếm thử điều phối ra một loại có thể dùng thế tục tài liệu hỗn hợp ra thế gian đồ uống. Enny ạ vừa nói, vô hình ma lực một bên vận chuyển, phía sau nàng bay tới một cái ống tròn hình dáng vật chứa cùng với một cái sứ chất chén nước, vật chứa tại trôi nổi quá trình bên trong vang lên hơi hơi thanh âm, ở trong đó rõ ràng chứa đầy chất lỏng, có lẽ còn có khối băng. Nó đại khái vẫn cùng ngươi trong trí nhớ cái mùi kia khác rất xa, nhưng hy vọng nó chí ít có thể khẩu một chút, có thể giảm bớt ngươi mỏi mệt cùng áp lực. Ta đã bắt đầu mong đợi, Gô Văn nhịn không được vừa cười vừa nói, hắn nhìn xem cái kia vật chứa ở giữa không trung bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng chén sứ bên trong đổ vào một chút màu nâu đậm chất lỏng. Còn có hơi thở ngâm vỡ tan tiếng vang theo bên trong truyền đến, đúng rồi, hiện tại có người hưởng qua mùi vị của nó rồi hả? Không có, dù sao đây là vì ngươi đặc chế, Enny ạ vừa nói một bên đem cái chén đưa đến gỗ vằn trên tay, ta mình ngược lại là thử một điểm, nhưng ta hiện tại vị giác cùng người bình thường tựa hồ không giống nhau lắm. Thậm chí có hay không vị giác cũng còn là cái vấn đề. Đang khi nói chuyện, gỗ vằn đã nhận lấy cái chén, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong chén những cái kia lắc lư màu nâu đậm chất lỏng, Enny ạ lời khiến cho hắn do dự một chút. Nhưng ở xác nhận cái kia chất lỏng bên trong không có truyền đến cái gì cổ quái mùi về sau hắn liền bưng chén lên, một miệng lớn liền rót xuống dưới. Một cố khó nói lên lời, cực đoan sặc người, gỗ vẫn cảm thấy cái kia thậm chí đều có chút không thể diễn tả mùi vị trong nháy mắt vọt lên, trong lúc đó còn kèm theo lạnh lẽo thấu xương cùng lượng lớn thả ra áp xúc khí thể, nói không rõ bao nhiêu tầng kích thích mãnh liệt đánh thẳng vào hắn giác quan, truyền kỳ cường giả ý chí lực tại cố lực lượng này trước mặt cũng chỉ kiên trì 2 giây không đến. Phúc. Bình tĩnh mà xem xét, khoảng cách gần nắm nước phun ra một vị nữ sĩ một thân là không quá lễ phép. Nhất là vị nữ sĩ này nghiêm ngặt mà nói vẫn là cái nữ thần, mặc dù bây giờ nàng hình dáng là quả trứng, nhưng gỗ vẫn thực sự nhịn không được. màu nâu đậm chất lỏng theo hẹn nỉ ạ vỏ trứng chảy xuôi xuống tới, ấp ở giữa trung khí phân trở nên có chút xấu hổ. Gỗ vẫn trong tay nắm lấy hơn phân nửa chén không thể diễn tả hỗn hợp đặc biệt uống, biểu lộ cứng đờ mà nhìn trước mắt một màn, thật lâu mới biện xuất một câu: "Ách, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Xem ra ta lần thứ nhất nếm thử cũng không thành công." Hẹn nỉ ạ thanh âm theo trứng trong vỏ truyền đến, vậy mà vẫn mười phần bình tĩnh mà lại chứng trạc đàng hoàng. Ta cần điều chỉnh một chút đủ loại tài liệu tỷ lệ. Ngươi có đề nghị gì sao? Căn cứ ngươi vừa rồi thưởng thức được mùi vị đến xem. Ta cảm giác mình đã mất đi vừa rồi trí nhớ, gỗ vẫn khoe miệng run một cái. Ngược lại ta duy nhất kiến nghị liền là ngươi tuyệt đối không nên nắm thứ này cho người khác nếm thử, bọn hắn không nhất định có truyền kỳ cấp bậc thể chất. Được à, ta hoàn toàn hiểu, xem ra thất bại trình độ có chút nghiêm trọng, có cần phải tiến hành càng triệt để hơn cải tiến. Hẹn nỉ ạ thanh âm như cũ chứng trạc đàng hoàng, thật có lỗi, ngươi tình huống còn tốt đó chứ? Còn tốt, ít nhất ta vừa rồi không có nuốt xuống. Gỗ vẫn có chút dở khóc dở cười nói xong, hắn cảm giác mình lúc này hẳn là an ủi một thoáng thí nghiệm thất bại ẹn nỉ ạ, lời đến khỏe miệng nhưng vẫn là nuốt trở vào. Vị này nữ thần thanh âm nghe vào một chút cũng không có cảm giác bị thất bại, ngược lại tựa hồ tràn đầy một loại nào đó đấu trí, cái này khiến hắn cảm thấy lúc này không an ủi khả năng ngược lại là loại chuyện tốt, mà lại so với an ủi, ẹn nỉ ạ hiện tại càng cần hơn rõ ràng là tẩy. Ta vẫn là trước lau cho ngươi xoa đi. Một hồi nhường bệ tỷ hỗ trợ lau liền tốt, không sai biệt lắm cũng đến nàng tới giúp ta tẩy vỏ trứng thời điểm. Ẹn nỉ ạ cũng là nhìn rất thoáng, so với ta bên này. Ngươi có cần hay không đi thay quần áo khác? Gỗ vẫn túi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, lúc này mới phát hiện y phục của mình cũng ướt một mảnh, hắn dở khóc dở cười thở dài, được à, không nghĩ tới trận này nói chuyện sẽ dùng phương thức như vậy kết thúc. Từ một loại ý nghĩa nào đó này cũng thực là hóa giải ta không ít áp lực. Như vậy ta liền đi trước một bước. Đi thong thả, tha thứ ta vô phương tiến xa, mặt khác thỉnh kỳ đối đãi ta lần sau thành phẩm, ta vừa mới có cái cải tiến phương án, lần này ta hết sức có tự tin. Gỗ vẫn. Chương 1144, Long huyết phòng khách. Theo ấp ở giữa lúc đi ra, xuyên qua hành lang bên trên rộng thùng thình cửa sổ sắt đất chiếu vào ánh nắng đã biến thành vỏ quýt, gỗ vẫn đi vào một cánh cửa sổ trước, thấy lân cận hoàng hôn thiên quang đang dần dần tràn ngập tại thành thị đầu đường cuối ngõ, phương xa cao ngất ma năng phát thanh tháp tắm thiên quang, trên đỉnh tháp ma năng phương tiêm bia tại phản trọng lực trang bị tác dụng dưới trôi nổi xoay tròn lấy, đi qua chính xác cắt chém tinh thể mặt ngoài không ngừng chết xạ lấy mỹ lệ. Trời chiều, mà tại tháp cao phía dưới là vẫn như cũ phồn vinh, lại mỗi ngày đều trở nên càng thêm phồn vinh thành thị. Đây là hắn tự tay chế tạo dâng lên thành thị, cũng là ngàn vạn kiến thiết người chế tạo dâng lên thành thị. Nó ngạo nghệ đứng thẳng tại hắc ám sơn mạch dưới chân, một gạch một đá đều kiên cố ổn trọng, gánh chịu lấy tụ ở nơi này đám người tất cả hy vọng cùng sinh hoạt. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó, tòa thành thị này kỳ thật vẹn vẹn đứng lặng tại mọi người quan sát thế giới bên trong, nó có thể bị đụng vào, có thể bị đến, có độc thuộc về mình màu sắc, chất cảm thậm chí mùi, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là bao trùm tại chân thực vũ trụ bên trên một tầng hình ảnh. Mà tại đây tầng hình ảnh phía dưới chân thực vũ trụ, với cái thế giới này phàm nhân mà nói đến nay vẫn không có pháp chạm đến. Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, đem trong lòng tràn ngập lên cái chủng loại kia không có chút ý nghĩa nào hư ảo cảm giác cùng xa cách cảm giác chậm rãi giải quyết ra ngoài, cũng hơi có chút tự rêu cười lắc đầu. Này loại gần như triết học lĩnh vực vấn đề, suy nghĩ nhiều quả nhiên là sẽ cho người tâm lý xảy ra vấn đề. Khí tức quen thuộc xuất hiện tại cảm giác bên trong, gỗ vẫn quay đầu nhìn về khí tức truyền đến phương hướng, tại cửa sổ sát đất cạnh bóng mờ đan sen ở giữa, hắn thấy một cái thân ảnh tiểu tiểu khinh linh theo trong không khí nhảy ra ngoài, đồng thời một bên rơi xuống đất còn một bên dùng trên ánh mắt hạ dò xét chính mình. Thoáng qua một cái tới liền thấy người tại trên hành lang suy nghĩ nhân sinh a. À bờ nhìn xem gỗ vẫn ánh mắt bên trong tràn ngập hồng nghi, đồng thời thuần thục dùng đến gỗ vẫn dạy cho nàng cổ quái từ ngữ, làm gì? Cùng Long Thần nói chuyện nửa ngày, cảm giác ngươi toàn bộ tam quan đều giống như gây dựng lại một lần giống như. Ta vẫn là lần đầu thấy ngươi lộ ra này loại bộ dáng. Gỗ vẫn nhớ lại một thoáng chính mình theo hẹn nhì ạ khẩu bên trong nghe được những vật kia, trên mặt lộ ra một tia phức tạp nụ cười khó hiểu, tam quan gây dựng lại sao? Nói như vậy cũng không sai. Và, à bờ trừng to mắt khoa trương kinh hô lên, cái này, có thể để ngươi đều cảm giác tam quan gây dựng lại. Vậy xem ra Long Thần quả nhiên không phải bình thường chứng, ta cùng bên cạnh ngươi đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người có thể tại tam quan bên trên chiến thắng ngươi. Ngươi đây coi như là khen ngợi sao? Gỗ Văn cầm khỏe mắt liếc qua liếc mắt cái này tinh linh sỉ nhục liếc mắt, mà lại không phải bình thường chứng là cái gì hình dung phương thức. Ngươi muốn không thử tại Ennia trước mặt nói như vậy nói xem. À bờ nghiêm túc suy nghĩ một chút, cân nhắc chính mình cùng một quả trứng ở giữa sức chiến đấu, trên mặt vậy mà lộ ra có chút kích động biểu lộ. Nhưng cũng may cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng hành động của nàng, lực nàng hoài nghi cái kia đã từng là thần chứng rồng, dù cho chỉ có thể ở trên mặt đất đâm lấy, cũng có thể thông qua không thể diễn tả thần lực nắm chính mình đập vào từng chỗ, thế là đành phải hậm hực khoát khoát tay, đừng để ý những chi tiết này vấn đề. Lời nói các ngươi đến cùng nói chuyện gì rồi? Lại có thể để ngươi lộ ra loại vẻ mặt này. Gỗ Văn hơi có chút biểu tình hài hước một lần nữa trở nên nghiêm túc sâu lắng dâng lên, hắn nhìn trước mắt bán tinh linh thiếu nữ, đối phương cái kia thật to màu hổ phách trong đôi mắt tràn ngập tò mò cùng với một điểm lo lắng, tại vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, hắn khe khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đang dần dần rơi hướng đường chân trời rực rỡ cự nhật. Thấy mặt trời sao? Hắn theo khẩu hỏi nói, nó bây giờ nhìn đi lên là bộ dáng gì? Mặt trời. À bờ sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không hiểu gỗ vẫn vì sao đột nhiên hỏi cái này sao cái vấn đề, còn có thể là bộ dáng gì? Một cái màu vỏ quýt đại hỏa cầu. hoặc là một cái quấn quanh lấy mây mù mà lại biết phát sáng đại khí cầu. Ngược lại các học giả là nói như vậy. Lại nói vấn đề này cùng ngươi hôm nay cùng Long Thần thảo luận sự tình có quan hệ sao? Gô Vẹn không có trả lời ám bờ vấn đề, chẳng qua là phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, đúng vậy à, màu vỏ quýt đại hỏa cầu. Nhưng có lẽ tại một ít thời gian, tại một ít cá thể trong mắt, nó liền không còn là bộ dáng này. Không rõ ngươi đang nói cái gì, ám bờ gãi đầu một cái phát, bất quá ta cũng là nghe Sện Tịt giảng bài thời điểm nhắc qua tương tự tri thức, hắn nói rất nhiều loài chim con mắt cùng nhân loại hoặc là tinh linh con mắt kết cấu khác biệt, chúng nó chỗ đã thấy sự vật màu sắc cũng không giống nhau. Thậm chí còn có thể thấy rất nhiều nhân loại vô phương dùng mắt trần nhìn thấy đồ vật chúng nó trong mắt mặt trời có thể là màu xanh lá hoặc là màu tím, mà ở trong mắt chúng ta sáng sủa trống trải bầu. Trời ở trong mắt chúng khả năng trải rộng to to nhỏ nhỏ ma lực vòng xoáy, có chút chim thậm chí lại bởi vì thần kinh tật bệnh mà bị vòng xoáy mê hoặc, tại trống rỗng bầu trời không ngừng xoay quanh, mãi đến mệt chết. Ồ, Gô Vân có phần cảm thấy hứng thú nhướng nhướng lông mi, là như thế này sao? Dĩ nhiên à, ảm bơ nói xong, giang tay ra, chẳng những có. Hơn nữa còn có một chút tương đối mê tín thợ săn sẽ đem này loại ở trên trời xoay quanh đến chết nổi điền chim gọi là vận rủi chim, bọn hắn đem cái kia xem như không may mắn điểm báo, nếu như lên núi nhìn đằng trước đến vận rủi chim lợi bọn hắn thậm chí sẽ làm giòn từ bỏ đi một ngày đi săn, để phòng cùng những cái kia chim một dạng bị nhìn không thấy yêu linh mê hoặc mà vây chết trong núi, bất quá bây giờ rất nhiều người đều biết, vậy chỉ bất quá là bởi vì trên trời chim thấy được nhân loại không thấy được đồ vật mà thôi. À bờ hào hứng giặt rào giảng thuật nàng học được kiến thức mới. Gỗ Vẩn tâm tư lại tại cái này bán tinh linh nói liên miên lại nhải giảng giải bên trong không hiểu bình tĩnh trở lại, hắn mỉm cười, khe khẽ lắc đầu theo trên bản chất, vận rủi chim cùng ẹn nì ạ chỗ lộ ra lâm vào rối loạn vĩ mâu người quan sát hiện tượng cũng không là cùng một loại đồ vật, nhưng hai người này rồi lại có vi diệu chỗ tương tự, khiến cho hắn cảm thấy một tia kỳ diệu cùng trùng hợp. Chờ đến ám bở cuối cùng lại nhải không sai biệt lắm, Gỗ Vẩn mới lên tiếng đánh vỡ yên lặng, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? A, vào xem lấy chuyện phiếm, chính sự đều quên hết. Ám bở lập tức vô hốt một cái, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Chúng ta thu vào Bắc Cảng truyền đến liên lạc, ta đem phái ra một tên thường trú đại sứ cùng với một số quan ngoại giao thành viên lưu tại Sesi, danh sách cùng đối ứng xin công hàm đã đưa tới đại sứ là chúng ta người quen biết cũ, vị kiêm lì tờ tạm tờ nhỉ ạ tiểu thư. Thường trú đại sứ. Xem ra ta bên kia cuối cùng dần dần đi đến quỹ đạo chính, nghe được cảm bở mang tới tin tức, gộ và ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn, chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhẹ nói lấy, lì tờ tạ sao? Cũng là cùng ta dự liệu không sai biệt lắm. Căn cứ quỹ tích tình báo đường bên kia tin tức truyền đến. Tại phòn phương diện cũng thu vào tài luật chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao công hàm, một nhóm khác thường trú đại sứ cũng vào khoảng gần đây đến họ vừa ăn nạn, bất quá ngày bên trên so với chúng ta trễ một chút, ảm bơ lại nói tiếp, ngoài ra, chúng ta phái đi đại lục phương Bắc tình báo làm thành viên truyền đến tin tức, Thánh Long công quốc đương cục đang ở áp dụng hàng loạt dính đến tài luật dư luận dẫn dắt, hắn trong nước hướng. Gió đang từ từ phát sinh biến hóa, Long Duệ nhóm đang ở một lần nữa xem ký tự thân cùng thuần huyết cự long quan hệ, ban đầu trục xuất thuyết pháp đang ở dần dần bị quan phương làm nhạt. Theo ta bên này phán đoán, đây cũng là tài luật cùng Thánh Long công quốc quan hệ như thường hóa dự bị. Vừa nói, cái này ngày càng thành thục tình báo đầu lĩnh một bên nhịn không được thở dài, ai, lần trước nhìn thấy Mạ Gỉ thời điểm đã nhìn thấy nàng tại trong hoa viên mà người, nhìn qua Long Duệ nhóm đối ta lúc tình cảm sát thực thật phức tạp. Nghe ám bờ phát ra cảm khái, gộ vần tâm tư lại trôi hướng một phương hướng khác, trong đầu hắn không khỏi nổi lên ẹn nì ạ cùng mình nói câu nói kia. Người cho rằng, bây giờ Thánh Long công quốc là thứ mấy cái Thánh Long công quốc? Hắn khe khẽ thở dài, đem suy nghĩ một lần nữa thu nạp, lên tiếng cắt ngang ám bờ, đừng quên thông báo hở tì một tiếng. Để cho nàng làm nên đón thường chú đại sứ chuẩn bị sẵn sàng công tác không riêng gì tại lục đại sứ, sau này rất nhanh chúng ta sẽ còn nên đón càng nhiều quốc gia sứ giả, xem ra sứ quán đường phố bên kia rất nhanh liền cần muốn lần nữa xây dựng thêm. Mặt khác, đi thông chi dễ bẻ ý cả, chuẩn bị triệu tập nghiên cứu ma triều cùng thần linh lĩnh vực đại sư cấp học giả, chúng ta muốn tiến hành một lần hội nghị, ta có một số việc công việc quan trọng bố. À bở theo trong giọng nói của hắn cảm nhận được cái gì, nàng ngẩng đầu, tầm mắt tại tìm kiếm bên trong cùng gỗ và ánh mắt tương giao, 2 giây sau nàng liền chỉnh trọng việc mà cúi thấp đầu tới, ta hiểu được. Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ đuổi theo hỏi chút gì, Gô Vân nhịn không được nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, thống khoái như vậy đáng tin dáng vẻ cũng không giống như là ngươi bình thường phong cách hành sự. Ám Bỡ lập tức liếc mắt, cùng lúc đó thân ảnh đã dần dần trong không khí trở thành nhạt, chỉ có càng ngày càng phiếu miểu thanh âm truyền vào Gô Vân lỗ tai, ta cũng là sẽ trưởng thành được chứ. Làm lưu hỏa tòa dần dần bay lên đến bầu trời nơi cao, lạnh lẽo cuối cùng từ toàn bộ đại lục tất cả ngõ ngách lui bước, cho dù là tại vùng cực phương bắc dãy núi đỉnh, băng tuyết bao trùm khu vực cũng co vào đến trong một năm nhỏ nhất giai đoạn lòng trước khi bảo như cũ kiêu ngạo mà đứng thẳng tại cao nhất trên núi, quay quanh thành lũy tuyết động chung quanh cũng đã lui đến mỏm núi điểm cao nhất, theo thành bảo cao cao sân thượng nhìn xuống, bao trùm lấy nham thạch cùng bùn đất núi mặt ngoài. Thân thể đang ở nổi lên màu xanh biếc, theo thế núi hướng kéo dài xuống, màu xanh biếc càng nồng đậm, một đường lan tràn đến phương xa thành thị, nông thôn cùng cánh đồng băng ác. Long huyết đại công tước bạ lọc quay người rời đi sân thượng, xuyên qua kết nối lấy sân thượng cùng chủ thành bảo nhỏ hành lang cùng cổng vòng đá. Vượt qua những cái kia cháy hừng hực ma pháp chậu than cùng xưa cũ trang nghiêm long ấn cột đá về sau, hắn đi tới long trước khi bảo chỗ sâu nhất, an trí ngự tọa trong đại sảnh. Hắn tin cậy nhất đình thần, Gơ Dôn Hạch cùng Vu Kim Nạ Tột đang đứng ở ngự tọa hai bên, mà ngoại trừ hai vị này rất được tin cậy đình thần bên ngoài, toàn bộ ngự tọa trong đại sảnh giờ phút này không có một ai, nguyên bản đứng ở chỗ này hầu hạ vệ sĩ cùng những người làm đều đã bị lui. Bệ hạ, râu tóc bạc trắng, người mặc vân nghiêng áo bào trắng Vu Kim Nạ Tột tiến lên một bước. Cứ việc bạ lọc tên là Long Huyết Đại Công Tước, nhưng ở hắn chỗ thống ngự công quốc bên trong, hắn xưng hào chính là bệ hạ. Thông hướng tầng dưới con đường đã kích hoạt, Long Huyết Nghị Hội đang đợi ngài đến thăm. Biết, bạ lọc khẽ gật đầu một cái, sau đó tầm mắt quét qua hai vị đỉnh thần. Lần này các ngươi cùng ta cùng đi chứ? Bệ hạ. Gơ Dôn Hạch hơi kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng hôm nay cũng không là. Ta muốn đi Vô Danh Long Mộ, thăm hỏi nơi đó các lão bằng hữu. Bạ lọc nhẹ nói ra, các ngươi cùng ta cùng đi đi. Hai vị đỉnh thần vô ý thức liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt trầm tĩnh lại, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bạ lọc không nói nữa, chẳng qua là cất bước hướng đi ngự tọa phía sau. Tại đây tòa nhìn qua do cự thạch toàn thể chế tạo, cực kỳ xưa cũ uy nghiêm to lớn chỗ ngồi phía sau, đứng thẳng một tôn quy mô khổng lồ đầu rồng pho tượng. Nó là phòng khách này bên trong trang nghiêm nhất lại có khí thế trang trí vật, mà tại đầu rồng giống cùng ngự tọa ở giữa đất trống bên trên, một cái hình tròn phiến đá mặt đất hơi hơi nổi bật mặt đất, hắn dịa trang trí lấy màu vàng nhạt đường đường vân. Đang trầm mặc bên trong, Long Huyết Đại Công Tức cùng hai vị đỉnh thần đứng ở này hình tròn mặt đất trung ương, một lát chờ đợi về sau, một thanh âm từ phía sau đầu rồng giống bên trong truyền ra, lên xuống bậc thang. Xuôi dòng, mục đích, Long Huyết Nghị Hội. Một hồi nhẹ nhàng rung động tùy theo dưới chân truyền đến, trang trí lấy màu vàng nhạt khảm một bên hình tròn mặt đất chấn động một cái, liền bắt đầu bình ổn chìm xuống phía dưới đi. Bạ Lộc trong lòng không khỏi hơi xúc động, tại ô mẹ gạ rời đi về sau, quá nhiều chức vào hệ thống tự động đều bởi vì internet gián đoạn mà biến thành phế liệu, chỉ có này chút lao giả, bởi vì sử dụng quá hạn kỹ thuật ngược lại lộ ra đến vô cùng đáng tin. Gơ Dôn Hạch cùng Vu Kim Nạ Tột hai vị long duệ đỉnh thần thì không có nhiều như vậy cảm khái, bọn hắn chẳng qua là mang theo trang nghiêm biểu lộ, đang trầm mặc bên trong theo bình đài cùng nhau giảm xuống. Toàn bộ lên xuống bậc thang chìm vào một tòa cực sâu cái giếng, nó rất nhanh liền vượt qua long trước khi bảo kiến trúc chủ đạo, một tầng sàn nhà thậm chí phía dưới nền tảng, nhưng toàn bộ giảm xuống quá trình vẫn chưa dừng lại, mà là hướng về này tòa cổ xưa núi cao ngọn núi chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Cái giếng bên trong, tự động cảm ứng ánh đèn từng cái phát sáng lên, hào quang chiếu sáng hình tròn trên nội bích những cổ đó lao, đã trải qua không biết bao nhiêu lần đổi mới duy trì kết cấu. Cái giếng tầng cao nhất chất liệu còn bày biện ra tảng đá chất cảm, nhưng theo độ cao không ngừng giảm xuống, vách giếng đã bắt đầu bày biện ra rõ ràng hợp kim kết cấu, những cái kia cùng vách giếng hòa làm một thể dẫn hướng lỗ khảm, năng lượng ống dẫn cùng với vận chuyển bên trong dây thường thép, ổ trục tại trong ngọn đèn chợt lóe lên. Tại thang máy vận chuyển cơ giới tiếng ma sát bên trong, một loại đến từ sâu dưới lòng đất vụ vụ tiếng dần dần trở nên rõ ràng dâng lên. Cuối cùng, nương theo lấy một hồi lắc lư cùng một tiếng bế tỏa trang bị kích hoạt ken két âm thanh, lên xuống bậc thang tại mỗi một tầng ngừng lại, cái kia cứng nhắc giọng nói tổng hợp thì truyền vào ba vị hành khách trong thai, lên xuống bậc thang. Dừng lại, đã đến, Long Huyết Nghị Hội. Vài tiếng cơ giới khóa vận chuyển tiếng động về sau, cái giếng chắc bích mở ra một đạo mở miệng, ngọn đèn hôn ám ánh vào bạ lọc đại công tức trong mắt. Hắn trước tiên cất bước đi ra lên xuống bậc thang, tại cái giếng bên ngoài là một tòa khác phòng khách. Một tòa ở vào ngọn núi chỗ sâu, bề ngoài thoạt nhìn cùng trên mặt đất tòa kia ngự tọa phòng khách cơ hồ giống nhau như lúc phòng khách, hắn kết cấu phảng phất liền là mặt đất tòa kia đại sảnh phiên bản, thậm chí liền mỗi một tòa lập trụ, mỗi một mặt vách tường cùng mái vòm bên trên hoa văn đều hoàn toàn giống nhau, mà chỗ khác biệt thì tại bên trong tòa đại sảnh này cũng không có cái kia tờ to lớn bằng đá ngự tọa cùng với đầu rồng giống, thay vào đó thì là một tòa hình tròn đại cao, đại cao cùng mặt đất ở giữa dùng dốc đứng thang đá kết nối. Nay tòa cơ hồ cùng mặt đất ngự tọa phòng khách hoàn toàn tương tự kính tượng sảnh bên trong ánh đèn tối tăm. Nhưng theo bạ lọc leo lên tòa kia hình tròn đại cao, thiết trí ở chỗ này chiếu sáng trang bị lập tức tự động khởi động, ánh đèn sáng ngời dọc theo trong đại sảnh cuộn chỉ một đường hướng phần cuối kéo dài, tại đột nhiên hạ xuống sáng ngời hào quang bên trong, sắp hàng ở đại sảnh hai bên từng cái khổng lồ bóng mở tùy theo rõ ràng. Đó là 22 do cơ giới, đường ống, nhân công bó thần kinh cùng chút ít sinh vật tổ chức cuốn dao mà thành đầu rồng, hàng loạt theo mái vòm rủ xuống cánh tay máy cùng đường ống dây cáp đem bọn hắn cố định tại cách xa mặt đất ước chừng cao một thước độ giữa không trung, mỗi một tòa đầu rồng phía dưới lại có hình tròn bình đài. Cái kia bình đài tường ngoài là một loại nào đó tới từ cổ đại kim loại, hắn đỉnh mặt thì là thủy tinh trong suốt, có phảng phất huyết dịch chất lỏng sền sệt tại. Trong bình đài bộ chậm chậm lưu động, tại cái kia chất lỏng sền sệt chỗ sâu, chỉ mơ hồ có khả năng thấy kết cấu phức tạp cơ giới bơm cùng hệ thống ống dẫn chính như trái tim kéo dài nhảy lên. Chương 1145, 30 đời đời. Bạ Lộc đứng tại Long Huyết đại sảnh trên đài cao, vẻ mặt trang nghiêm nhìn chăm chú lấy những cái kia sắp hàng ở đại sảnh hai bên 22 tòa đầu rồng, những cái kia cơ hồ hoàn toàn do cơ giới kết cấu tạo thành đầu tựa hồ còn chưa kết thúc bên trên một cái lưu trình suy nghĩ. Bọn hắn túi đầu yên lặng, chỉ có mỏng manh mà lấp lánh ánh đèn tại hắn đường ống chỗ sâu đi khắp, tuần hoàn bơm và khí thể đường ống vận chuyển lúc phát ra tê tê tiếng tỉnh cờ theo nơi nào đó truyền đến, là toàn bộ. Trong đại sảnh làm số không nhiều thanh âm. Cuối cùng, trong đó một tòa đầu rồng phía sau ánh đèn sáng tỏ dâng lên, viên này đầu cũng theo đó hơi khẽ nâng lên, tại cánh tay máy dẫn dắt dưới, hắn chuyển hướng bạ lọc phương hướng, nói chuyện khí bên trong truyền tới một huyết thiếu tình cảm gợn sóng hợp thành tiếng, bạ lọc, chỗ tránh nạn nhân viên quản lý, hoan nghênh đi vào Long Huyết Nghị Hội. Từng cái đầu rồng lần lượt từ trong trầm tư tỉnh lại, nương theo lấy một chuỗi ánh đèn tín hiệu cùng cơ giới tiếng vang, bọn hắn dồn dập chuyển hướng bạ lọc phương hướng, gật đầu thăm hỏi. Ngay an, các nghị viên, bạ lọc đánh vợ yên lặng, thần sắc nghiêm túc nói nói, liên quan tới lần trước mời các ngươi thôi diện vấn đề kia, có không kết luận? Vô cùng tiếc nuối, nên tư duy quá trình đã bị Long Huyết Nghị Hội sớm kết thúc. Đầu rồng một trong nói nói, bản kỷ nguyên văn minh phát triển quy tích đã hoàn toàn vượt qua lịch sử tư liệu tham chiếu kho, không thể dự đoán nhân tố vượt qua quắc giá trị, chúng ta cho rằng mặc dù cưỡng ép tiến hành thôi diễn, cũng không cách nào chuẩn xác dự phán liên minh cùng với Long tộc tương lai hướng đi. Không chỉ như thế, một tên khác nghị viên nói tiếp, chúng ta cho rằng sau này đã không cần thiết tiếp tục lợi dụng Long huyết nghị hội tới thôi diễn loại này để tài thảo luận, thần thoại thời đại kết thúc, nhân viên quản lý, chúng ta có từ lâu thôi diễn mô tổ đã không nữa thích ứng cục diện mới. Ta hiểu được, ta sẽ thận trọng cân nhắc ý kiến của các người, Bạ Lộc trầm mặc 2 giây, khẽ gật đầu nói, như vậy một chuyện khác. Về chúng ta thần linh, hiện đã chứng thực, Long thần sau khi ngã xuống tàn lưu lại nhân tính bộ phận đã tự động gây dựng lại tái sinh, hiện ngưng lại tại nhân loại quốc gia Xê Xi. Việc này chúng ta đã biết, cũng tại 12 giờ trước hoàn thành ước định, khoảng cách Bạ Lộc gần nhất đầu rồng làm ra đáp lại, đây là vượt qua chúng ta hết thể dự án tình huống, nhưng theo kết quả đến xem, nó cũng không có đủ tính chất uy hiếp. Duy nhất khả năng biến số ở chỗ, nhân loại sẽ có cơ hội tiếp xúc đến hàng loạt dính đến thần linh cùng ma triều tri thức. Việc này đem có chính diện khuynh hướng. Có hay không ở đây tư duy quá trình bên trên tiếp tục tiến hành thôi diễn? Tiếp tục thôi diễn, Bạ Lộc lập tức nói, chúng ta cần phán đoán cùng mặt khác quốc gia thành lập tiến một bước trao đổi khả năng, nhất là Xê Xi. Kỷ nguyên này hết thể biến số, cơ hồ đều là theo vùng đất kia bên trên triển khai. Hiểu rõ, nên quá trình đã gia nhập nhiệm vụ kế hoạch. Long huyết trong đại sảnh trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Bạ Lộc đứng tại trên đài cao phảng phất lâm vào suy tư, những cái kia nghị viên thì tràn ngập kiên nhẫn chờ đợi đến từ nhân viên quản lý người tiếp theo lẫn nhau chỉ lệnh, nửa phút sau khi trầm mặc, Bạ Lộc mới đột nhiên đánh vỡ này phần an tĩnh, ta không có càng nhiều vấn đề, mở ra thông hướng vô danh long mộ lối đi đi. Hiểu rõ, lối đi đã mở khai. 10 giây đồng hồ sau nghị hội đem đi vào công tác hình thức, chờ mong ngươi lần sau đến thăm, nhân viên quản lý. Đơn điệu cơ giới giọng nói tổng hợp trong đại sảnh vang lên, nhẹ nhàng rung động theo phía dưới bình đài truyền đến, 22 tòa đầu rồng phía trên ánh đèn từng cái dập tắt, này chút đã hoàn toàn cơ giới hóa cổ lao suy nghĩ người từng cái túi thấp đầu, trong đại sảnh một lần nữa trở nên lờ mờ, chỉ còn lại có ở vào mái vòm trục trung tâm một đạo đèn mang rơi xuống thanh lanh phát sáng, chiếu sáng trước đài cao vừa mới đạo nghiêng hướng phía dưới cầu thang, cái kia cầu thang một đường hướng kéo dài xuống, thật sâu chỗ nhưng nhìn đến mờ nhạt ánh sáng. Không biết một đường kéo dài đến bao sâu địa phương. Bạ Lộc đi xuống đài cao, Vưu Kim cùng gờ rột hai vị tức sĩ thì lập tức tiến tới hắn tả hữu, ba người không có nói chuyện với nhau, chẳng qua là vẻ mặt trang nghiêm lẫn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó liền hướng đi cái kia đạo cầu thang, hướng đi sâu dưới lòng đất. Thông hướng vô danh long mộ trên đường không có thang máy, chỉ có người đạo trưởng này lớn lên cầu thang, dài đằng đẵng phảng phất Bạ Lộc xa xưa trí nhớ, cũng hoặc phàm nhân theo mặt đất bò hướng tinh không đằng đẵng đường dài, chung quanh vách tường chất liệu theo tụ hợp vật biến thành kim loại, lại từ kim loại biến thành phụ ma tảng đá. Xưa cũ trang nghiêm phủ điều xuất hiện tại cầu thang hai bên, cũng dần dần phủ kín phía trước nóc nhà. Cuối cùng, Bạ Lộc tại một cánh cửa lớn trước dừng bước, cánh cửa kia trang nghiêm đứng lặng tại sâu dưới lòng đất đào đới ra tới rộng lớn trong không gian, chùi lủi mặt ngoài lại xem không đến bất luận cái gì trang trí tính hoa văn, chỉ có trước cổng chính mặt đất bên trên, thủy tinh tản ra hào quang chiếu sáng một nhóm phảng phất dùng lợi chảo khắc ra tới chữ viết, gây nên đã chết người, cũng gây nên chịu chết người. Trầm trọng bằng đá cửa lớn tại ma lực cơ quan thôi thúc dưới từ từ mở ra. Một chỗ rộng lớn đến có thể khiến nhân loại trợn mắt hốc mồm dưới mặt đất không gian xuất hiện tại Vưu Kim cùng Gờ Rốt trước mặt, bọn hắn cùng sau lưng Bạ Lộc bước vào trong đó, bước vào này Thánh Long công quốc nhất trang nghiêm túc mục, cũng chỉ có Long huyết đại công tước bản thân cùng số rất ít long duệ mới biết được địa phương, vô danh long mộ. To lớn vô cùng lập trụ chống đỡ lấy này tòa cơ hồ có khả năng bỏ vào nguyên một tòa thành bảo không gian, trải qua vô số tuế nguyệt phiến đá mặt đất tại trong tầm mắt kéo dài hướng nơi xa, cao cao mái vòm bên trên, nguyên thủy tầng nham thạch ở giữa nô ra rất nhiều khắc đầy phù văn cột kim loại. Hơi hơi điện quang cùng phát sáng mây mù tại cột kim loại ở giữa y mắng đi khắp, duy trì lấy trong động quật hoàn cảnh ổn định, cũng thông qua nguyên tố chúc phúc phương thức để trong này hết thảy đều đủ để chống cự dài đằng đằng thời gian ăn mòn, thậm chí nhường cả ngọn núi đều có thể miễn ở địa chất chuyển động phá hư. Mà tại đây chút to lớn lập trụ ở giữa, một tòa lại một tòa dùng cự long hình thể làm tham khảo mộ bia tại mở tối yên lặng đứng lặng, chúng nó nghiêng lấy khảm vào cự thạch chế thành cái bệ bên trong, tại mỗi một tòa cái bệ đằng sau thì là đồng dạng dùng cự thạch điêu khắc thành long tộc điêu khắc, nhưng mà cùng chân chính cự long so ra, này chút tượng đá bên trong cự long lại có vẻ phá lệ nhỏ gầy, suy yếu, đồng thời hơn phân nửa đều có mắt thường có thể thấy thân thể tàn khuyết, phảng phất như là đặc biệt vì cùng chân chính cự long làm ra khác nhau, hình dáng của bọn họ đều được điều chỉnh giống như là một loại nào đó á loại. Gờ Rốt tầm mắt quét qua cách mình gần nhất một tòa mộ bia, tại cái kia nghiêng cự thạch mặt ngoài cũng không có như thường mộ bia vốn có mộ chí minh, thậm chí không có một cái nào sát thực tên, chỉ có mấy cái băng lánh chữ cái cùng với con số khắc thật sâu tại mặt ngoài, đời thứ nhất đời 120.000 năm 180.000 năm. Tại lân cận lấy một khối khác trên bia mộ, Gờ Rột tức sĩ trong mắt chiếu ra mặt khác một nhóm băng lánh chữ cái cùng với con số, đời thứ hai đời, 182.000 năm 246.000 năm. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng Bạ Lộc cũng đã cất bước đi thẳng về phía trước, Gờ Rột liền đem lời muốn nói tạm thời đè xuống, đi theo Long huyết đại công tức sau lưng hướng về đại sảnh chỗ càng sâu tiến lên. Đang trầm mặc không nói gì bên trong, bọn hắn vượt qua lúc đầu mấy cái đời đời, phản phất tại vượt qua những cái kia sớm đã biến mất tại trong trí nhớ lịch sử cổ xưa, tuế nguyệt ngưng kết thành dưới chân cứng rắn thô ráp gạch đá. Cái này đến cái khác ngàn năm tại cước bộ của bọn hắn hạ lui về phía sau. Tại thứ 1820 cái ngàn năm, Bạ Lộc cuối cùng dừng bước, hắn ngẩng đầu, cuối cùng một tòa còn chưa hoàn thành mộ bia ánh vào tầm mắt của hắn, trên bia mộ khắc thật sâu lấy chữ cái, thứ 30 đời đời, 1820 ngàn năm. Tại đây khối mộ bia phía sau, một tòa còn chưa hoàn thành cự long điêu khắc tắm gội tại mái vòm thủy tinh rơi xuống ảm đạm hào quang bên trong, nó nằm sấp ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy phong bế mái vòm, tại đá lởm chởm gập gềnh lưng hai bên, là một đôi dị dạng héo rút cánh. Bạ Lộc tại đây tòa vô danh mộ rừng đứng lại, nhìn chăm chú lấy chưa khắc xong bia đá cùng khiếm khuyết chi tiết cự long điêu khắc, gờ rụt tức sĩ thanh âm thì theo hắn sau lưng truyền đến, lần trước tới này bên trong, giống như đã là thật lâu sự tình trước kia. Dù sao chúng ta không nên tùy ý quấy rầy này chút phần mộ an bình. Tận quản chúng nó sau lưng không có vật gì, Bạ Lộc nhẹ nói ra, nhưng bây giờ cuối cùng có tốt hơn chuyện xảy ra sinh, tin tức tốt cũng nên đưa đến nơi đây. Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất bị ngươi mang tới đây thời điểm, tóc trắng phơ view kim nạ tổ tức sĩ khe khẽ thở dài, chân thực lịch sử. Lúc ấy ta chân tâm cảm thấy, chân thực lịch sử còn không bằng một cái tình không đến động. Bạ Lộc đại công tức không nói gì, chẳng qua là yên lặng đứng lặng tại thứ 30 đời đời trước mộ bia, một bên gờ ruột thì nhìn về phía trên bia mộ cái kia trống không bộ phận, đột nhiên trầm giọng nói ra, ta đại hộ thuần đã tắt, dùng cho khởi động lại Thánh Long công quốc kho gen cũng bị hủy bởi chiến hỏa. Vô luận sau này cái thế giới này con đường phía trước như thế nào, thứ 30 đời đời chỉ sợ đều muốn trở thành long duệ bộ tộc này bảy cái cuối cùng đời đời. Ngài cảm thấy tương lai một ngày nào đó còn sẽ có người tại đây trên bia mộ khắc xuống thuộc về chúng ta cái cuối cùng con số sao? Nơi này mỗi một con số đều là ta tự tay khắc xuống, như chung kết ngày thật đến, cố gắng của chúng ta cuối cùng tuyên cáo thất bại, ta cũng nhất định lại ở chỗ này khắc xuống cuối cùng một bút về sau lại cáo biệt cái thế giới này. Nhưng so với cái kia không có chút nào hy vọng kết cục, ta càng hy vọng thứ 30 đời đời trên bia mộ vĩnh viễn lưu không. Bạ Lộc chậm rãi lắc đầu, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú lấy chính mình một đường đi tới phương hướng, hắn thấy những cái kia to lớn mà yên lặng mổ tại ánh mắt của mình bên trong kéo dài, 29 cái đã hoàn toàn biến mất tại chân thực trong vũ trụ long duệ đời đời hóa thành không có sinh mệnh tượng đá, phảng phất trong bóng đêm lặng lặng nhìn chăm chú lấy chính mình. Những cái kia đều là hắn từng tỉ mỉ bồi dưỡng, dốc lòng chăm sóc qua hậu duệ nhóm. Ta thường xuyên cảm giác mình gánh vác tội ác, nhất là đang nhìn chăm chú này chút vô danh chi bia thời điểm, Long huyết đại công tức tiếng nói trầm nói, ta từ bỏ bọn hắn 29 lần. Lam ma triều đến thời điểm, ta tùy ý bọn hắn tại tận thế bên trong tiêu tán, chính mình lại như cái chạy chối chết hèn nhát, mà lần tiếp theo khởi động lại về sau, ta vẫn còn muốn ngồi lên cao vị, làm một cái cao cao tại thượng quân chủ, đây có phải hay không là hết sức trân trọng. Làm thứ 30 đời đời một thành viên, ta chỉ sợ vô phương trả lời ngài đi hỏi đề, gờ rột tức sĩ nhìn xem bên cạnh mình vị này thái cổ cự long, tại ngắn ngủi chần chờ về sau nói, nhưng ta biết một cái đạo lý. Thế gian không có chút nào đại giới đồ vật. Tại thần thoại thời đại, long thần cùng ta lúc chung nhau dốc hết toàn lực duy trì lấy trật vật cân bằng. Thánh Long công quốc tồn tại thì là một cái thời gian dài, công khai nhưng xưa nay không được thừa nhận bí mật, ta tin tưởng thần linh từ vừa mới bắt đầu liền biết Long Duệ tồn tại, thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền biết ổ mẹ gạ hệ thống sứ mệnh, mà ở dài đến 187 vạn năm thời gian bên trong, tất cả những thứ này đều bị cẩn thận giấu ở điểm thăng bằng một bên, chưa bao giờ vượt qua nửa bước. Dưới loại tình huống này, nhường Long Duệ tiến vào tà luật ánh mắt, thậm chí tiếp nhận thần linh bảo hộ, đây cũng không phải là cứu vớt, mà là triệt để chôn vùi, đối hết thể đồng bào chôn vùi. Ta không có tư cách thay thế trước đó 29 cái đời đời tới bình phán ngài hoặc là ta lựa chọn, càng không có tư cách thay bọn hắn tha thứ hoặc khiển trách bất cứ chuyện gì, nhưng ta nhất định phải phản bác ngài đối phán đoán của mình, chân chính hèn nhát, là không có có đảm lượng tại khởi động lại Thánh Long công quốc 29 thứ 2 về sau, vẫn có dũng khí về tới đây. Nhìn chăm chú bọn hắn tiêu vong, so dẫn bọn hắn đi tới ta lúc tìm kiếm bảo hộ cần càng nhiều dũng khí, vậy hạ. Có người cũng từng nói qua cùng ngươi lời giống vậy, Bạ Lộc đại công tức đột nhiên cười một thoáng, cũng là ở cái địa phương này. Thật sao? Đáng tiếc ta vô duyên tới gặp nhau. Gờ rốt lắc đầu nói ra. Bạ Lộc đại công tức không có trả lời, hắn chẳng qua là lặng lặng suy tư một lát, mới phảng phất nói một mình nói ra, các ngươi nói đều đối ta là không nên chấp nhất ở đây, nhất là tại đã trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng về sau càng là như vậy. Có lẽ bất kỳ một cái nào đời đời đều có thể lựa chọn căm hận hoặc tha thứ, bất luận cái gì cá thể cũng đều có thể lựa chọn khoan dung hoặc phẫn nộ, nhưng ở tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, tất cả những thứ này cuối cùng vẫn muốn cho bước tại vấn đề duy nhất. Nhường văn minh có thể kéo dài. Hắn cuối cùng thu hồi nhìn về phía những cái kia mồ tầm mắt. Cũng quét mắt này toàn bộ rộng lớn lòng đất phòng khách, tại những cái kia tối tăm cổ xưa vách tường cùng lập trụ ở giữa, ẩn dấu kỳ thật không chỉ là mấy chục tòa vô danh long mộ. 187 vạn năm. Chúng ta đối ma triều quan chắc ghi chép cùng với tại ma triều người trung gian hộ tâm trí đủ loại thất bại nếm thử đều chôn giấu tại hạ tầng hồ sơ trong quán, mà lại trong đó cơ hồ hết thảy tư liệu đều là tại tà luật hoàn cảnh bên ngoài thu thập tập hợp, mặc dù đó là một phần thất bại bài thi, nhưng vẫn là một phần đầy đủ chân quý tham khảo tư liệu. Long huyết đại công tức trầm giọng nói, hiện tại mấu chốt là chúng ta mới các đồng minh, trong liên minh phàm nhân chư quốc có hay không có thể chuẩn bị sẵn sàng đối mặt này phần lễ vật. Long huyết nghị hội đã vô phương ước định tân sinh liên minh, cũng không cách nào ước định gỗ vẫn sẽ xì hàng loạt hành động đem làm cái thế giới này mang đến biến hóa như thế nào. Kỷ nguyên này chúng ta có lẽ nên thử tự mình làm chút quyết định. Vưu Kim Nạ Tột tức sĩ chậm rãi nói, trong mắt của ta, nếu chúng ta đã quyết định gia nhập cái này liên minh, nên làm chút cùng thành viên quốc thân phận ngang nhau sự tình. Bao la vô ngần trên biển, một nhánh hạm đội kích thước khổng lồ đang ở theo gió vượt sóng, đi tại nhân loại chưa bao giờ đến tham qua lạ lẫm trên đại dương bao la. Kiên thủ cao trời đông giá rét hào bên trên. Người khoác áo khoác hải quân tổng chỉ huy quan bị rồng đạp vào bông thuyền, tại chạm mặt tới trong gió lạnh hơi hơi híp mắt lại, hắn roi mắt nhìn về phía phương xa, thấy đầu tàu trước bộ mặt biển bên trên đang nổi lên vụn vặt bọt nước biển giống như là có sinh mệnh ở nơi đó dâng lên, tạo thành bắt mắt di chuyển của nước, đảm nhiệm Hoa Tiêu Hải yêu cả sản dở dạ ổn ổn đương đương ngồi tại cái kia cột nước đỉnh, một bên thống ngự lấy nước biển. Trung quanh, một bên quay đầu hướng tổng kỳ hạm phương hướng phất tay lên tiếng chào. Bị rồng hướng phía vị kia hải yêu nữ sĩ phương hướng phất tay dùng làm đáp lại, lại ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, tại cao vời trời xanh bên trên, mấy cái thân ảnh khổng lồ đang cổ động cánh lớn, duy trì cùng hạm đội đồng dạng hướng đi cùng tốc độ bay về phía trước, lại có hai chiếc long kỵ binh máy phi hành xoay quanh tại những cái kia thân ảnh khổng lồ trung quanh, long rực tiến lên cánh tấm cao cao nâng lên, phản xạ sáng ngời thiên quang. Những cái kia là đảm nhiệm trên không hộ tống biên đội cự long, cùng với trời đông giá rét hào bên trên chỗ chở khách hai chiếc điều tra hình long kỵ binh. Tạ La bị rồng trên mặt tươi cười, trong miệng phát ra lẩm bẩm lầu bầu nhẹ giọng lẩm bẩm. Chương 1146, đi tới phương Bắc đội tàu. Từ trước tới nay chưa bao giờ có nhân loại hạm đội tại viễn hải bên trong hướng đi cổ lão không biết quốc gia, ma năng cơ giới mang tới sục sôi động lực bổ ra gợn sóng, đến từ biển sâu chủng tộc viễn cổ cùng trong truyền thuyết cự long cùng nhau dẫn linh đường tuyến, bảo hộ lấy an toàn của hạm đội, cảnh tượng như vậy, cơ hồ tất cả mọi người coi là sẽ chỉ ở người ngâm thơ rong trong chuyện xưa xuất hiện. Bị rổng tại trời đông giá rét hào bong thuyền ngắm nhìn phương xa, chạm mặt tới gió lạnh bên trong cuốn theo lấy nguồn gốc từ hải dương mùi tanh, chẳng biết lúc nào, hắn đã triệt để quen thuộc loại vị đạo này, quen thuộc trực diện vô ngần biển cả lúc sinh ra bao la hùng vĩ cùng rung động cảm giác. Một hồi vô cánh tiếng đột nhiên từ trên cao truyền đến, bị rổng vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy một đầu màu đen cự long chính như từ không trung rớt xuống mây đen tới gần trời đông giá rét hào bong thuyền. Tại hoàn toàn hạ xuống trước đó, này thân ảnh khổng lồ liền đã tại rối loạn bóng mờ bên trong cấp tốc biến thành hình người, một vị có màu đen tóc ngắn, màu nâu làn da, con ngươi màu đen cùng với vui sướng nụ cười thanh niên nam tử. Đây là ta lực phái tới bảo hộ hạm đội, chỉ dẫn đường tuyến hộ tống thành viên một trong, tên là Mộ Cả Lũ. Hóa thành nhân hình hắc long rơi vào bong thuyền, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới bị rồng bên cạnh, đồng thời giọng nói nhẹ nhàng nói, chúng ta đang ở vượt qua vĩnh hằng phong bạo vùng biển, vận khí không tệ, đoạn đường này thời tiết đều phi thường tốt, tình hình biển cũng tốt. Cái này là vĩnh hằng phong bạo vùng biển. Lúc trước cái kia lớn hủ chết người phong bạo. Bị rồng lập tức lộ ra kinh ngạc bộ dáng, ngẩng đầu vẫn nhìn này mảnh tại trong gió nhẹ chậm rãi chập trùng biển cả, ngoại trừ cực xa chỗ xa vô cùng có thể thấy một chút các đảo cái bóng bên ngoài, vùng biển này bên trên không có cái gì, ta cái gì cũng không thấy. Thấy tin tức này đều có thể lĩnh tiền mặt. Bởi vì từng chiếm cứ trên vùng hải vực này cổ lão lực lượng đã triệt để tiêu tán, mà từng đứng lặng tại chuyện nơi đây vật cũng đã không còn tồn tại. Hắc Long Thanh Năm khe khẽ lắc đầu, nguyên bản thủy chung dễ dàng vui sướng bộ dáng giờ phút này cũng không khỏi có chút trang nghiêm. Chúng ta vị trí hiện tại là cổ lão phóng ra chẳng, từng có một trận vận mệnh chiến dịch cải biến nơi này hết thảy. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đi qua. Vừa nói, hắn một bên túi đầu xuống, tầm mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua tầng tầng bong thuyền cùng khoang, thấy xa xôi dưới biển sâu cảnh tượng, bất quá tại đáy biển, còn có một số đồ vật lưu lại, đó là chưa bị chiến tranh phá hủy di tích cổ xưa, đại biểu cho tàn huy hoàng của ngày xưa. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ đem những cái kia viễn cổ kỹ thuật lại hiện ra đi. Đối tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại mà nói, cái kia thật đúng là vô cùng xa xôi lịch sử, bị rổng nhún nhún vai, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ta mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới trên cái thế giới này còn ẩn giấu đi nhiều như vậy đã bị người quên lãng bí mật. Ta nghe nói ngài từng là một vị nhà mạo hiểm, Hắc Long thanh niên nở nụ cười, có chút tò mò nhìn bị rổng, ta còn nghe nói ngài lúc còn trẻ đã từng thăm dò cổ lão di tích, tại bị người quên lãng trong rừng rậm tìm kiếm thất lạc lịch sử, này đều là thật sao? Bị rổng hơi hơi ngẩn ra, biểu lộ có chút cổ quái giật nhẹ khóe miệng, cái này sao? Ta lúc đầu là cái người mạo hiểm, tại nhân loại chúng ta xã hội, người mạo hiểm cùng nhà mạo hiểm là không giống nhau, ngươi hiểu? Là như thế này sao? Hắc Long thanh niên lập tức hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng hai cái này từ là một cái ý tứ. Thật có lỗi, ta trước đây chưa bao giờ rời đi tận, đối thế giới loài người từ ngữ cũng không là hiểu rất rõ. Hai cái này nghề nghiệp khác nhau ở chỗ nào sao? Bị rồng nghiêm túc suy nghĩ một chút, bắt đầu làm trước mắt hộ tống thành viên nói rõ lý do hắn đời này tổng kết kinh nghiệm bí báu, đơn giản mà nói, người mạo hiểm muốn tiền không muốn mạng, nhà mạo hiểm đã không cần tiền cũng không cần mệnh. Hộ tống thành viên Mổ Cả Lũ lập tức lộ ra vẻ cân nhắc, đồng thời thuận miệng hỏi một câu, cái kia lại đòi tiền lại đòi mạng đây này? Lại đòi tiền lại đòi mạng chính là người thông minh, bị rồng lập tức sửa sang lại một chút chính mình cái kia thổ phỉ đầu lĩnh một dạng hải quân áo khoác cùng với rối bời tóc, nghiêm trang nói nói, dạng này người sau này làm hải quân nguyên soái. Tàu băng thượng mạ dị đầu tàu bổ ra phương bắc vùng biển lạnh lẽo vỡ sóng, tua bin trong khoang thuyền máy móc vận chuyển phát ra âm u nổ vang trải qua hơn tầng cách kho cùng với cách âm phủ văn loại bỏ biến thành một loại như có như không tiếng ông ông, theo bong thuyền chỗ sâu truyền đến, thân mặc màu đen ngắn pháp bảo, đầu đội màu đen mềm mũ lão nhân dựa vào mép thuyền bên trên hàng rào, mang theo hưng phấn ánh mắt mong đợi ngắm nhìn phương xa. Một bản dày nặng tấm da dê sách lớn trôi nổi. Bên cạnh hắn, một nhánh không người nắm cầm bút lông chim thì đang bay nhanh soạt soạt viết viết, tại tấm da dê sách lớn chống không trang sách bên trên không ngừng lưu lại một đi hàng chữ viết cùng ký hiệu. Tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, một kẻ mạo hiểm ăn mặc cô gái trẻ tuổi theo đường vòng qua, khi nhìn đến dựa vào làn can lão nhân về sau, vị này người mặc trang phục thợ săn, eo đeo vũ khí nữ sĩ có chút hiếu kỳ ngừng lại, mộ đỡ lao ra tử. Ngài đây là đang làm gì đó? Nhìn không ra sao? Quan sát cùng ghi chép, mộ đỡ cũng không quay đầu lại nói xong. Lưu ý chính mình đang đi đường nhìn thấy hết thảy thú vị chi tiết, đem hắn chuẩn xác kịp thời ghi chép lại, đây chính là nhà mạo hiểm cơ bản tố dưỡng. Thật sao? Đáng tiếc ta chẳng qua là cái người mạo hiểm, không quá có thể hiểu được ngài dạng này nhà mạo hiểm theo đuổi sự tình, tuổi trẻ nữ sĩ khoát tay áo, ngược lại chỉ cần ngài đừng lại làm ra đột nhiên nhảy vào biển bên trong đuổi bắt cá mập hoặc là đột nhiên bay đến trên trời cùng cự long đua tốc độ chuyện như vậy liền tốt. Mặc dù trên thuyền đoàn người bây giờ đã xác định ngài là một vị mạnh mẽ người thi pháp, nhưng còn mời đa số những cái kia đảm nhiệm thuyền viên, thần kinh yếu ớt những người bình thường nghĩ thêm đến, bọn hắn cũng không phải trời đông giá rét hào bên trên loại kia nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính đế quốc. À, đúng vậy, ngươi nói đúng, Lọ Lạ tiểu thư, mộ đỡ cuối cùng từ mạn thuyền bên ngoài phong cảnh bên trong quay đầu, hậu chi hậu giác vô vô đầu, xin yên tâm, hiện tại ta làm loại sự tình này thời điểm đều sớm ẩn thân. Tên là Lọ Lạ nữ nhân trẻ tuổi người mạo hiểm khoe miệng lập tức giật một cái, đi qua nhất đoạn trên biển lữ trình ở chung, ngồi tàu băng thượng mạ dị đám mạo hiểm giả lẫn nhau ở giữa đã quen thuộc, mặc dù không đạt được loại kia chung nhau trải qua sinh tử chiến trường tình nghĩa, nhưng dựa theo hành nghiệp bên trên thói quen, mọi người tạm thời cũng xem như cỡ lớn mạo hiểm đoàn trong đội đồng đội. Mà nàng đối trước mắt vị này tên là Mộ Đờ Mạnh Đại Pháp Sư cũng từ lúc mới bắt đầu kính sợ. Cảnh giác dần dần trở nên quen thuộc dâng lên. Bình tĩnh mà xem xét, vị này tựa hồ có chút trí nhớ vấn đề lao pháp sư, nhưng thật ra là cái vô cùng dễ dàng trung đụng người. Hắn rất mạnh mẽ, nhưng không có một chút xíu cũ phái pháp sư ngạo mạn cùng lãnh khốc, nhưng ở một số thời khắc, lao gia tử này phong cách hành sự cũng thực có chút nhường người chung quanh thần kinh thần trương. Là một tên vĩ đại là mạo hiểm gia, tối thiểu hắn là như thế tự xưng. Mộ Đờ dọc theo con đường này tùy tâm sở dục sự tình làm cũng không ít, như là cảm giác được dưới biển sâu có cái gì khí tức lại đột nhiên theo trên thuyền nhảy đi xuống, thấy cự long ở trên trời hộ tống lại đột nhiên bay đi lên cùng long vai sóng vai loại hình cử động đã phát sinh không chỉ một lần. Nói thật, nếu như không phải tự mình xác nhận qua, Lọ Lạ đơn giản muốn hoài nghi vị lão nhân này tham gia mạo hiểm đoàn mục đích chủ yếu là muốn chết tại nửa đường lên. Trong lòng đổi qua một chút đối trưởng giả không quá tôn kính suy nghĩ, Lọ Lạ nhanh thu liễm lại tung bay suy nghĩ, sau đó có chút hiếu kỳ nhìn về phía cái kia bản tung bay ở lao pháp sư bên cạnh tấm da dê sách lớn. Là một tên sinh hoạt điều kiện coi như không tệ thâm niên thợ săn, nàng tại đế quốc mở rộng thông suốt tri thức giáo dục trước đó liền đọc qua chút sách, cũng từ cho là mình tại đám kia cao lớn thô cạnh người mạo hiểm ở giữa xem như có học vấn một cái. Song khi ánh mắt của nàng quét qua cái kia trang sách bên trên lít nha lít nhít chữ viết cùng ký hiệu lúc, một cô tự nhiên sinh ra nghi hoặc nhưng từ kỳ tâm đáy dâng lên, chính mình 20 vị trí đầu năm đọc sách sợ đều là giả. Ngài ghi chép những vật này. Tuổi trẻ nữ thợ săn rủi rủi con mắt, ta làm sao một chữ đều xem không hiểu. A ha, đây quả thật là không tốt lắm lý giải. Ta tại chỉnh lý toàn bộ đi quá trình bên trong trên biển ma lực hoàn cảnh biến hóa cùng với vô tự nước chảy xiết cùng cao tầng đại khí ở giữa nhiễu loạn quy luật, Mộ Đờ lập tức nở nụ cười, khóe mắt ở giữa tinh thần phân chấn, ta này cũng không chỉ là tùy tiện ghi chép, ngươi biết trên thuyền còn có một đội theo hàng học giả sao? Bọn hắn gánh vác ghi chép viễn hải khí tượng cùng ma lực số liệu, vì đế quốc hải dương thăm dò hạng mục tích lũy tư liệu trách nhiệm, ta vài ngày trước cùng bọn hắn bên trong một vị học giả nói qua, bọn hắn hết sức cần ta này chút ghi chép, cho nên ta lúc này trên bản chất thậm chí là tại vì đế quốc phục vụ. Lọ Lạ có chút ngoài ý muốn đánh giá lao pháp sư liếc mắt, nhìn không ra, ngài còn rất có. Câu kia hết sức mốt lời nói thế nào? A, rất có đế quốc công dân ý thức trách nhiệm nha. Là như thế này sao? Đại khái xem như thế đi, lao pháp sư gãi gãi bạch thương thương tóc, có chút không quá chắc chắn nói, ta là cảm giác mình nên làm quốc gia này làm chút gì đó. Một loại nào đó. Nghĩa vụ cảm giác. Ta tựa hồ là có nghĩa vụ làm những gì. Lao nhân ánh mắt đột nhiên có chút mê hoặc dâng lên, phản phất cái kia yếu ớt trí nhớ hệ thống lập tức lại lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong, một loại nào đó đã triệt để quên mất. Lại tại bản năng bên trong lưu lại rất nhỏ ấn ký đồ vật khiến cho hắn lâm vào làm phức tạp, Lọ Lạ đã không phải lần đầu tiên thấy vị lao pháp sư này lâm vào này loại cổ quái trạng thái, nàng lập tức mở miệng, thanh âm tận lực tăng cao hơn một chút, lao gia tử, ngài mỗi ngày ghi chép nhiều đồ như vậy, còn kiên trì ghi chép nhiều năm như vậy, những vật này dù cho không làm chỉnh lý chỉnh sửa tập hợp dâng lên chỉ sợ cũng đã là một bộ kinh người lấy làm a. Bị nữ thợ săn quấy rầy một cái, Mộ Đờ phảng phất trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, hắn lập tức cười lắc đầu, nói là lấy làm đại khái hơi cường điệu quá, ta cũng không phải cái gì am hiểu viết sách lập truyền nhân vật. Bất quá đời ta cũng thực là ghi chép không ít thứ. Ngươi thấy bản này sách thật dày rồi hả? Ta đã tràn ngập. Thanh âm của hắn nói đến một nửa đột nhiên tạm ngừng, loại kia trí nhớ thiếu sót đưa đến hốt hoảng trạng thái tựa hồ xuất hiện lần nữa, lao pháp sư lông mày một chút nhăn lại, phảng phất nói một mình thấp giọng lầu bầu, ta ghi chép rất nhiều thứ, ta nhớ được. Có một bản ghi chép bị ta làm mất rồi, tựa hồ rất nhiều năm trước liền mất đi. Phía trên kia nhớ kỹ rất nhiều lần có thể xưng vĩ đại mạo hiểm, ta giống như đem bọn nó làm mất rồi. Nhìn xem Mộ Đờ lần nữa lâm vào hốt hoảng, Lọ Lạ nhịn không được lại một lần lớn tiếng nói: Lão gia tử, ngài. À, không cần lớn tiếng như vậy, cô nương. Mộ Đờ đột nhiên xoay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, hắn ánh mắt đã khôi phục trong veo, cũng nhẹ nhàng khoát tay áo, cảm ơn ngươi quan tâm, kỳ thật ta không sao. Nhiều năm như vậy ta đều là như thế tới. Có lẽ là sống thời gian quá dài, trí nhớ của ta ra một vài vấn đề, thậm chí linh hồn. Giống như cũng có một chút điểm ma bệnh, nhưng trên tổng thể mọi chuyện đều tốt, ít nhất còn không có luân lạc tới muốn bị ngươi dạng này vãn bối quan tâm mức độ. Lão pháp sư nhẹ nhẹ thở phào một cái, phản phất là tại bình phục sao động mà chống rỗng trí nhớ, Lọ Lạ thì nhìn xem này vị con mắt của ông lão, thật lâu mới có hơi do dự nói ra, ta nghe nói, ngài đi tới Tà Lục là vì tìm về đồ vật gì? À, đúng vậy, ta từng đối trên thuyền ạ dịch cắt lệ tiên sinh nhắc qua chuyện này, Mộ Đờ cười ôn hòa, ta muốn đi Tà Lục tìm một vật. Một dạng đối ta mà nói vật rất trọng yếu. Ngài tại sao có thể có đồ vật gì thất tại cự long quốc gia? Lọ Lạ khó có thể tin nói, đây chính là ngày xưa bị Vĩnh Hằng Phong Bạo ngăn trở tại Hải Dương một bên khác quốc gia, ngoại trừ Cự Long, không có bất kỳ cái gì phàm tục sinh vật có khả năng tự do qua lại. Ta không biết, ta tất cả đều không nhớ rõ, Mộ Đờ lắc đầu, chậm rãi nói, ta không biết mình rốt cuộc muốn đi tìm cái gì, cũng không biết cái kia đồ vật đến cùng ném ở nơi nào, ta chẳng qua là có một loại cảm giác, chính mình nắm vô cùng trọng yếu sự vật di thất tại Tà Lục. Ta phải đi đem nó tìm trở về. Thanh âm của hắn thong thả mà kiên định, phảng phất mang theo một loại nguồn gốc từ linh hồn chấp nhất, cự nhật hào quang từ không trung rơi xuống, sáng ngời ánh nắng tại thời khắc này phảng phất xuyên thấu vị lao pháp sư này thân thể, khiến cho hắn toàn bộ thân thể đều trở nên mông lung trong suốt dâng lên, thậm chí có thể lờ mờ thấy sau lưng của hắn rộng lớn trên biển phong cảnh. Lọ lạ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cuống quýt nháy mắt mấy cái, lại phát hiện vừa rồi một màn kia đã như là như ảo giác tan biến, lao pháp sư đứng ở nơi đó, thân ảnh thật sự rõ ràng, không có đổi thành mông lung hư ảo, càng không có cái gì ánh nắng xuyên thấu qua hắn hơi mở thân thể. Tại đại lục Đông Nam duyên hải phá toái đường ven biển bên trên, mới xây thành Tân Hải quận đang tắm gội tại cực chú hào quang bên trong. Hồng Long Cắt Lã Đồn đứng ở ngoài thành một chỗ nổi lơ lửng giữa trời cỡ nhỏ phù trên đảo, nheo mắt lại chú ý trên biển cùng với bờ biển động tĩnh. Một vòng mới xây lên tường vây bảo hộ lấy ở vào đường ven biển khu vực an toàn khu cư trú vực, cái kia tường vây dùng cự thạch cùng nóng chảy kim loại hỗn hợp kiến tạo, mặc dù kém xa đã từng thành cung lầu các như vậy tinh mỹ xa hoa, lại dưới ánh mặt trời hiện lộ ra một loại thô kệch mỹ cảm, mà lại cùng trước đó những cái kia hoàn toàn dùng phế tích cùng rác rưởi vội vàng đắp lên tị phong xào huyệt so ra, này chút tường vây tối thiểu trải qua tương đối nghiêm túc quy hoạch thiết kế cùng tương đối quy củ thi công, gần đây tương đối sung túc sức lao động cùng với đến từ phụ cận trên hải đảo mới mở ngắt trở về kiến trúc tài liệu nhường tường vây ít nhất có thể làm được chỉnh tề kiên cố, chúng nó ít nhất là chân chính tường thành, mà không phải dùng ống rác dâng lên chắn gió sườn núi. Lúc này phụ trách đi săn đội ngũ đã ra biển, phụ trách thanh lý thành trấn chung quanh giã ngoại khu vực các chiến sĩ còn chưa trở về, phụ trách kiến thiết phòng ốc vương vức đất đai Long nhóm thì tại Tân Hải quận rìa ngoài mảnh đất trống lớn bên trên bận rộn. Không có bất kỳ cái gì một cái thành viên thời gian tại số ngưỡng bên trong tiêu hao, không có bất kỳ cái gì tinh lực bị lãng phí ở không quan trọng địa phương. Cắt Lã Đồn thu hồi nhìn về phía thành trấn tầm mắt, trong lòng đột nhiên đối sống sót một từ có càng làm thật hơn các nhận thức. Đây là đám cự long chưa bao giờ trải qua trải nghiệm, là cái nôi thời kỳ khó có thể tưởng tượng ước chừng, nó gian nan, khốn khó, tràn đầy khiêu chiến cùng khốn quẫn, nhưng mà lao động có khả năng làm hoàn cảnh phát sinh cải biến, nỗ lực có thể cho chính mình sinh tồn có thể bảo đảm, Tân Hải quận thành lập cùng duy trì đều cần mỗi một cái bộ tộc thành viên trả giá. Hết thể cá thể đều có giá trị, hết thể vất vả cần cù đều có ý nghĩa. Đây đúng là sống sót cảm giác, cũng không tốt đẹp như vậy, cũng không dễ dàng như vậy, không giống trong tưởng tượng lãng mạn, thậm chí có chút thống khổ, nhưng còn sống thật là tốt. Chương 1147, người thân. Tại nhìn chăm chú phá toái bờ biển tình huống hồi lâu sau, Hồng Long Cắt Lã Đồn mới thu hồi ánh mắt, sau đó hắn ngẩng đầu lên đến, to lớn long rực cao cao kéo ra, từ cỡ nhỏ phủ trên đảo bay lên trời, bay về phía một tòa ở vào thành trấn Nam Bộ gần biển vùng trời, quy mô khổng lồ đến đủ để chống đỡ một tòa thành trấn cỡ lớn phủ không đảo tự. Tại trận kia hủy diệt tính thí thần trong chiến dịch, Long Thần chỗ thả ra năng lượng khổng lồ gần như vĩnh cửu cải biến này mảnh cổ lão đại lục diện mạo, mà xem như nhận trùng kích nghiêm trọng nhất Đông Nam bờ biển, nơi này cải biến càng kinh người, nát vụn đường ven biển cùng với sụp đổ tan biến vách núi vách đá chẳng qua là một phần trong đó, những cái kia nổi lơ lửng giữa trời, to to nhỏ nhỏ hòn đảo muốn xa so với trên mặt đất biến hóa không thể tưởng tượng, cũng càng có khai phá cùng thăm dò tiềm lực. Căn cứ ba vị thái cổ long lãnh tụ phán đoán, phá toái bầu trời trên bờ biển rối loạn ma lực hoàn cảnh cùng với phù đảo bản thân bổ sung năng lượng trạng thái đem dẫn đến này chút theo Tà Lục đại lục sẽ rách đi ra đất đai trong tương lai mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm bên trong trôi nổi trên mặt biển phương, mà tại đây chút tràn ngập long thần lực lượng hòn đảo ở giữa sôi nổi năng lượng tuôn chảy cùng không ổn định không gian kết cấu thúc dục sinh ra rất nhiều còn chờ nghiên cứu hiện tượng. Tự nhiên tại Tân Hải quận thiết lập lúc đầu khai thác đội ngũ khuyết thiếu đầy đủ chiến lực cùng tiếp tế, cho nên chỉ có thể xa xa quan sát lấy này chút tung bay ở đỉnh đầu bọn họ phụ cận hòn đảo. Nhưng theo khai thác chuyển động dần dần đi vào quỹ đạo cùng với liên thông Tân Hải quận Tân Đạt Gòn Đồn ở giữa vật tư lối đi bị đả thông, Tân Hải quận Long nhóm bây giờ đã thành công đổi vài tòa chủ yếu phụ không đảo bên trên chiếm cư nguyên tố sinh vật cùng với đối địch linh thể, cũng ở trong đó một chút trên hòn đảo thiết lập như là đồn quan sát, sở nghiên cứu, nguồn năng lượng đứng loại hình công trình, Cắt Lã Đồn chỗ bay về phía, chính là sớm nhất đạt được thanh lý, bây giờ đã trở thành một chỗ thường trú cứ điểm hòn đảo. Nương theo lấy trầm trọng vũ cánh âm thanh, hình thể to lớn hồng long tại phụ không đảo diện một chỗ nham thạch trên bình đài bình ổn chạm đất. Này tòa tràn ngập năng lượng không đảo trôi nổi cực kỳ ổn định, cho dù là cự long tại trên đó cất cánh và hạ cánh cũng hoàn toàn không cảm giác được mảy may lắc lư, chỉ cảm thấy như ở trên mặt đất vững chắc. Tại nham thạch trước bình đại phương, một tòa hiển nhiên là dùng phế tích bên trong thu về tài liệu tạm thời bính thấu kim loại tháp đang ở trong gió lạnh vận chuyển, nó do một số hình trụ cùng với trần trụi tại bên ngoài đường ống, dây cáp cấu thành, sáng tối chập trần phù văn cùng khảm nạm tại hình trụ đỉnh kết tinh ở giữa tình cờ rõ ràng nhỏ xíu tia lửa nhảy vọt, có mấy danh duy trì lấy nhân loại hình dáng long tộc đang ở này tòa công trình chung quanh bận rộn. Đối Cắt Lã Đồn vị này người quản lý đến, bọn hắn chẳng qua là thông đội vàng gật đầu ra hiệu một thoáng, liền rất mau trở lại đến trạng thái làm việc. Nay tại bây giờ Tà Lục là phi thường tự nhiên hiện tượng, chiến tranh về sau, thời đại trước những cái kia bởi vì xa sẽ trưởng kỳ phong bế kiên cố mà dần dần trở nên phức tạp vô dụng lễ nghi phiền phức đã như là những cái kia toàn không có ý nghĩa xa hoa lãng phí phù điêu biến thành cho bụi, Tại ác liệt giữa đồng chống cầu sinh quá trình nhường long tộc nhóm cấp tốc ý thức được bây giờ chỉ có hiệu suất cùng cần cù mới là duy trì bộ tộc sinh tồn then chốt, nhất là tại giống thông tin, nguồn năng lượng dạng này then chốt công trình phụ cận, tạm thời bính thấu thiết bị thường thường rất dễ dàng xuất hiện tình huống, cho nên các nhân viên kỹ thuật dù cho gặp gỡ ba vị thái cổ long đích thân tới, cũng chỉ biết chút đầu thăm hỏi một thoáng. Cắt lá đồn chuyển hóa làm nhân loại hình dáng, đi vào cái này tòa tháp hình dáng công trình bên cạnh, đối một tên đang theo dõi số liệu cơ giới sư gật gật đầu, thông tin tháp tình huống như thế nào? Có xuất hiện lần trước như thế đột nhiên gián đoạn sao? Không có, nó nhìn qua đã có khả năng bình ổn vận tác, cơ giới sư cũng không quay đầu lại nói, trước mắt chúng ta có khả năng ổn định liên hệ với ạt gọn đồn cùng với liệt nham trên núi chỗ kia cứ điểm, nhưng càng xa một chút liền vượt ra khỏi tín hiệu bao trùm phạm vi. Tiếp tục tăng cường dây ẹn bèn công suất đã không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng này chút linh kiện tuổi thọ. Không có cách, theo trong phế tích móc ra đổi mới thiết bị chỉ có thể làm được loại trình độ này, mà lại mặt đất năng lượng quấy nhiễu quá cường liệt. Cắt lá đồn lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía nơi xa, mặt khác vài tòa tương đối đến gần cỡ nhỏ phù đảo xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Ở trong đó một hòn đảo bên trên, còn có khả năng thấy mặt khác một tòa quy mô nhỏ bé anten chào trang bị, tòa kia trang bị nhưng thật ra là cùng trước mặt hắn này tòa thông tin tháp nối liền cùng một chỗ, hai tổ dây anten chung nhau vận hành, có thể tăng cường chỗ này thông tin đứng thông tin công suất, nhưng hết sức rõ ràng, mặc dù làm như thế hiệu quả cũng rất có hạn. Nắm dây anten thiết trí tại đây chút trôi nổi tại không trung trên hòn đảo đã có khả năng mức độ lớn nhất giảm bớt mặt đất năng lượng dòng xoáy quá nhiều, cơ giới sư nghe vậy thuận miệng đáp lại, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, ai, chủ yếu vẫn là thiết bị tình huống quá tệ. Nếu như có thể đạt được gạt gọn đồn tòa kia vừa khởi động lại trong nhà xưởng sản xuất gia tăng thêm đơn nguyên, chúng ta liền có thể liên lạc với dòng xoáy đảo theo giờ rồi. Cắt lá đồn thở dài, không có cách, bây giờ còn có thể vận hành nhà máy chỉ có như vậy vài tòa, chúng ta muốn đem sản lượng dùng tại càng khẩn yếu hơn địa phương, đầu tiên nhất định phải cam đoan cùng bờ biển Tây để phòng trạm canh gác ở giữa ổn định thông tin, tại đường tuyến kia bên trên thiết bị toàn bộ càng đổi thành mới linh kiện trước đó, là không tới phiên chúng ta chỗ này thông tin tháp. Bờ biển Tây để phòng trạm canh gác. Cơ giới sư ánh mắt cuối cùng thoáng theo trước mắt trên thiết bị rời ra chỗ khác. Vị này trung niên long tộc nhíu nhíu mày, có chút lo âu nói, ngài chỉ là giám sát tòa kia tháp cao để phòng trạm canh gác sao? Chỉ có thể là bọn hắn, Cắt Lá Đồn gật gật đầu, trước mắt bờ biển Tây duy nhất cứ điểm liền là tòa kia để phòng trạm canh gác. Cơ giới sư trầm mặc 2 giây, nhẹ khẽ lắc đầu thở dài, ai, vậy bọn hắn bên kia xác thực so với chúng ta nơi này trọng yếu. Nói thật, ta rất bội phục những cái kia báo danh đi tới bờ biển Tây Long, tại đây loại dưới cục thế vòng qua dài đằng đẵng đường ven biển bay đến ta lúc một bên khác, đi giám sát tòa kia đáng sợ tháp cao, hơn nữa còn muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết một nửa vật tư tiếp tế. Chỉ hy vọng bọn họ hết thảy bình an. Đây là chúng ta nhất định phải gánh chịu trách nhiệm, Cắt Lá Đồn trầm giọng nói, chúng ta cho cái thế giới này lưu lại cục diện rối rắm đã đủ nhiều. Trách nhiệm. Cơ giới sư thấp giọng tái diễn Cắt Lá Đồn nâng lên chữ này, hắn không nói gì nữa, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt trong công tác, mà cơ hồ cùng lúc đó, cùng thông tin tháp tương liên một mảnh thủy tinh màn che đột nhiên sáng lên, đại biểu thông tin tiếp vào tiếng ánh sáng hiệu quả đưa tới Cắt Lá Đồn chú ý. Kết nối. Cắt Lá Đồn cơ hồ là vô ý thức nói ra, nhưng mà không phản ứng chút nào thủy tinh màn che khiến cho hắn rất nhanh kịp phản ứng. Ố mẹ gạ hệ thống đã không còn nữa, này chút đơn sơ nguyên thủy thiết bị cũng sẽ không hưởng ứng hắn chỉ thị. Hắn lắc đầu, tiến lên một bước dùng tay kích hoạt lên màn tre trên cái kia lấp lánh ký hiệu, nương theo lấy một hồi nhẹ nhàng tạm âm tiếng nổ đùng đoàng, màn tre bên trên xuất hiện một tên tuổi trẻ long tộc khuôn mặt, là Tân Hải quận thông tin viên. Cắt Lá Đồn nghị viên, tuổi trẻ long tộc mở miệng nói, Nam Bộ đồn quan sát vừa rồi phái người mang tin tức hồi báo, bọn hắn thấy một đoàn xa lạ. Long tộc xuất hiện tại ngoại hải vùng trời, đang dùng cao tốc hướng phá toái bờ biển phương hướng bay tới, chúng ta thiết bị không thể cùng bọn hắn thành lập thông tin. Cần phái thành trấn vệ đội cất cánh chặn đường một thoáng sao? Xa lạ. Long. Theo phía nam tới. Cắt Lá Đồn ngơ ngác một chút, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hết sức trịnh trọng, không nên cản đoạn, trực tiếp phái Long dẫn dắt bọn hắn tại Tân Hải quận bãi đổ bộ hạ xuống, ta rất nhanh liền chạy tới. Vâng, Cắt Lá Đồn nghị viên. Thông tín viên lập tức gật đầu, tùy theo kết thúc thông tin, đứng tại Cắt Lá Đồn bên cạnh cơ giới sư thì nhịn không được hỏi một câu, nghị viên, những cái kia xa lạ Long là? Cắt Lá Đồn ánh mắt phức tạp mà nghiêm túc, hắn nhìn xem cơ giới sư con mắt rất lâu. Mới tiếng nói trầm thấp đánh vỡ yên lặng, đó là chúng ta, người thân. Sau một lát, hình thể khổng lồ hồng long đã theo phủ không đảo tự bên trên bay lên trời, thẳng tắp hướng lấy Tân Hải quận bãi đổ bộ phương hướng bay đi, mà tại hắn bay quẳng xuống đất mặt trước đó, hắn khỏe mắt quét nhìn liền đã thấy chi kia đang từ nam phương vùng biển bay tới, tắm gội tại cực chú hào quang dưới bầy rồng. Theo bầy rồng không ngừng tới gần, Tân Hải quận các cư dân cũng rất nhanh chú ý tới những cái kia theo bên ngoài bay tới lạ lẫm loài rồng, mặc kệ là đang ở gần biển đi săn vẫn là tại thành trấn bên ngoài khu trục ma vật, cũng hoặc là tại thành trấn bên trong kiến thiết làm việc. Này chút ta lúc đám cự long dồn dập kinh ngạc đưa ánh mắt về phía bên ngoài trấn bầu trời. Bọn hắn thấy những cái kia cùng mình hoàn toàn khác biệt bầy rồng theo tầng mây bên trong xuyên ra, hướng về ta lúc nát vụn bờ biển hạ xuống, cự nhật rơi xuống phát sáng chiếu rọi tại đây chút cự long trên thân, tại hắn hai cánh rìa cùng với rộng lớn lưng bên trên nổi lên như sắt thép vầng sáng, tại đây cái hàn phong xe lạnh buổi chiều, tại đây mảnh no bụng trải qua chiến hỏa bị thương trên đất, một màn này lại như một loại nào đó vận mệnh tỏ rõ mãnh liệt in dấu khắc ở cơ hồ mỗi một tên. Người chứng kiến trong lòng, có lẽ mãi đến trăm ngàn năm về sau, này chút tại gia viên mới bên trong cần cù chăm chỉ làm việc kẻ khai thác cùng trùng kiến đám người đều sẽ vững vàng nhớ kỹ một màn này. Có xa lạ bầy rồng từ nam phương bay tới, dùng kẻ ngoại lai tư thái đến thăm này mảnh cổ lão cự long quốc gia, sau đó phá vỡ một đạo kéo dài 187 vạn năm rào. Tại người dẫn đạo dẫn đầu dưới, do tổng cộng đi đến mấy trăm cự long hình thành bầy rồng đáp xuống Tân Hải quận phía ngoài bãi đổ bộ bên trên, mà ở tại nơi này chỗ khai thác cứ điểm bản địa đám cự long này lúc sau đã từ các nơi chạy đến, cũng mang theo tò mò cùng kinh ngạc đều có biểu lộ tụ tập tại bãi đổ bộ bên ngoài. Bọn hắn nhìn xem những cái kia từ bên ngoài đến long, người sau hình thể rõ ràng muốn so ta lực bản địa loài rồng nhỏ một vòng không chỉ, lại đồng dạng có vai hùng uy nghiêm đầu cùng với lân phiến cùng hai cánh, bọn hắn cánh kết cấu tựa hồ quái dị mà héo rút, lại có thép sắt chế tạo cánh lớn bao trùm tại hai cánh của bọn họ diện ngoài, mà lại không chỉ là cánh, loại kia như là áo giáp cơ giới bọc thép trên thực tế bao trùm lấy bọn hắn bên ngoài thân đem gần một nửa diện tích, theo hợp kim chế tạo mặt nạ, đến mang theo hàng loạt phù văn trang bị cùng treo đầy kết cấu giáp lưng, giáp ngực, theo thép sắt chế tạo hai cánh, đến phần đuôi kéo dài vươn đi ra, như là xương cổ sống che bong thuyền, này chút từ bên ngoài đến long có thể nói là võ trang đầy đủ, như là di chuyển sắt thép thành lũy. Đối với đã thành thói quen tinh xảo trước vào cắm vào thể tạo luật cự long mà nói, này chút kẻ ngoại lai trên người cơ giới áo giáp là cùng bọn hắn kỹ thuật con đường hoàn toàn khác biệt sản phẩm, chúng nó mang đến cảm giác mới lạ, thậm chí không thua gì kẻ ngoại lai bản thân. Sớm chạm đất tại bãi đổ bộ bên trên cắt lã đồn đã đi thẳng về phía trước, cũng tại cất bước đồng thời chuyển hóa thành nhân loại hình dáng, tuyệt đại bộ phận xuất thân từ tầng dưới ta luật cự long chưa bao giờ thấy tận mắt long duệ, mặc dù bọn hắn biết Thánh Long công quốc tồn tại, cũng đối hắn chi tiết kiến thức nửa vời, bởi vậy hắn lựa chọn do chính mình tự mình trước tiên tiếp xúc này chút đến từ Thánh Long công quốc đồng bào. Đây là vì tận khả năng lẩn tránh không bị khống chế tỉnh huống phát sinh. Trận này đoàn tụ đã trễ rồi rất nhiều năm, hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Làm cắt lã đồn đi thẳng về phía trước, tại đám kia võ trang đầy đủ từ bên ngoài đến bầy rồng ở giữa, một vị có lấy màu lửa đỏ lân phiến cự long cũng theo đó cất bước mà ra, trên người nàng cơ giới kết cấu vang lên kẹt kẹt, giải nhiệt cùng thả có thể rào hịt ở giữa phóng xuất ra hơi nóng cùng quang vụ, sau đó một đạo màn sáng rủ xuống, cỗ này thuộc về loài rồng thân thể được xếp co vào đến nguyên tố lĩnh vực, một vị lưu lấy hỏa hồng sắc tóc dài xóa vai, dáng người cao gầy nữ tính theo màn sáng bên trong đi ra, đi vào cắt lã đồn trước mặt. Tại hai chi bầy rồng chứng kiến dưới, cắt lã đồn trước tiên tiến về phía trước một bước đánh vỡ yên lặng. Ngươi tốt, ta là Tân Hải quận hiện thời người quản lý cắt lã đồn ạ xạ dê nạ long ấn nữ vu đại biểu Thánh Long công quốc. Dáng người cao gầy tóc đỏ nữ sĩ thẳng tắp đứng ở nơi đó, tại Bắc Cực đại lục trong gió lạnh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên trước mắt thuần huyết hồng long, chúng ta là đến giúp đỡ, vô cùng cảm tạ. Cắt lã đồn hít sâu một hơi, ta đại biểu tạ lục tạm thời bình nghị đoàn, cảm tạ cũng hoan nghênh đến của các ngươi, xin mời đi theo ta cho các ngươi an bài chỗ đặt chân. Mặt khác trong trấn đã đang chuẩn bị thức ăn, có chỗ đặt chân là được, chính chúng ta mang theo lương thực, còn có dự phẩm. Ạ xạ dễ nạ khoát tay áo, ở sau lưng nàng bao trùm lấy cơ giới áo giáp đám cự long đang ở lẫn nhau hợp tác đem trên lưng cố định cỡ lớn thùng đựng hàng kho đẩy đến trên mặt đất, những cái kia thùng đựng hàng bốn phía đồng đều sắp đặt điều tiết khống chế trọng lực phù văn cùng với nguồn năng lượng tiết lời, hắn chính diện thì phun ra lấy bắt mắt nhân loại tiếng thông dụng từ đơn gần nặng công, chúng nó hiển nhiên là đến từ sệ xì đế quốc thiết bị. Tựa như ta nói, chúng ta là đến giúp đỡ, lương thực chính chúng ta giải quyết, chỗ ở cũng chỉ cần cái nơi đặt chân. Ạ xạ dễ nạ thấy cắt lã đồn có chút sững sờ, hơi hơi lên giọng nói, nhân số chúng ta không ít, mà lại ngươi thấy đây chỉ là nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai mới vừa từ long dược sườn núi cất cánh, đến lúc đó các ngươi cái trấn này sợ là ở không dưới, cho nên chuẩn bị một mảnh đất chống trải liền tốt, chính chúng ta xây doanh địa. Cắt lã đồn há to miệng, lại phát hiện mình vậy mà trong lúc nhất thời tổ chức không ra bất kỳ ngôn ngữ tới. Long dược nhóm, bọn hắn tới, tại bị ta lục trục xuất nhiều năm như vậy về sau, không có chút nào lời oán giận mang đến mảnh đất này cần thiết trợ giúp, bọn hắn là ôm như thế nào tâm tình theo long dược sườn núi cất cánh? Bọn hắn vì sao có khả năng làm đến bước này? Bọn hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì? Bọn hắn lại là như thế nào xem cho tới bây giờ ta lục? Đã sống qua 5 tháng dài đằng đẵng cắt lã đồn giờ phút này lại đến không đến một đáp án, nhưng hắn biết, giờ phút này cũng không phải tìm tòi nghiên cứu câu trả lời thời điểm. Chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất cho các ngươi cung cấp duy trì, cao tuổi thuần huyết hồng long đối trước mắt vị này đến từ Thánh Long công quốc tuổi trẻ long duệ gật đầu nói, à còn đồn phương diện cũng sẽ rất mau phái người tới đón sở. Chúng ta bây giờ xác thực vô cùng cần trợ giúp, đến của các ngươi đem cực lớn giảm bớt khai thác cứ điểm gặp gỡ khó khăn. Vậy thì tốt, chúng ta liền là đến giải quyết khó khăn, ạ xạ dễ nạ thuận miệng nói ra, cũng quay đầu nhìn đường ven biển phương hướng tòa kia tạm thời bến cảng liếc mắt, thế nào, theo bắc cảng xuất phát chi kia đội tàu còn chưa tới sao? Cắt lã đồn khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, chúng ta hôm nay giữa trưa mới tiếp vào tin tức, bọn hắn vừa mới vượt qua vĩnh hằng phong bạo vùng biển, nhanh nhất hẳn là cũng muốn tới ngày mai mới sẽ đến. Thật sao? A ha, chúng ta muộn xuất phát rất nhiều thiên, kết quả là vẫn là so với bọn hắn tới trước, ạ xạ dễ nạ nở nụ cười, trong giọng nói mang theo đối người nào đó trêu chọc. Thua thiệt tên kia lần trước viết thư thời điểm còn nói khoác chính mình khống chế lấy trên cái thế giới này nhanh nhất chiến hạm, ta kém một chút liền tin. Cắt lã đồn nghe được không hiểu ra sao, hắn không biết chuyện đầu đuôi câu chuyện, lúc này dĩ nhiên cũng không tiện mở miệng, nhưng hắn cũng đại khái đoán được vị này tuổi trẻ long duệ nữ sĩ là đang nhạo báng chi kia liên hợp trong hạm đội người nào đó, cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Nữ sĩ, mà các ngươi lại là bay tới đó a? Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 1148, long duệ trong mắt ta. Long Duệ đến cuối cùng rồi sẽ cải biến ta Thánh Long Công Quốc cùng với toàn bộ loài rồng tộc quần tương lai, nhưng vào giờ phút này, đối với sự kiện lần này kinh nghiệm bản thân người mà nói, bọn hắn càng trước quan tâm đến rõ ràng không phải cái gì lâu dài lịch sử ý nghĩa, mà là thả ở trước mắt, nhìn thấy mà giật mình hết thảy. Chia năm xẻ bảy đại địa, rối loạn bẻ cong trọng lực, khắp nơi đều thấy không gian liệt khe hở cùng năng lượng tuôn chảy, cùng với tại đây mảnh đất chết bên trên bốn phía du đãng, đầy cõi lòng ác ý nguyên tố cùng linh thể sinh vật. Nếu không phải ở nơi này là cự long, mảnh đất này đối với phần lớn phàm nhân giống loài mà nói sớm đã là không nữa thích hợp sinh tồn cấm khu. Tại Hồng Long Cắt Lạ Đồn cùng đi, ạ xạ dễ nạ leo lên Tân Hải quận bên cạnh cao nhất vọng tháp, nàng tại đây bên trong có khả năng trực tiếp nhìn xuống toàn bộ Tân Hải quận cùng với thành trấn chung quanh một mảng lớn hoang vu cánh đồng băng ác, lọt vào trong tầm mắt chỗ cảnh tượng nhường vị này long ấn nữ vu lâm vào lâu dài yên lặng, bất luận là tại nàng dĩ vãng long sinh trong trí nhớ, vẫn là tại nàng xuất phát trước đối ta lúc bết bắt nhất trong tưởng tượng, nàng đều chưa từng tưởng tượng. Qua một mảnh thổ địa sẽ bị phá hư đến loại trình độ này, này mảnh đất chết hiện trạng hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn. Đến lúc này, nàng mới chính thức ý thức được ngày xưa Lý Tở Tạm Tân Nhi A đưa đến số 112 hội nghị hiện trường cái kia phần tình hình thực tế hình ảnh căn bản không phải vì cầu lấy viện trợ mà khoa trương ra công ra tới đồ vật, bởi vì cùng tình huống chân thật so ra, cái kia phần hình ảnh ngược lại lộ ra quá ôn hòa. Rõ ràng, tại đã trải qua dài đằng đẵng phong tỏa cùng xã hội đình trệ về sau, ta Long tộc nhóm tại đối ngoại tuyên truyền phương diện này không có chút nào kinh nghiệm, mà càng làm cho vị này Long ấn nữ vu thấy kinh ngạc, là tại dạng này một mảnh đất chết bên trên, ta đám cự Long lại còn dự định chữa trị đều xem trọng xây gia viên, tiếp tục ở trên vùng đất này sinh tồn được. Tha thứ ta nói thẳng, mảnh đất này trong mắt của ta đã hoàn toàn không nên sinh tồn. Ạ xạ dễ nạ nhẹ khẽ hít một cái khí, đối bên cạnh lao niên hồng lòng trịnh trọng việc nói nói, chữa trị mảnh đất này chỗ muốn trả ra đại giới hết sức kinh người, đối với các ngươi mà nói, càng có lời lựa chọn hẳn là rời đi nơi này, đi một cái nào đó thích hợp sinh tồn địa phương lại bắt đầu lại từ đầu. Theo lý tính góc độ, ngươi nói quả thật không tệ, Cắt La Đồn cười lắc đầu, nhưng chúng ta không có khả năng đi thẳng như vậy. Mảnh đất này là chúng ta sinh tồn hơn 100 vạn năm quê hương, chúng ta hết thảy đều chôn sâu ở sâu trong lòng đất. Sa không phải lại bắt đầu lại từ đầu là có thể đem hắn dứt bỏ, mà lại chúng ta còn có trách nhiệm chưa giao, mặc kệ là nơi này dù đã quái vật vẫn là hướng tây bắc tòa kia cự tháp, đều là Long tộc nhất định phải gánh chịu đồ vật. Ý thức trách nhiệm sao? A Sa dễ nạ nhẹ nói ra, tầm mắt lại rơi tại thành trấn bên ngoài một tòa bảy biện ra nửa nóng chảy trạng thái cự tháp kiến trúc bên trên, cái kia tòa kiến trúc đã từng có thể là một cái nào đó cỡ lớn nhà máy một bộ phận, nhưng mà bây giờ từng phụ thuộc ở xung quanh cấu kiện cùng hệ thống ống dẫn đã hóa thành ngưng kết ở trên mặt đất tấm tầng, chỉ còn lại có bẻ cong rách dưới thân tháp. Như một loại nào đó đá lởm chởm hài cốt đứng lặng tại trong gió lạnh. Kỳ thật tại trước khi tới đây, ta liền đã đoán ta sẽ là bộ dáng gì, mà tại sớm hơn một chút năm tháng bên trong, ta cũng cùng mặt khác Long Duệ một dạng đối này mảnh lòng cố thổ trong lòng còn có rất nhiều hên muốn. Nhưng đến nơi này về sau, ta mới ý thức tới chính mình tê cả tưởng tượng đều là sai lầm. Cắt La Đôn trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề, Long Duệ, là ý kiến gì ta luật? Nếu như ngươi chỉ là mảnh đất này, như vậy ta luật đối với chúng ta mà nói liền như là một cái chân thực lại xa xôi chuyện xưa. Chúng ta biết nó tồn tại, nhưng theo không người nào biết nó là bộ rắn gì, chúng ta cùng nó duy nhất liên hệ, chính là những cái kia theo cổ lưu truyền xuống truyền thuyết, tại cái thư ở trong truyền thuyết, chúng ta có một cái cố hương, nó tại chúng ta vĩnh viễn không cách nào chạm đến địa phương. Mà nếu như ngươi chỉ là giống như ngươi tà luật thuần huyết cự long, như vậy ta chỉ có thể nói, rất nhiều long duệ khi biết chân tướng trước đó đối với các ngươi căm hận rồi lại hướng tới, biết được chân tướng về sau lại cảm động mà mâu thuẫn. Long duệ nhóm tăng hận các ngươi lưu vong cùng dầu diếm, không vừa lòng được an bài vận mệnh, cùng với các ngươi tự tiện chủ trương sứ mệnh truyền thừa. Nhưng ở này chút xúc động tình cảm sau khi, kỳ thật tuyệt đại đa số Long Duệ đều rất rõ ràng chính mình là như thế nào sống đến ngày hôm nay, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, sinh mạng của chúng ta nguồn gốc từ tà luật, này là không thể cãi lại sự thật. Nghe như thế mâu thuẫn lại xoắn suýt đáp án, Cắt La Đồn lại không có chút nào ngoài ý muốn, hắn chẳng qua là thấp giọng nói ra, xem ra chúng ta tự tiện quyết định đối với các ngươi tạo thành quá sâu xa ảnh hưởng. Vậy còn ngươi? À xa dễ nạ tiểu thư, ngươi lại là như thế nào đối đãi chúng ta? Ta. Long ấn nữ vu khẽ cười một cái. Ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì cái nhìn, ta tại đây bên trong chỉ đại biểu tổ quốc của ta, đến giúp trợ một cái khác cần muốn trợ giúp quốc gia, đây là liên minh nội bộ hỗ trợ dự luật một bộ phận, cứ như vậy. Cắt La Đồn có chút ngoài ý muốn nhìn xem vị này tóc đỏ tuổi trẻ Long tộc, thật lâu mới lộ ra nụ cười, ta nghĩ ta hiểu rõ bạ lộc thủ lĩnh phái ngươi đến mang lĩnh chi đội ngũ này nguyên nhân. Đã trải qua nhất đoạn dài đằng đẵng đi về sau, trời đông giá rét hào cùng với dẫn đầu hạm đội cuối cùng vượt qua ngày xưa vĩnh hằng phong bạo chiếm cứ vùng biển, ta đã không nữa xa xôi. Mà một chút tại lộ rèn đại lục xung quanh khó mà thấy cảnh tượng cũng càng ngày càng nhiều xuất hiện tại vật tư hạm đội đường tuyến bên trên, phiêu phủ ở xa xa cỡ nhỏ băng nổi, tại băng nổi ở dưới nhảy vọt đi săn hải báo, trên bầu trời xuất hiện ma lực huyết quang, cùng với vĩnh viễn tại ban ngày cùng hoàng hôn ở giữa luân hồi cực chú hiện tượng, tất cả những thứ này đều làm thuyền viên đoàn mở rộng tầm mắt, thậm chí nhường bị rộng bản thân đều bắt đầu cảm thán lên đại tự nhiên không thể tưởng tượng nổi tới. Trời đông ra rét hào cầu tàu bên ngoài, bị rộng đi tới cởi mở thức kết nối hành lang hàng rào bên cạnh, hắn ngắm nhìn nơi xa một mảnh đang chậm rãi theo hạm đội phụ cận thổi qua sông băng. Thấy lại có phân biệt không nhận ra tên chim biển rơi ở phía trên, liền lập tức cầm lên từ trong khoang mang ra cỡ nhỏ mặt online đầu cuối, dùng đầu cuối bên trên ảnh lưu niệm thủy tinh ghi chép trên mặt biển cảnh tượng. Đôi rắn trên mặt đất trượt nhẹ nhàng tiếng xào xạc truyền lọt vào trong tai, một cái hơi có điểm hề hoài từ tính tiếng nói theo bên cạnh truyền đến, ngài lại tại ghi chép trên biển phong cảnh sao? Bị rồng quay đầu nhìn lại, thấy một vị giữ lại mái tóc đen dài, khỏe mắt mang theo nước mắt nốt rồi hải yêu đang dọc theo kết nối hành lang hướng mình bỏ đến, cái đuôi thật dài cuối cùng còn vòng quanh một cái đang ở dương nhanh múa vớt dùng sức dây rủa cỡ nhỏ thủy nguyên tố, hắn giật nhẹ khỏe miệng nở nụ cười, chuẩn bị mang về cho nữ nhi làm lễ vật, cả sản dở dạ nữ sĩ, ta xuất phát trước đã đáp ứng muốn cho nàng ghi chép những vật này. Nghe được, ngài đối nữ nhi của mình mười phần sủng ái, hải yêu cả sản dở dạ giống như rắn lắc lư thân thể, nàng tựa hồ mới từ biển bên trong trở về thuyền, còn tại thích hướng thoát ly nước thể về sau hành tẩu tư thái. Sau đó nàng đột nhiên đem chính mình cái đuôi cuối cùng vòng quanh cỡ nhỏ thủy nguyên tố hướng phía trước đưa tới, cũng thuận tay tại cái kia thủy nguyên tố trên đầu đâm cái ống hút, tới một ngụm sao. Vừa từ đáy biển bắt đi lên, hòa với một điểm mát lạnh đông lạnh nước cùng vùng địa cực đặc hữu ma lực ngưng hạch, vô cùng hăng hái. Cái kia dương nhanh múa vớt cỡ nhỏ thủy nguyên tố lập tức càng thêm dùng sức giằng co, phun trào nước trong cơ thể chuyển ra bén nhọn tức giận thanh âm, ngươi còn đổi lấy người toát. Ngươi còn đổi lấy người toát. Bị rồng lập tức hướng rút lui nửa bước, khóe miệng giật một cái liên tục khoát tay, không được, ta thực sự tiêu chịu không được thứ này. Mà lại ta kiến nghị ngươi cũng đừng tùy tiện cho những nhân loại khác nếm thử cái đồ chơi này, nó cùng chúng ta hệ tiêu hóa không phối hợp. Vậy liền rất tiếc nuối, cả sản giờ dạ nhún nhún vai, tiện tay, cái đuôi, đem thủy nguyên tố đưa tới bên miệng, hít một hơi thật sâu về sau phát ra hài lòng tán thưởng, vẫn là Bắc Cực địa khu xoạt ra tới thủy nguyên tố cảm giác tốt. Năng lượng dồi dào, lạnh buốt nâng cao tinh thần, không hổ là bị thần linh theo nguyên tố giới chỗ sâu trực tiếp nổ ra tới. Ôn đối cùng xích đạo phụ cận thủy nguyên tố còn kém nhiều, mà lại tại ký kết hòa bình hiệp nghị về sau đại bộ phận thủy nguyên tố cũng sẽ không tiếp tục chủ động tìm chúng ta phiền toái. Rất không thú vị. Cái kia cỡ nhỏ thủy nguyên tố lập tức lần nữa hét dầm lên, vô sỉ, vô sỉ, ta hôm nay ra cửa liền không nên thêm đá. Dù là bị rồng dạng này trong quân đội thuộc về kỳ hành chủng người lúc này cũng không khỏi có chút ngốc trệ, hắn phản ứng một thoáng mới biểu lộ có chút quái dị mà nhìn xem bị cả sản dở dạ cuốn tại cái đuôi bên trên nguyên tố sinh vật, nhìn xem nó đã thu nhỏ lại một nửa thể tích, nhìn không được thì thầm một câu, không sai biệt lắm liền thả đi, nhìn xem cũng trách đáng thương. Chỉ cần không phá hủy nó phun trào hải tâm, một cái nguyên tố sinh vật mặc dù tại vật chất thế giới chủ bị hút khô cũng sẽ không chân chính chết đi. Cả sản dở dạ nhìn bị rồng liếc mắt, mà lại nếu như cái tên này lại lớn lên cái mấy trăm lần ngươi liền không nhất định còn cảm thấy nó đáng thương. Bất quá cũng không quan trọng, ngược lại này loại cỡ nhỏ nước sinh thể tại tạo lực phụ cận nguyên tố kẽ nước bên trong một bước lên liền là một đồng lớn, tùy thời có thể bắt tươi mới. Vừa nói, vị này hải yêu tiểu thư một bên đem cái đuôi hướng bên cạnh hất lên, dùng sức đem cái kia cỡ nhỏ thủy nguyên tố quăng về phía cách đó không xa biển cả. Giữa không trung lập tức truyền đến bén nhọn tiếng kêu, ta cảm tạ cả nhà ngươi, ta cảm tạ cả nhà ngươi. Cả sản dở dạ ngắm nhìn cái kia thủy nguyên tố rất xuống mặt thuyền, mãi đến người sau thanh âm cùng thân ảnh đều biến mất trong tầm mắt, nàng mới hơi hơi quay đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, cũng không biết có phải hay không là nhận lấy long thần sức mạnh còn sót lại ảnh hưởng, theo tà lực phụ cận kẽ nước bên trong dũng mãnh tiến ra nguyên tố sinh vật hoặc linh thể sinh vật đều bày biện ra quá sôi nổi trạng thái. Dưới tình huống bình thường này, loại đẳng cấp thủy nguyên tố không nên có mãnh liệt như vậy hoạt hóa phản ứng. Thấy tin tức này đều có thể lĩnh tiền mặt. Phương pháp quan tâm hệ chặt công chúng hảo bạn đọc đại bản doanh. Bị rồng nghe vậy nhíu nhíu mày, có chút nghiêm túc lên, ta không hiểu nhiều nguyên tố sinh vật sau lưng học vấn, nhưng làm người mạo hiểm thời điểm ta không ít cùng du đãng địch ý nguyên tố hoặc linh thể quái vật liên hệ, này loại chủ động tiến vào vật chất thế giới chủ gia hỏa tại lạc đàn thời điểm kỳ thật cũng không mạnh mẽ gì, nhưng nếu có ổn định kẽ nứt để chúng nó có thể liên tục không ngừng mà bước lên tới. Mức độ nguy hiểm liền đường thẳng bay lên. Ta nghe ngươi lời giải thích, hiện tại ta luật khu vực có rất nhiều này loại kẽ nứt. Há lại chỉ có từng đó là rất nhiều, đơn giản khắp nơi đều là, cả sản giờ ra lắc đầu. Trên trời có, trên mặt đất có, đáy biển cũng có, to to nhỏ nhỏ kẽ nước tựa như tinh thể tụ hợp vật nội bộ tràn ngập ra vết rách một dạng, bao phủ toàn bộ tạp lục. Từ bên trong chạy đến chủ yếu là thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, cũng có một chút chịu kích sinh ra pháp lực linh thể hoặc âm ảnh sinh vật xuất hiện. Bị rồng lông mày càng thêm thật sâu nhăn lại, đối đám kia người mạo hiểm mà nói, vậy đại khái cơ hồ xem như địa thượng thiên quốc, chỉ cần thực lực đủ, tại đây bên trong mấy tháng thu hoạch liền đầy đủ bọn hắn trở lại lộ gen đại lục về sau sống hết đời giàu có sinh hoạt, nhưng nếu như này chút kẽ nứt không bị khống chế phát triển tiếp, không ổn định nguyên tố kẽ nứt có tỷ lệ tự động tan biến, cũng có tỷ lệ dung hợp thành càng lớn lối đi, mà những cái kia theo trong thông đạo gạt ra hoạt tính nguyên tố nhận thế giới vật chất hoàn cảnh ảnh hưởng, phần lớn đều sẽ lâm vào hung bạo trạng thái, sẽ rất ít bảo trì bình và thiện ý tâm thái. Để đó mặc kệ lời xác thực lại biến thành uy hiếp rất lớn, nhất là những cái kia thủy nguyên tố. Chúng nó là có khả năng theo hải lưu di chuyển, quấy nhiễu lộ rèn đại lục duyên hải, cả sản giờ dạ đem cái đuôi cuốn lên, nhường thân thể bị nhấc đến càng cao, này tựa hồ sẽ để cho nàng lúc nói chuyện lộ ra càng có khí thế một điểm, nhưng liền hiện tại tà lực phản ứng đến xem. Long tộc nhóm tựa hồ cũng sẽ không tại đây cái cục diện rối rắm bên trên đi TH. NG một mạch, bọn hắn lựa chọn lưu tại nơi này, tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp lấp đầy những cái kia cái nước. Vậy liền chỉ mong bọn hắn hết thảy thuận lợi đi, bị rồng suy nghĩ một chút, thở dài nói, những cái kia theo lộ rèn đại lục báo danh tới người mạo hiểm đều là một đám chỉ nhận tiền tài tạp bài quân, nhiều lắm là có thể đối phó cánh đồng bắt ngát thượng du đáng nhỏ quần ma vật, chỉ nhìn bọn họ bước lên nguy hiểm tính mạng đi đóng cửa kẽ nước cũng không quá hiện thực. Cả sản giờ dạ trong lúc nhất thời không nói gì, chẳng qua là dùng xoắn ốc co lại cái đuôi chống đỡ chính mình. Ngắm nhìn phương xa mặt biển, trải qua thời gian rất lâu nàng mới đánh vỡ yên lặng, đừng quên cẩn thận những cái kia băng nổi, chúng nó có một ít đủ để đắm các ngươi sắt thép thuyền, mặc dù chúng ta đã tại tận khả năng chọn lựa tương đối thanh tĩnh vùng biển, nhưng chỉ cần là muốn đi tới tận, liền lượn quanh không gian này chút vùng địa cực băng nổi, càng đi về trước càng nhiều. Yên tâm, chúng ta sẽ đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới ứng đối cuối cùng đoạn này đi, bị rồng lập tức nói ra, đồng thời có chút hiếu kỳ nhìn cả sạn giờ dạ liếc mắt, nói đến đây, ngươi còn không trở lại hoa tiêu vị trí sao? Thấy những long đó rồi hả? Cả sạn giờ dạ cười một thoáng, ngẩng đầu đồng thời nâng lên chóp đuôi chỉ trên trời xoay quanh cỡ nhỏ bầy rồng, ta là nhà của bọn hắn, lại hướng phía trước tình hình biển bọn hắn so hải yêu cùng nạ gạ đều muốn quen thuộc. Dù sao lần trước chúng ta là từ đáy biển đi qua, cũng không có đi mặt biển đường dây này. Nói đến đây nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó một bên cảm giác cái gì một bên thuận miệng nói ra, à, giống như lại có đáng giá xem xét đồ vật muốn xuất hiện. Đáng giá xem xét đồ vật. Bị rồng tò mò nhìn về phía mặt biển, có ý tứ gì? Một trận vô tự nước chảy xiết, đem tại khoảng cách hạm đội rất gần địa phương tạo ra. Yên tâm, ta đã tiến hành qua chính xác tính toán, nó sẽ không trùng kích đến chúng ta tiếp xuống đường tuyến, nhưng sợ rằng sẽ trùng kích đến rất nhiều người tinh thần. Vị này hải yêu vừa nói một bên nhìn bị rồng liếc mắt, ngài tốt nhất hiện tại liền hạ lệnh phát ra cảnh báo, nhường thuyền viên đoàn chuẩn bị sẵn sàng, chủ yếu là tâm lý phương diện. Đồng thời cũng làm cho những cái kia theo thuyền các học giả chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn chờ mong đã lâu khoảng cách gần quan sát. Cái này muốn tới. Bị rồng sắc mặt lập tức nhất biến, quay đầu liền hướng về cầu tàu phương hướng chạy đi, cả sạn giờ dạ thì quay đầu lại nhìn về phía giờ phút này vẫn bình tĩnh chống trải mặt biển, tại cực xa biển trời liên tiếp tuyến bên trên, tận đường ven biển đã mơ hồ rõ ràng. Vượt qua trận này vô tự nước chảy xiết về sau, hạm đội liền đem đến tận. Sau một lát, còi báo động chói tai tuần tự tại trong hạm đội tất cả thuyền bên trên vang lên, bị rồng cái kia cực kỳ đặc sắc thu kịch giọng theo thuyền phát thanh bên trong truyền đến. Chú ý, vô tự nước chảy xiết đang ở đường tuyến phụ cận hình thành, lần này nước chảy xiết sẽ không nguy hiểm buồn hạm đội, nhưng tất cả mọi người vẫn cần làm thật an toàn chuẩn bị. Nhân viên không quan hệ lập tức trở về khoang thuyền, hết thảy thuyền co vào đội ngũ, tuyệt đối không nên chạy hướng an toàn đường tuyến. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 1149, vượt qua biên giới. Tại rời xa lục địa trên biển đi, chí mạng vô tự nước chảy xiết là những người lữ hành không thể không đối mặt nhất đại phong hiểm. Này chút đột nhiên xuất hiện mãnh liệt ma lực hỗn loạn hiện tượng tới vô ảnh đi vô tung, sẽ trong thời gian cực ngắn nhường một vùng biển theo bình tĩnh đi vào cực đoan hoàn cảnh, mà lại mỗi lần đều sẽ bao trùm tương đương rộng lớn một vùng không gian. Đối với khuyết thiếu hữu hiệu báo nguy trước thủ đoạn cùng với phòng hộ thủ đoạn viễn dương thuyền mà nói, vô tự nước chảy xiết này chút đặc tính không hề nghi ngờ đều là chí mạng nguy hiểm, khuyết thiếu hữu hiệu báo nguy trước, liền mang ý nghĩa thuyền vô phương sớm lần tránh, chuyển biến xấu tốc độ cực nhanh cùng với phạm vi bao trùm rộng lớn, liền mang ý nghĩa thuyền không kịp tại gặp chí mạng tổn thương trước đó thoát đi phong bạo khu. Mà một khi rơi vào vô tự nước chảy xiết đưa tới cực đoan. Khí tượng bên trong, một chiếc thời đại trước thuyền khả năng tại trong vòng mười mấy phút liền sẽ bị phá giải thành mảnh vỡ. Vì khiêu chiến hải dương, hai đại nhân loại đế quốc các từ phát triển ra căn cứ vào kỳ kỹ thuật lộ tuyến trước vào thuyền, tại phòn người thông qua trở lại như cũ cổ đại phong bạo thánh vật chế tạo ra có thể tại trình độ nhất định bên trong cảm giác vô tự nước chảy xiết quy mô cùng vị trí khí tượng báo nguy trước dụng cụ, lại mở phát ra đủ để tại cực đoan khí tượng hoàn cảnh hạ thời gian dài bảo hộ thuyền hệ thống phòng vệ, xệ xí người thì lại lấy bền bị hợp kim kiến tạo cỡ lớn chiến hạm, lại dùng tấm chắn năng lượng tăng cường đội thuyền phòng hộ, đồng thời dẫn vào hải yêu cùng nạ gạ hướng dẫn kỹ thuật, dùng trình độ lớn nhất lẩn tránh vô tự nước chảy xiết mang tới nguy hiểm. Hai loại con đường ai ưu ai kém cũng còn chưa biết, nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là chúng nó cũng còn hết sức mới, còn tại vô cùng không thành thục giai đoạn. Bởi vậy trời đông giá rét hào dẫn đầu chi này đội tàu tại thi hành vận chuyển trợ giúp vật liệu nhiệm vụ sau khi còn vai vác lấy một cái trọng yếu sứ mệnh, cái kia chính là tận khả năng thu thập viễn hải khu vực khí tượng số liệu, thu thập cùng vô tự nước chảy xiết có liên quan hết thảy tư liệu. Đại hắn nhóm bình an trở về địa điểm xuất phát, những tài liệu này liền sẽ trở thành CC, thậm chí lộ rèn đại lục ở bên trên hết thảy phàm nhân văn minh quý giá của cải. Tiếng cảnh báo tại mỗi một chiếc thuyền bên trên vang lên, nghe được cảnh báo thuyền viên cùng các hành khách trong nháy mắt kịp phản ứng, cũng dùng tốc độ nhanh nhất trở lại riêng phần mình cương vị hoặc là tương đối an toàn trong thuyền không gian. Bị rồng về tới trời đông giá rét hào trên cầu tàu, tại chỗ cao nhìn xuống binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện nhóm cấp tốc tiến vào công tác cương vị cũng làm tốt ứng đối vô tự nước chảy xiết chuẩn bị, tại điều khiển thành viên không chế dưới, thuyền hộ thuận trong thời gian ngắn nhất đi vào tăng cường hình thức. Động lực sống lưng bắt đầu cấp 2 bổ sung năng lượng, hàng loạt nước biển bị bơm nhập nguyên làm chuyển hóa chỉ, cũng lấy cực cao hiệu suất bị chuyển hóa làm băng lanh thuần thủy, tùy thời chuẩn bị tại động lực sống lưng mạnh tình huống dưới sung làm ngoài định mức để nguội chất môi giới. Tất cả những thứ này đều đâu vào đấy, các thao tác giả mặc dù khẩn trương bận rộn, lại không chút nào phong bạo đến lúc khủng hoảng rối ren cảm giác, mà lại bị rồng biết, tại mặt khác mấy trên chiếc thuyền này tình huống dù cho so trời đông giá rét hào kém một chút, cũng sẽ không kém quá xa. Nghiêm chỉnh huấn luyện là một chuyện, một nguyên nhân khác là đây cũng không phải là đội tàu lần này đi bên trong gặp gỡ lần thứ nhất ma lực phong bạo. Từ khi tại Bắc Cảng xuất phát đến nay, hạm đội tại rộng lớn viễn hải khu vực đã gặp gỡ qua 3 lần khoảng cách khá xa vô tự nước chảy xiết cùng với một lần hơi gần vô tự nước chảy xiết. Giống như mọi người đều biết như thế, sao động ma lực loạn lưu là viễn hải bên trong phi thường thường gặp hiện tượng, mà cân nhắc đến nhiệm vụ ưu tiên tính, cùng với đi bên trong hao tổn, mặc dù có hải yêu cùng nạ gạ làm hoa tiêu, đội tàu cũng không thể chệch hướng dự định hàng đường qua xa, mà là tại tận khả năng lách qua phong bạo khu vực điều kiện tiên quyết dán vào an toàn đường tuyến rìa tiến lên. Điều này sẽ đưa đến trên thuyền nhân viên thường thường liền sẽ thấy phương xa xuất hiện loại kia hù chết người tự nhiên kỳ quan. Mấy lần cùng vô tự nước chảy xiết sượt qua người, đã để các chiếc thuyền bên trên các thủy thủ thoát ly ngay từ đầu khủng hoảng tâm tính, mặc dù còn chưa nói tới thành thạo điêu luyện, nhưng ít ra có thể làm được tại trên cương vị như thường phát huy. Bất quá theo Hải Yêu Cả Sạn Giờ Dạ lời đến xem, lần này tựa hồ chính là trời đông giá rét hào theo Bắc Cảng xuất phát đến nay khoảng cách vô tự nước chảy xiết gần nhất một lần. Tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới xoa qua phong bạo khu, cảnh tượng có lẽ sẽ so với trước kích thích hơn một điểm. Đúng lúc này, một đạo từ cao không truyền đến tiếng nổ vang rền bỗng nhiên nổ tung, cắt ngang bị rồng tại trên cầu tàu suy nghĩ lung tung, cùng lúc đó lại có một mảnh sáng ngời ánh sáng màu lam từ một bên thủy tinh cửa sổ thủy tinh bên trong chiếu vào, trong nháy mắt đem trọn cái cầu tàu chiếu thành màu xanh biển một mảnh. Trời đông giá rét hào bên trên tất cả mọi người trong nháy mắt tinh thần căng cứng, vô tự nước chảy xiết bắt đầu. Dùng không hề có điểm báo trước phương thức, đang ở đi bên trong đội tàu phụ cận vùng biển vùng trời đột nhiên dâng lên mảnh lớn mảnh nhỏ quang mang rực rỡ màn che, một màn kia liền như là bầu trời bỗng nhiên nổ tung, tuyên cổ tinh huy từ không trung nứt ra lỗ hổng bên trong rội rơi xuống dưới, tươi đẹp phiêu động ánh sáng màn che ở trên không nối liền không dứt, nhưng mà này mỹ lệ cảnh tượng cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì mỹ hảo đến tiếp sau, theo sát màn sáng xuất hiện, chính là bỗng nhiên quán thông bầu trời cùng mặt biển khổng lồ tia chớp, vô số to to nhỏ nhỏ cao năng tia lửa cũng theo này chút tia chớp theo trong không khí tư sinh ra. Cùng bạo năng lượng phóng thích quá trình bắt đầu, chỉnh phiến hải vực bắt đầu tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái, tràn đầy thủy nguyên tố tại ma lực ảnh hưởng dưới tốc độ cao sôi trào, mặt biển bay lên sóng lớn, cuồng phong gào thét mà tới, trước một giây còn rộng lớn bình tĩnh mặt biển giờ phút này đang dâng lên một đạo hủy diệt tính tường cao lớn màn, vô cùng cố uy thế tư thái tại trời đông giá rét hào dùng cùng cái khác hết thảy thuyền viên trước mặt đè xuống tới, tại khoảng cách gần nhất vị trí, này nói màn tường cách đội tàu thậm chí chỉ có mấy ngàn mét xa, này khiến cho nó nhìn lên trên càng thêm đáng sợ. Giờ khắc này, dù cho lại tâm như sắt thép dũng sĩ cũng không thể không tại đây kinh khủng tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt thấy từ đáy lòng run rẩy. Tàu băng thượng mạ gì bên trong, đám mạo hiểm giả đang y theo chỉ thị tụ tập tại bong thuyền phía dưới nội bộ trong nhà ăn, nhà hàng mặt bên cường hóa cửa sổ mạn tàu bên ngoài không ngừng sáng lên ma lực phóng thích lúc chói mắt ánh sáng màu lam hoặc tia chớp mang tới ảm đạm hào quang. Chiếc này trong con mắt người bình thường đã như là trên biển như núi cao sắt thép cơ giới thuyền đang ở tả diêu hữu hoàng, đồng thời không ngừng theo một ít trong góc truyền đến làm người bất an két két tiếng vang. Trong ngày thường từng cái thần khí mười phần, rất thích tàn nhẫn tranh đấu đám mạo hiểm giả giờ phút này tất cả đều một mặt khẩn trương, da mặt căng cứng, dấu ở dưới đáy bàn nắm đấm nắm phát trắng, lại không có người cao giọng đàm tiếu hoặc đối trên thuyền nghiêm cơ hở. Ác quy củ phát biểu ý kiến, ngược lại từng cái an tĩnh giống trong học viện trở lấy lao sư phát bài thi học sinh một dạng. Tuổi trẻ nữ thợ săn lọ lạ vẻ mặt có chút trắng bệnh ngồi tại một cái tới gần cửa sổ mạn tàu vị trí, nàng kỳ thật cũng không quá muốn thấy bên ngoài phong bạo bừa bãi tàn phá bộ dáng, nhưng nếu như trốn ở rời xa cửa sổ mạn tàu địa phương chỉ nghe thanh âm ngược lại càng làm cho người ta lo lắng, cho nên nàng đành phải kiên trì ngồi ở chỗ này. Một bên quan tâm cái kia đạo phân biệt rõ ràng phong bạo đường ranh giới cách thuyền bao xa, một bên không nhịn được nói thầm, ta không thích loại cảm giác này, có bản lĩnh lớn bằng trời cũng bị kẹt ở một cái bình sắt trước, giống dê đợi làm thịt một dạng. Này có trợ giúp ngươi sinh ra đối sức mạnh tự nhiên kính sợ, một tên người mặc giờ ỉ ngắn bảo người trung niên ngồi tại phụ cận vị trí bên trên, nỗ lực duy trì lấy chấn định biểu lộ cùng với trưởng giả bình tĩnh trí tuệ ngự khi nói với lọ lạ, tại mạnh mẽ sức mạnh tự nhiên trước mặt, cá nhân dung manh thiện chiến cuối cùng là phải túi lầu xuống, tại trận gió lốc này bên trong ta lĩnh hội đến một chút trên đất bằng khó mà chạm đến chân lý. Lọ lạ túi đầu nhìn vị kia giờ ỷ tiên sinh dưới mặt bàn liếc mắt, lập tức thấy từ đáy lòng khâm phục, bình tĩnh mà xem xét, chính nàng là không có cách nào tại một đôi chân cơ hồ rũ ra tàn ảnh tình huống dưới còn có thể nắm ra châu thổi như thế mượt mà tự nhiên. Nàng thu tầm mắt lại, vô ý thức nhìn ngồi tại chính mình đối diện vị kia nhà mạo hiểm lao tiên sinh liếc mắt, kết quả kinh ngạc thấy được một đôi tràn ngập hưng phấn con mắt, cặp mắt kia đang chăm chú nhìn mặt biển ngoài cửa sổ. Ngươi vừa mới nhìn đến rồi hả? Mộ Đở cao hứng bừng bừng nói, phảng phất thấy một tòa kim sơn đang đâm ở trước mắt. Vô tự nước chảy xiết vừa mới sinh ra nháy mắt kia, ngươi thấy được sao? Nguyên điểm năng lượng phóng thích là từ trên cao bắt đầu, mà lại ta đánh cược ít nhất tại trạng thái tĩnh giới tầng đỉnh chót, thậm chí khả năng tại nước chảy xiết tầng. Cho nên trên mặt biển vô tự nước chảy xiết kỳ thật hẳn là một loại nào đó cao tầng đại khí hiện tượng phó sản phẩm, nhân loại vô phương dự đoán sự xuất hiện của nó đơn giản không thể bình thường hơn được. Chúng ta tầm mắt quá thấp. Lọ lạ vẻ mặt càng ngày càng cổ quái, nhưng tâm tính tốt xấu là tại lao ra từ này lôi kéo dưới ổn định không ít, nàng nuốt ngụm nước miếng, có chút khó khăn hỏi, đều loại tình huống này ngài còn có tâm tư làm ngài nghiên cứu sao? Loại tình huống này, đương nhiên là loại tình huống này. Ngươi biết loại tình huống này có nhiều khó khăn đến sao? Mộ Đỡ lập tức trừng mắt lên, nếu như không phải có kinh nghiệm phong phú hoa tiêu cùng này chút trước vào cơ giới thuyền, chúng ta đời này chỉ sợ cũng không có cách nào tại như vậy gần khoảng cách an toàn bên trên quan sát ma lực nước chảy xiết hình thành quá trình, có chút bí mật cũng là mãi mãi cũng vô phương giải khai. Ta đoán trời đông giá rét hào bên trên người thông minh nhóm khẳng định cũng đã quan sát được vừa rồi hiện tượng, nhưng không biết bọn họ có phải hay không cùng ta ý nghĩ một dạng. Ai? Đáng tiếc ta mới vừa nói cũng chỉ là phỏng đoán, thật muốn nghiệm chứng không chung xảy ra chuyện gì, nhất định phải tự mình bay đi lên xem một chút. Ngài còn dự định bay đi lên xem một chút? Lọ lạ lập tức quá sợ hãi, ngài ngàn vạn phải suy nghĩ kỹ. Nay cũng không chỉ muốn đi cùng cự long vai sóng vai vấn đề. Ta biết, ta chính là kiểu nói này, mộ đờ không đợi lọ lạ nói xong liền ngay cả liền khoát tay, dạng này hành động phải vô cùng kín đáo kế hoạch cùng công tác chuẩn bị, ít nhất ứng bao quát nguyên bộ ma lực tăng phúc trang bị cùng với trang bị phòng vệ, còn có một cái dũng cảm phụ tá. một cái đáng tin di chúc công chứng viên cùng với một phần không có sai chữ sai di chúc, hiện tại những điều kiện này đều không có, ta biết thành thành thật thật đợi tại trong khoang thuyền. Lọ lạ. Mộ Đở thì không có để ý thợ săn tiểu thư vẻ mặt đến cỡ nào đặc sắc, hắn chẳng qua là lại nhìn ngoài cửa sổ phong bạo liếc mắt, đột nhiên ánh mắt hoảng hốt một thoáng, ngữ khí có chút do dự, nói trở lại: "Ta luôn cảm thấy cảnh tượng như vậy không xa lạ gì. Ta không phải nói mấy lần trước đó trên thuyền thấy phong bạo, ta nói là, ta luôn cảm giác mình giống như tại thật lâu thời điểm trước kia cũng tự mình trải qua thứ này, cũng là gần như vậy, thậm chí gần hơn một chút." Lọ lạ sớm thành thói quen vị này trí nhớ không tốt lão nhân đột nhiên hồi ức trước kia lúc toát ra này loại kinh người ngữ điệu, ngược lại lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng liền theo đối phương nói ra, còn muốn gần hơn một chút. Làm sao có thể? Cái kia chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị loại kia đáng sợ phong bạo nuốt mất. Chúng ta bây giờ quả thực là đang sát lấy nó một bên tại đi. Ngươi nói đúng, vậy liền nên bị phong bạo nuốt sống. Mộ Đờ một mặt nghiêm túc nhìn xem Lọ Lạ, cho nên ta khẳng định là bị phong bạo nuốt sống, nhưng ở một loại nào đó như kỳ tích vận khí bên trong, ta khẳng định không chết, sau đó còn có một phiên vĩ đại đến đầy đủ cho hậu thế nói khoác mấy cái thế kỷ mạo hiểm trải qua, nhưng mà hỏng bét là, ta nắm những cái kia vĩ đại mạo hiểm trải qua cho hết quên hết. Ta mất đi hướng hậu thế khoác lác cơ sẽ vân vân, ta có hậu thế sao? Lão pháp sư đột nhiên bưng bít lấy cái chán, tại to lớn làm phức tạp bên trong nói nhỏ lấy, nhưng mà lần này hắn nhưng không nghe thấy trước mắt thợ săn tiểu thư dùng ngôn ngữ dẫn dắt hoặc khuyên chính mình. Trên thực tế, trong nháy mắt này, hắn thấy chung quanh đột nhiên trở nên cực đoan an tĩnh lại, trong ý nghĩ hỗn loạn dần dần biến mất. Mộ Đở chậm rãi buông tay ra ngẩng đầu, có chút mở mịt nhìn xem hết thảy chung quanh. Toàn bộ trong nhà ăn không có một ai, trước đó chật ních nhà hàng đám mạo hiểm giả phảng phất trong nháy mắt bốc hơi tại trên cái thế giới này, một loại cổ quái. Hơi sắc hắc bạch chất cảm bao trùm lấy hắn trong tầm mắt hết thảy, tại đây màu trắng đen bao trùm phía dưới, tất cả bàn ăn, vách tường, sàn nhà cùng nóc nhà đều bày biện ra một loại một chút vặn vẹo trạng thái, liền phảng phất một tầng quái dị lọc kính đang bao trùm lấy ánh mắt, hắn trong tầm mắt vạn vật đều hiện ra tại một cái thế giới khác mới có hình chiếu tư thái. Ám ảnh giới. Rất như là ám ảnh giới, nhưng lại không hoàn toàn nhất trí. Mộ Đở trong đầu bản năng làm lấy phán đoán, nhưng mà chính hắn cũng không hiểu vì cái gì mình có thể nhanh chóng như vậy tự nhiên đánh giá ra loại chuyện này, hắn không nhớ rõ chính mình cùng ám ảnh giới đánh qua liên hệ gì. Càng không rõ ràng trong đầu đối ứng tri thức là từ đâu xuất hiện. Tại cẩn thận bên trong, lão pháp sư thăm dò nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Một đạo khổng lồ, trải rộng to to nhỏ nhỏ xám trắng kẽ nước thân ảnh không hề có điểm báo trước ánh vào tầm mắt của hắn. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài rộng lớn biển cả giờ phút này biến thành một mảnh sa mạc, màu xám trắng hạt cắt tràn ngập tại trong thiên địa, cái thân ảnh kia liền ngồi tại đây cái hoang vu vô tận trong thế giới, dựa vào một cái đã đổ sụp bẻ con vương tọa, hoặc là một tòa đàn tế. Thân ảnh kia khoác lên đen kịt quần áo, nhìn qua giống như là một vị nữ tính. Nhưng mà lại bởi vì hắn bản thể quá khổng lồ mà vô phương nhìn thấy hắn toàn cảnh, đến không hết màu xám trắng kẽ nước bao trùm ở trên người nàng, dùng một loại nào đó không phù hợp quang học quy luật trạng thái cùng thân ảnh của nàng chồng chất lên nhau, nhìn qua quỷ dị rồi lại lộ ra thần thánh, uy nghiêm lại làm người thấy hoảng sợ. Đây là Mộ Đở chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng, thậm chí là phàm nhân mãi mãi cũng không nên nhìn thấy cảnh tượng. Nhưng mà hắn lại thấy trong lòng một hồi khác thường bình tĩnh, liền phảng phất hắn không nhưng thấy qua cái thân ảnh này, thậm chí gặp qua nàng vô số mặt. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một thanh âm, đó là một cái lười biếng giọng nữ. Nó trực tiếp tại giữa cả thiên địa vang lên, phảng phất ở khắp mọi nơi. Còn có chuyện xưa mới sao? Mộ Đở sững sờ, hắn không biết cái thanh âm này có hay không chỉ hướng mình, cũng không biết là có hay không nên làm ra đáp lại, mà liền tại hắn ngắn ngủi kinh ngạc này thời gian qua một lát bên trong, một cái thanh âm khác đột nhiên xuất hiện, đáp lại giữa thiên địa cái kia một tiếng hỏi thăm. Ta tất cả chuyện xưa đều từng kể cho ngươi không chỉ một lần, dĩ nhiên, chúng ta có khả năng nói lại một lần. Chỉ bất quá tại ta bắt đầu kể chuyện xưa trước đó, đến phiên ngươi giảng chuyện xưa của ngươi. Mộ Đở trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn nhận ra cái kia làm ra đáp lại thanh âm. Cái kia là hắn thanh âm của mình. Lão pháp sư cảm giác được trái tim của mình đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, hắn cảm giác mình tựa hồ cuối cùng tới gần một cái nào đó đã truy tầm mấy cái thế kỷ đáp án, nhưng mà hắn lại không biết mình là không đã làm tốt đối ứng chuẩn bị. Cùng lúc đó, cái kia tại trong thiên địa tiếng vọng lười biếng giọng nữ cũng lại một lần nữa vang lên, xác thực, đến phiên ta, nhưng ta không có chuyện xưa có thể giảng. Ta chỉ có gần nhất mới làm ngộng. Một giây sau, Mộ Đờ nghe được cái kia cùng mình cơ hồ giống nhau như lúc thanh âm vang lên lần nữa. Mộng có thể không tính là cái gì chuyện xưa. Bất quá cũng được, ngươi mộng có đôi khi so chuyện xưa còn có thú nhiều. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 1150, trở về cùng đến. Phai màu, hoang vu, rộng lớn cuối cùng, khắp nơi tràn ngập vặn vẹo dị thường thị giác sai chỗ cảm giác. Mộ Đờ ngồi tại không có một hai thủy thủ trong nhà ăn, cảm giác mình đang hám sâu tại một cái cổ quái thất thường thời không bên trong, hắn tại đây bên trong chứng kiến hết thảy tin tức đều phảng phất cách một tầng thật dày màn che. Mà trước mắt hắn tầng này thêm dày cường hóa cửa sổ liền là tầng này màn che cụ hiện hóa, ngoài cửa sổ cái kia mảnh rộng lớn rồi lại hoang vu sa mạc là màn che một bên khác, tại cái kia một bên, ẩn giấu đi hắn truy tầm thời gian rất lâu chân tướng. Nhưng mà hắn lại có một loại cảm giác. Đối mình bây giờ mà nói, nơi đó nhưng cũng là hắn tuyệt đối không đáp đặt chân địa phương. Cái kia hai thanh âm chẳng biết lúc nào đã đi xa, toàn bộ thế giới lâm vào lặng im, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia mảnh hoang mạc, thấy cái kia dựa vào vương tọa hoặc tế đàn bên trên thân ảnh to lớn phảng phất lâm vào tuyệt đối mà yên lặng, trải rộng hắn toàn thân màu xám trắng kẽ nứt lại đột nhiên phảng phất sống lại một dạng bắt đầu dần dần hướng bốn phía lan tràn, mà tại cái kia vô cùng to lớn thân ảnh màu đen sau lưng, cực xa sa mạc chỗ sâu, hắn mơ mơ hồ hồ thấy được một chút phảng phất hải thị thận lâu cảnh tượng, mơ hồ trong đó tựa hồ có một mảnh màu đen thành thị ra hiện ra tại đó, nhưng qua trong giây lát liền theo tái nhật báo cắt cuốn qua mà tan biến tại trong thiên địa. Đột nhiên, Mộ Đở cảm giác cảnh vật chung quanh một hồi lắc lư, một giây sau rối loạn bóng mờ liền tràn ngập hắn ánh mắt, trước đó những cái kia tan biến thanh âm lập tức tất cả đều về tới cảm giác bên trong, đám mạo hiểm giả nói chuyện với nhau, vùng nhỏ trên tàu chỗ sâu cơ giới vận chuyển âm thanh, sóng biển cùng gió thanh âm, còn có nữ thợ săn lọ là tiểu thư hơi lộ ra khẩn trương kêu gào, "Mộ Đở tiên sinh, Mộ Đở tiên sinh ngài còn tốt đó chứ?" Lão pháp sư cuối cùng triệt để theo loại kia linh hồn tách rời hốt hoảng cảm giác bên trong tránh ra, trước mắt lắc lư rối loạn bóng mờ cấp tốc gây dựng lại thành bình thường hình ảnh, hắn thấy chính mình lại về tới cái kia chật ních người mạo hiểm thủy thủ trong nhà ăn, lửa đèn sáng ngời, màu sắc rõ ràng, rất nhiều tờ còn mang theo khẩn trương cảm giác khuôn mặt biểu hiện ra vô tự nước chảy xiết mang đến khẩn trương cảm giác còn chưa theo nơi này tan đi, mà mạn thuyền mặt biển ngoài cửa sổ cũng đã dần dần khôi phục bình tĩnh, trận kia kinh khủng phong bạo kết thúc, trên mặt biển sao động ma lực loạn lưu cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại không trung còn có một số màu sắc sặc sỡ màn sáng, tại tiêu tán tiền để bày tỏ lấy mổ đờ trước đó trận kia phong bạo cũng không phải là hắn luồn ngang phá toái trí nhớ chỗ chắp vá ra một cái khác mà nào ảnh. Hắn lại dùng sức lung lay đầu, ánh mắt mới cuối cùng tập trung ở trước mặt nữ thợ săn trên thân, ta vừa rồi giống như sinh ra một chút ảo giác. Vẹn vẹn ảo giác. Nữ thợ săn thấy lao pháp sư lấy lại tinh thần, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, rồi lại ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, ngài thật không nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi hả? Vừa rồi. Mộ Đở dùng sức lau trán, ta chỉ nhớ rõ phong bạo kéo tới, ma lực loạn lưu. À, ta còn nhớ rõ mình tại cùng ngươi thảo luận liên quan tới vô tự nước chảy xiết nguyên lý sâu xa vấn đề, cùng với nếu như đi nghiệm chứng trên bầu trời hoàn cảnh biến hóa. Về sau liền không nhớ rõ, ta chỉ cảm giác mình giống như làm cái kỳ quái mộng. Lọ là cực nhanh nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người chú ý bên này mới hạ giọng lại gần cấp tốc nói ra, vừa rồi ngài nửa người đều đột nhiên trở nên trong suốt. Liền dựa vào gần cửa sổ bên này, ta thậm chí có khả năng xuyên thấu qua thân thể của ngài thấy đối diện cái kia cây cột. Ngài thật không nhớ rõ? Ta thân thể trở nên trong suốt. Mộ Đở kinh ngạc chỉ mình, nhưng trước mắt nữ thợ săn rõ ràng không cần thiết đối với chuyện như thế này nói đùa chính mình, thật có lỗi, ta hoàn toàn không nhớ rõ. Còn có người khác thấy sao? Chỉ có ta thấy được, Lọ Lạ làm sơ hồi ức liền hết sức khẳng định nói ra, là một tên có cảm giác bén nhạy ma vật thợ săn, nàng đối quan sát của mình năng lực luôn luôn hết sức có tự tin, vừa rồi lực chú ý của mọi người đều rơi vào gió lốc bên ngoài bên trên, mà lại ngài trong suốt hóa cái kia bộ phận thân thể vừa lúc ở phần lớn thị giác góc chết. Vậy thì tốt. Mộ Đở lộ ra buông lỏng một hơi bộ dáng, ngay sau đó liền lâm vào suy nghĩ, bắt đầu cẩn thận trải vớt đi qua cái kia một đoạn thời gian ngắn bên trong chính mình trải qua không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Mặc kệ cái kia dị tượng sau lưng bí mật là cái gì, tất cả những thứ này đều là tại hắn tới gần Tà Lục Chi sau đó phát sinh, này tựa hồ chính ấn chứng lấy hắn trải qua thời gian dài đối này mảnh cực phía Bắc Đại Lục, không hiểu thấu truy tìm xúc động, cái này khiến hắn mơ hồ ý thức được chính mình đang đi tại phương hướng chính xác lên. Lão tiên sinh, ngày trước kia từng có loại kinh nghiệm này sao? Lọ Lạ thì nhịn không được trong lòng tò mò hỏi, trong giọng nói của nàng đã mang tới một tia ngoài định mức cung kính, loại hiện tượng này đến cùng là. Thật có lỗi, cô nương, ta chỉ sợ không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì tự ta hiện tại cũng không hiểu ra sao. Mộ Đở không chờ đối phương nói xong liền khoát tay áo, đồng thời theo tay khẽ vẫy, hắn mang theo người cái kia bản tấm da dê sách lớn liền từ bên cạnh trong túi bay lên, trang sách trên không trung nào ào ào tự động lật qua lật lại, đi vào trống không một tờ, cho nên hiện tại ta cần càng nhiều tình báo tới hiệp trợ chính mình phá giải bí mật này, xin tận lực hồi ức, ta là theo. Chừng nào thì bắt đầu biểu hiện không bình thường? Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài bao lâu? Ngoại trừ thân thể trong suốt hóa bên ngoài trên người của ta còn có cái gì chỗ không đúng? Lúc ấy phía ngoài hoàn cảnh như thế nào? Ma lực loạn lưu cách thuyền của chúng ta có chừng bao xa? Lọ Lạ bị lao pháp sư một chuôi đặt câu hỏi chấn nhiếp, biểu lộ lập tức chần chờ, nhưng ở chú ý tới đối phương cái kia phá lệ nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc về sau, nàng vẫn là thở dài, chần chờ biểu lộ cũng thay đổi thành nụ cười bất đắc dĩ. Nói như thế nào đây? Thật không hổ là tự xưng vĩ đại là mạo hiểm gia, nay phần tại bất kỳ tình huống gì hạ đều phá lệ tràn đầy nghiên cứu tâm tính cũng không phải là bình thường người có thể với tới. Bị rồng đứng tại cao cao hạm trưởng trên ghế, tầm mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa quả cầu ma pháp chỗ hình chiếu ra 3D hình ảnh, đến từ bên ngoài giám thị trang bị hình ảnh đang bày biện ra trên mặt biển thời gian thực tình huống. Đồng thời lại có một cái mang theo trinh sát bẻ cong lọc kính hiệu quả hình ảnh song song biểu hiện ra tại một cái khác đài hình chiếu trang bị vùng trời, tại cảnh tượng đó bên trên, chỉnh cái khu vực dòng ma lực động đang dần dần hướng tới bình tĩnh. Cho đến lúc này, hắn mới nhẹ nhàng thở phào một cái, vô tự nước chảy xiết biến mất, vùng biển đang ở bình tĩnh trở lại, chúng ta theo cực hạn của nó rịa sát qua, thật sự là hữu kinh vô hiểm. Ta đã nói rồi, chắc chắn sẽ không đụng vào, cả sản giờ dạ vốn lượn bò đến hạm trưởng tịch bên cạnh, dùng cái đuôi quấn lấy một cây trụ, nửa người trên không trung lúc gần lúc hiện nói, ngươi phải tin tưởng một cái chuyên nghiệp hoa tiêu phán đoán. Nói thật ta có đôi khi thật đúng là thật không dám tin tưởng ngươi mang con đường. Bị rồng lập tức nhìn cái này hải yêu liếc mắt, thuận miệng nhắc tới dâng lên, đừng quên ngươi khi đó là thế nào bơi tới ta. Cả sản giờ dạ lập tức trừng mắt lên, tối thiểu ta lúc ấy hướng đi không sai à, ngươi đổi tỷ đến, chúng ta lúc này chỉ sợ đã tại Bắc Cảng. Bị rồng biểu lộ cứng một thoáng, hơi liền nhớ tới chính mình những ngày này cùng đám này biển sâu cá ướp muối liên hệ trải qua, liền cảm giác theo chán đến ngón chân đều hơi đau. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu nắm suy nghĩ thu trở về khép, mà cơ hồ cùng lúc đó, một tên hải quân sĩ quan tiếng la đột nhiên từ phía dưới truyền đến, cắt ngang hắn cùng cả sản dở dạ ở giữa nói chuyện với nhau. Chúng ta thấy đường ven biển, cự nhật lăng không, có rực rỡ thiên quang theo mỏng manh trên tầng mây không vung vãi. Trước đó không lâu trận kia vô tự nước chảy xiết đưa tới phong bạo như là chưa bao giờ xuất hiện trừ khử bóng dáng, chỉ để lại vô tận khoáng đạt hải dương cùng với nơi xa cái kia đạo bị ánh nắng dắt lên một tầng phát sáng bờ biển, to to nhỏ nhỏ băng nổi cùng hùng vĩ băng sơn theo đường tuyến rìa chậm rãi hướng di động về phía sau lấy. Trời đông giá rét hào xuất lĩnh đội tàu đón vụn và sóng bạc, 9 chiếc cơ giới thuyền cao đầu tàu xa xa chỉ hướng phương xa tòa kia tại trăm ngàn năm bên trong một mực bị coi là truyền thuyết cự long quốc gia. Trước đó bởi vì phong bạo mà trốn ở trong thuyền đám người nghe được chống đỡ gần lục địa tin tức, dồn dập theo khoang cùng bong thuyền phía dưới chui ra, đi vào khoáng đạt bong thuyền ngắm nhìn phương xa. Giờ khắc này mặc kệ là thoải mái không bị trói buộc người mạo hiểm vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện đế quốc thủy thủ, tại đối mặt phương xa cái kia mảnh hoàn toàn xa lạ đất đai lúc đều khó tránh khỏi sẽ kích động lên, thậm chí bắn ra rất nhiều cảm khái. Đó là một mảnh đại lục mới, nhân loại cùng với mặt khác ở tại lộ gen đại lục ở bên trên sinh vật có trí không nhóm, tại khốn thủ tại lục địa như thế tháng năm dài đằng đẵng về sau, cuối cùng lần thứ nhất đã tới đại lục mới. Nó đang ở trước mắt. Bị rồng đi tới bong thuyền, vùng địa cực hàn phong đối với hắn dạng này siêu phàm giả hoặc là trang bị đầy đủ hết thủy thủ cùng đám mạo hiểm giả cũng không tính là gì, chạm mặt tới gió ngược lại sẽ kích phát ra trên biển kẻ khai thác nhóm trong lòng phong khoáng. Vị này rồng binh xuất thân, nửa đời người đã trải qua không biết nhiều ít mưa gió quân đế quốc quan nhìn chăm chú lấy phương xa cái kia mảnh chập trùng bờ biển, đột nhiên nhịn không được hít một hơi thật sâu, tạt ra. Nửa phút đồng hồ sau, một tên người mặc phẳng phiu quân phục, giữ lại màu nâu tóc ngắn phó quan nhịn không được tại bên cạnh hắn làm ho hai tiếng, "Trưởng quan, thực sự biên không ra cũng đừng ngâm thơ." "Ai nói ta muốn ngâm thơ?" Bị rồng ra mặt run một cái, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm phó quan, "Ta chỉ bất quá cảm thán một thoáng, chúng ta ở trên biển nổi nhiều ít tháng ngày, lúc này cảm thán một thoáng không được sao?" "Dĩ nhiên đi, chuyện này ngài định đoạt." Phó quan cơ hồ sử dụng ra lực khí toàn thân duy trì ở bộ dáng nghiêm túc, cùng lúc đó, mấy cái đột nhiên xuất hiện ở phương xa hắc ảnh cũng hấp dẫn hắn cùng bị rồng ánh mắt, "Chờ một chút, trưởng quan, giống như có đồ vật gì theo lục địa phương hướng bay tới." Bị rồng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phương xa cái kia mảnh bờ biển phương hướng, hơi hơi nheo mắt lại về sau làm sơ phán đoán liền lộ ra nụ cười tới, nhìn qua là tới đón tiếp chúng ta, cách xa như vậy liền phái ra nên đón đội ngũ, đám kia long tộc còn thật nhiệt tình nha. Long tốc độ phi hành cực nhanh, bị rồng tiếng nói không rơi xuống bao lâu, những cái kia theo tà lực hướng đi cất cánh hắc ảnh liền đã bay chống đỡ người bình thường đều có thể rõ ràng nhìn khoảng cách, đội tàu thủy thủ cùng các hành khách bắt đầu hưng phấn mà đối những cái kia khổng lồ sinh vật vung vẩy cánh tay, tại tàu băng thượng mạ dị bên trên, thậm chí có người mạo hiểm leo lên ở gần đài cao cùng cột buồm, này chút cao hứng bừng bừng ra hỏa hướng về phương xa lục địa cùng bầu trời cự long. Cao giọng kêu to, la lên đại lục mới hoặc là mới chứng kiến loại hình theo bọn hắn nghĩ đủ để làm một trận vĩ đại mạo hiểm mở đầu đánh dấu khẩu hiệu, phát tiết tâm tình hưng phấn, cũng phát tiết liên tục nhiều ngày ở trên biển phiêu bạt, cùng phong bạo bạn hành mang đê. Hến áp lực. Sau đó, những người này liền sẽ bị kịp phản ứng thuyền viên đoàn lần lượt chạy xuống. Từng đạo đạo quang hoa theo trời đông giá rét hào phía sau hai chiếc tàu bảo vệ bay lên lên, đảm nhiệm hộ tống nhiệm vụ đi theo long tộc nhóm dồn dập chuyển hóa thành cự long hình dáng, bay lên bầu trời đi cùng những cái kia trước tới đón tiếp đội tàu những đồng bào tụ hợp cùng với trao đổi tình huống, trên bầu trời quanh quẩn đám cự long uy nghiêm tiếng gầm, cái kia tiếng giống thậm chí chấn nhiếp không trung mỏng mây, vút lên chập trùng biển cả. Nghe những cái kia trầm thấp long hống, bị rồng lập tức nhịn không được nhìn về phía bên cạnh, cũng không phải là hết thảy hộ tống cự long đều bay lên bầu trời, hắc long mổ cả lũ giờ phút này vẫn lưu tại trời đông giá rét hào bên trên, bị rồng hướng vị này đi qua nhiều ngày ở chung đã hơi quen biết hắc long chứng cầu ý kiến dâng lên, bọn hắn trao đổi cái gì đâu? Nghe vẫn rất nghiêm túc. Mộ Cả Lù ngẩng đầu nhìn không trung, một bên nghe một bên thuận miệng phiên dịch, làm sao tới chậm như vậy, trên đường chậm trễ. Lô Rèn bên kia ăn đồ vật cỡ nào? Nhân loại đồ ăn có thể ăn được hay không quen? Ngươi nhận nuôi trứng rồng buổi sáng hôm nay rách ra cái lỗ, sau khi trở về nhanh đi nhìn một chút, còn có thể bắt kịp phá xác. Bị rồng sừng sốt một chút nghe, cuối cùng nhịn không được cắt ngang Mộ Cả Lù phiên dịch, liền này. A, liền này, bằng không thì đâu? Hắc Long nhìn bị rồng liếc mắt, đây không phải rất bình thường chào hỏi sao? Ta coi là hẳn là càng nghiêm túc một chút, càng kia cái gì một điểm, bị rồng giang hai tay, tựa hồ muốn so vạch ra càng kia cái gì một điểm đến cùng là cái thứ gì, lại rõ ràng không thể thành công, ta không nghĩ tới. Nay cũng không phải hết sức nghiêm túc ngoại giao trường hợp, Mộ Cả Lù ngược lại đối bị rồng phản ứng thấy kỳ quái, mọi người chẳng qua là chào hỏi, kỳ thật chúng ta lúc trước cũng không quen làm loại chuyện này, nhưng tại chiến tranh về sau, mỗi một cái may mắn còn sống sót đồng bào đều tạo thành so di vãng càng chặt chẽ hơn quan hệ, mọi người cũng đều là đến từ Tân Hải của Long, lẫn nhau ở giữa cũng đều biết. Nói đến, nhân loại các ngươi chào hỏi không phải như thế sao? Bị rồng trong lúc nhất thời không phản bắt được, mà đúng lúc này lại có một hồi kỳ lạ vô cánh tiếng từ trên cao truyền đến, đưa tới bị rồng đám người chú ý. Thanh âm kia tựa hồ là trực tiếp hướng phía trời đông giá rét hào bay tới, lại tiếng xé gió bên trong còn mang theo một loại nào đó cơ giới trang bị vận hành lúc vang lên. Này rõ ràng khác thường thanh âm nhường bị rồng vô ý thức ngẩng đầu bốn đầu so như thường cự long muốn rõ ràng nhỏ một vòng hồng long tiến nhập hắn ánh mắt, cũng hướng phía bong thuyền phương hướng bay tới. Cái kia hồng long trên thân mặc giáp trụ lấy lấp lánh sắt thép áo giáp, long rực hai bên cơ giới kết cấu đang kéo ra giải nhiệt rào ghi, lại có một cái đặc thù rõ ràng sắt cái cầm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trong nháy mắt liền nhường người có kinh nghiệm đã đoán được đây cũng không phải là tà luật cự long, mà là đến từ Thánh Long Công Quốc Long Duệ. Làm sao nơi này còn xuất hiện một tên Long Duệ? Bị rồng trong lòng vừa toát ra như thế cái nghi vấn, liền thấy cái kia chiếu sáng dạng rỡ sắt cái cầm đã đi tới cách bong thuyền chỉ có khoảng cách mấy trăm mét, phụ cận các thủy thủ lập tức tránh không được hơi khẩn trương lên, nhưng ngay tại bị rồng chính mình cũng bắt đầu hoài nghi cái kia sắt cái cầm có phải hay không dự định tới đâm chết chính mình thời điểm, một vệt hào quang đột nhiên bao phủ vị kia hồng long toàn thân, bao trùm lấy sắt thép áo giáp thân thể tại vầng sáng bên trong cấp tốc thu nhỏ, một cái cao gầy bóng người thì tiêu sái lưu loát từ trên cao trực tiếp nhảy lên trời đông giá rét hào bong thuyền. Phanh một tiếng, tóc đỏ thân ảnh một gối chống đỡ rơi vào bị rồng trước mắt, đây là cái đối với người bình thường loại mà nói đầy đủ ngã chết độ cao, nhưng nàng lại lông tóc không tổn hao gì chậm rãi đứng lên, tầm mắt tùy theo rơi vào bị rồng trên thân. Bị rồng kinh ngạc nhìn xem vị này từ trên trời giáng xuống nữ sĩ, nửa ngày mới mở miệng, "A Tona." Vừa mới bước ra bước chân đi thẳng về phía trước gã xạ dệ nạ lập tức chân hạ một cái lảo đảo, khóe miệng nàng rõ ràng run một cái, đứng tại cái kia nhìn chằm chằm bị rồng con mắt, "Có muốn không? Ngươi suy nghĩ lại một chút. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ." Chương 1151, đến từ lộ rèn viện trợ. Trời đông giá rét hào bong thuyền trong nháy mắt an tĩnh như vậy vài giây đồng hồ, ạ xạ dễ nạ đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm bị rồng con mắt, trên mặt mang bình tĩnh an lành mỉm cười, mãi đến bị rồng đột nhiên cũng nở nụ cười, hai tay mở ra, "Ta đùa với ngươi, ạ xạ dễ nạ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi xác định là đùa giỡn?" Long ấn nữ vu lại vẫn là vô cùng không tín nhiệm trên dưới đánh giá bị rồng nhiều lần, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, thật không phải vừa rồi cái kia trong vài giây dùng sức nhớ lại. "Ta còn không có trí nhớ suy yếu đến loại trình độ kia." Bị rồng khoát tay áo, "Ngươi còn chưa nói đâu, tại sao là ngươi đến rồi?" "Ta dẫn đầu Long Duệ đội ngũ theo Long Dược Sơn núi xuất phát, so với các ngươi sớm ngày đến tận." Ạ xạ dễ nạ đi thẳng về phía trước, một bên thuận miệng nói xong, "Chúng ta hôm qua liền đã tại Tân Hải quận hạ trại xuống tới, ngươi cái này tự xưng khống chế lấy trên thế giới nhanh nhất chiến hạm giá hỏa vẫn còn tại biển băng bên trên tung bay. Vừa rồi ta nghe được Tân Hải quận lính gác nhắc lên các ngươi ở trên biển tao ngộ vô tự nước chảy xiết, cho nên cùng lòng tộc nhóm cùng một chỗ bay tới xem một chút tình huống. Không nghĩ tới các ngươi đều tốt." Bị rồng hai tay ôm ngực, trên mặt mang theo tự hào cười, "Không phải tao ngộ, là sượt qua người, này khác nhau cũng lớn, mà lại chúng ta có trên thế giới ưu tú hoa tiêu cùng hộ tống đội ngũ, cùng với đầy đủ chống cự trên biển phong bạo hiện đại hóa thuyền, dù cho thật một đầu đâm vào vô tự nước chảy xiết bên trong cũng có thể bình an lao ra, lo lắng của ngươi là dư thừa. Ngoài ra ta còn nhất định phải cường điệu một thoáng, trời đông giá rét hào tuyệt đối là trên cái thế giới này nhanh chóng nhất chiến hạm, nhưng ngươi nếu là dùng ngươi cánh tới cùng nó so tốc độ vậy thì có điểm không giảng đạo lý, huống chi trời đông giá rét hào còn muốn mang theo nhiều như vậy hàng hạm cùng một chỗ đi, ta cũng không thể nắm động lực sống lưng ra sức mở tối đa về sau vứt bỏ toàn bộ hạm đội phóng tới ta." Nói đến đây, hắn nhịn không được ngừng lại, tầm mắt tại ạ xạ dệ nạ trên thân dừng lại vài giây đồng hồ, vừa rồi hồng long lúc hạ xuống một màn ở trong lòng hiện hiện, biến thành một tiếng cảm thán, "Vừa rồi đó là ta lần thứ nhất thấy ngươi một cái khác phó tư thái." Ạ xạ dễ nạ quăng tới ánh mắt nghi hoặc, "Cho nên?" "Không có gì, chẳng qua là cảm giác hết sức không thể tưởng tượng nổi." Bị rồng gãi đầu một cái phát, "Ta đã cùng long duệ khác, thậm chí cùng cự long khác đã từng quen biết, nhưng ta đối bọn hắn một cái khác phó tư thái chỉ cảm thấy đương nhiên, nhưng mà ngươi, chúng ta từng tại cùng một cái dòng binh trong đội ngũ, khi đó còn có rất nhiều đồng bạn. Ta theo không nghĩ tới có một ngày sẽ thấy ngươi như là long đồng dạng tại bầu trời bay lượn, ngươi biết loại cảm giác này sao? Những cái kia lân phiến, lợi trảo. Dĩ nhiên, ý của ta là chúng nó đều hết sức uy phong, chẳng qua là hết sức không thể tưởng tượng nổi. Không có đọc bao nhiêu sách cũng không cần nghiền ép chính mình cái kia chỉ có từ đơn chữ bị." Ạ xạ dễ nạ nhìn chằm chằm bị rồng, đột nhiên nở nụ cười, "Ta biết loại cảm giác này, chúng ta đều cùng đối phương trong trí nhớ không đồng dạng, tin tưởng ta, làm ta biết ngươi thành vì nhân loại đế quốc tướng có lúc, tuyệt đối so với ngươi thấy ta kéo ra cánh bay ở trên trời còn kinh ngạc hơn." Long ấn nữ vu tiếng nói vừa ra, bị rồng liền không tự chủ được sờ lên cằm suy tư, bắt đầu suy luận đối phương câu nói này đến cùng là đang khen chính mình vẫn là tại chửi mình. Mà lúc này Hắc Long Mổ Cạ Lù mới rốt cục có cơ hội ở bên cạnh mở miệng, "Bị rồng tướng quân, còn có vị này ạ xạ dễ nạ nữ sĩ, các ngươi nhận biết một chút rất nhiều năm trước giao tình." Bị rồng quay đầu thuận miệng nói nói, "Chúng ta từng tại cùng một chỗ mạo hiểm, nhưng về sau liền cắt đứt liên lạc, mãi đến trước đó không lâu mới do ngoại ý muốn bên trong trùng phùng." Ạ xạ dễ nạ cũng nhìn về phía vị này tuổi trẻ Hắc Long, trên mặt triển lộ ra lễ phép ôn hòa mỉm cười, "Ngươi tốt, ta là lần này Thánh Long Công Quốc viện trợ Tà Luật viện binh xây bộ đội lĩnh đội, chúng ta là nhóm đầu tiên đội ngũ, hy vọng chúng ta tiếp xuống trong một đoạn thời gian ở chung vui sướng. Như ngươi biết, Long Duệ cùng Thuần Huyết Cự Long đều cần một chút thời gian tới tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ." Sau đó nàng liền thu hồi ánh mắt, đối bị rồng khẽ gật đầu, "Ta chẳng qua là xuống tới cùng ngươi chào hỏi, hiện tại muốn về bầu trời." "Đúng, ngươi có hứng thú hay không trải nghiệm một thoáng bay lượn cảm giác? Ta có khả năng mang hộ ngươi đoạn đường." Bị rồng suy nghĩ một chút, lập tức liên tục khoát tay, "Ta thôi được rồi. Ta đối bay lượn không nhiều hứng thú lắm, mà lại ta là quan chỉ huy hạm đội, khẳng định không có khả năng tự ý rời vị trí." "Được à, ít nhất là cái đáng tin cậy lý do." Ạ xạ dễ nạ đối dạng này đáp lại tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng chẳng qua là một bên quay người hướng về bong thuyền rìa đi đến một bên khoát tay áo, thanh âm đàm thoại theo gió bay tới, "Như vậy chúng ta tại Tà Luật gặp lại." Tiếng nói vừa ra, cao gầy tóc đỏ thân ảnh đã bị bao phủ tại một tầng chói lọi màn ánh sáng bên trong, nàng theo bong thuyền rìa nhảy xuống, rơi hướng hơi hơi chập trùng biển cả, cũng ở dây tiếp theo hóa thành cự long, dùng một bộ rất có khí thế tư thái theo trời đông giá rét hào mạn thuyền hạ trên phương hướng nhảy lên, tại cơ giới cánh lớn cùng nâng lên trang bị phát ra vụ vụ âm thanh bên trong, khoác che sắt thép áo giáp màu đỏ cự long đã xông lên thiên không. Bị rồng ngẩng đầu, tầm mắt theo ạ xạ dễ nạ thân ảnh một mực nhìn phía ở trên không xoay quanh bầy rồng, thật lâu mới nhẹ giọng nói nhỏ dâng lên. Quả nhiên vẫn là rất khó mà tưởng tượng nổi. Hắc Long Mổ Cạ Lũ tầm mắt không khỏi tại vị này nhân loại hải quân nguyên soái trên thân quét mắt nhiều lần, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đang ở xoay quanh hồng long, một mực như thế vừa đi vừa về nhìn nhiều lần về sau mới nhịn không được hỏi, ta đột nhiên có chút tò mò. Các ngươi hai cái quan hệ thật chỉ là ngày xưa mạo hiểm đồng bạn đơn giản như vậy? Bằng không thì đâu? Bị rồng nghi ngờ nhìn này Hắc Long liếc mắt, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta thiếu nàng tiền hay sao? Mổ Cạ Lũ bị chẹn họng một lúc sau, vị này tuổi trẻ Hắc Long mới cười gượng nhấn mạnh mới tổ chức lên ngôn ngữ, bị rồng tướng quân, theo ta được biết, ngài nữ nhi nhưng thật ra là dưỡng nữ, ngài bản thân cũng không đã kết hôn đúng không? Dĩ nhiên, bị rồng không để ý gật gật đầu, vấn đề này không phải bí mật, mặc dù ta cũng không ngại tại ngày nào đó cùng một vị nào đó trí thú tương đắc nữ sĩ tạo thành gia đình, nhưng tiếc nuối là hứa nhiều năm qua cũng không gặp gỡ thích hợp tình cảm, mà trong mắt của ta, ví như khuyết thiếu vận mệnh bên trên phù hợp, tùy ý gom góp bạn lữ chỉ sẽ ảnh hưởng đến chính mình huy kiếm tốc độ. Mộ Cạ Lũ sửng sốt một chút nghe bị rồng này nghiêm túc phát biểu, trong lòng vô ý thức toát ra suy nghĩ liền là nguyên này độc thân hán lý luận tri thức vẫn rất phong phú. Nhưng mặc dù hắn từng là một cái chưa bao giờ rời đi tạc lục, mỗi ngày chỉ dựa vào tăng hiệu tề cùng đắm chìm thức giải trí ngây ngô sống qua ngày tầng dưới long tộc, lúc này cũng hiểu được tối thiểu ở chung quy củ, mạnh mẽ đem trong lòng lời nuốt sau khi trở về, Hắc Long trên mặt lộ ra có chút cứng đờ nụ cười. Ngài nói, cũng là hết sức có đạo lý. Này là được rồi, ta người này luôn luôn hiểu được rất nhiều đạo lý, sau này nếu như ngươi gặp gỡ trên mặt cảm tình phiền toái, tùy thời có thể dùng tìm ta hỏi thăm. Bị rổng không có chút nào tự mình hiểu lấy cười vô vị thanh niên này Hắc Long cánh tay, không chờ đối phương đáp lại, tầm mắt liền một lần nữa rơi vào phương xa cái kia mảnh đã dần dần đến gần trên lục địa, giờ phút này cái kia đoạn nguyên bản rất xa xôi đường ven biển đã dần dần tiến vào người bình thường cũng có thể rõ ràng nhìn khoảng cách, mà tại một mảnh sáng ngời thiên quang cùng với hôm nay đối lập vẫn tính rõ ràng bầu trời trong bối cảnh, cái kia phá toái bờ biển chi tiết chỗ cảnh, tượng cũng cuối cùng rơi vào trời đông giá rét hào rất nhiều thủy binh trong mắt. Phương xa chia 5 xẻ 7 vách đá, ở gần bảy biển ra thủy tinh hình dáng bãi bùn, gần biển khu vực giữa không trung mắt thường có thể thấy năng lượng kẽ nứt cùng không ổn định ma lực dòng xoáy, còn có lơ lửng giữa không trung sáng lộ ra trọng lực dị thường hiện tượng phù không đảo tự cùng khắp nơi phiêu đãng tảng đá, đây là tại bình thường môi trường tự nhiên bên trong tuyệt sẽ không xuất hiện cảnh tượng, thậm chí liền trong tiểu quán miệng lưỡi lưu loát người ngâm thơ rong cùng gần 2 năm tại đế đô thanh danh lan truyền lớn phim tiên sinh đều không dám tùy tiện áp dụng này loại thiết lập. Ông trời ơi! Bị rồng trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia đang ở không ngừng đến gần dị thường bờ biển, thật lâu mới đúng bên cạnh Mổ Cạ Lũ nói, mặc dù ta không muốn đối với người khác cố hương tao ngộ sự tình soi mói, nhưng các ngươi hiện tại chỗ ở cũng quá tà môn. Ngươi thật xác nhận những cái kia mắt trần đều có thể thấy ma lực dòng xoáy cùng với không gian liệt khe hở sẽ không cần mệnh. Thẳng thắn nói, trước đây không lâu chúng nó còn đều đủ để chí mạng. Mộ Cạ Lũ do dự một chút, vẫn là thở dài nói, nhưng bây giờ chúng ta đã thành công đóng cửa hoặc bình phục đi đại bộ phận quá nguy hiểm ma lực dòng xoáy cùng với cái nước, cũng đem tạm thời vô phương đóng cửa những cái kia chia làm khu vực nguy hiểm. Trên bờ biển có rõ ràng đánh dấu, bình thường cũng có long đang đi tuần trông coi. Nhưng chúng ta dù sao nhân thủ có hạn, không bảo đảm giữa đồng trống có thể hay không đột nhiên xuất hiện chưa trải qua xác nhận kẽ nứt có lẽ có thể lượng tuôn chảy, cho nên chúng ta mới cần thành lập một cái người mạo hiểm trung tâm quản lý, cùng sử dụng nghiêm khắc phân cấp chuẩn vào chế độ để ước thúc đám mạo hiểm giả phạm vi hoạt động. Này cũng là vì dê. Ai ám bất ngoại ý muốn thương vong phát sinh. Thật sao? Ta còn tưởng rằng cái này chế độ chỉ là vì thu nhiều một lần phí thủ tục cùng quản lý phí dụng, bị rồng thuận miệng nói ra, tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt tàu băng thượng mạ dị phương hướng, bất quá chúng ta đều không cần lo lắng quá mức. Mặc dù rất nhiều người đều cho rằng người mạo hiểm cùng dòng binh đều thuộc về muốn tiền không muốn mạng sinh vật, nhưng trên thực tế tại điều kiện cho phép tình huống dưới này loại tạp bài quân so với ai khác đều muốn yêu quý chính mình sinh mệnh, dù sao lâu dài còn sống mới có thể dài lâu kiếm kim bảng cùng phí nạp ngươi. Chỉ cần biết rằng tùy ý chạy loạn sẽ có hậu quả gì không, ta tin tưởng đại bộ phận người mạo hiểm đều sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trung tâm quản lý quy định. Nói đến đây hắn dừng một chút, sờ lấy râu ria sồm soàm cái cằm tiếp tục nói, trừ phi là gặp gỡ loại kia đã không cần tiền lại không muốn mạng nhà mạo hiểm, bọn hắn cũng là sẽ đem mình không thèm đếm xỉa. Nhưng là làm sao có thể chứ? Mộ Cạ Lũ nhìn xem bị rồng, đột nhiên cũng nở nụ cười, đúng vậy a, làm sao có thể chứ? Một người một rồng đứng tại trời đông giá rét hào cao đầu tàu băng thuyền, bèn nhìn nhau cười, thế là chiếc này tân duệ trên chiến hạm liền tràn đầy vui sướng không khí, một như lúc này Tà Lực đang tắm sáng lạn ánh nắng. Mà trong cùng một lúc, tàu băng thượng mạ dị bong thuyền cũng tụ tập được quy mô không nhỏ đám người, sớm đã tại trong khoang thuyền bị đè nén quá nhiều ngày từ đám mạo hiểm giả tại đại lục mới cùng bầy rồng này hai lớn nguyên tố kích thích hạ hưng phấn lên, bọn hắn dồn dập tụ tập tại bong thuyền. Một bên ngắm nhìn phương xa đại lục, một bên thảo luận những cái kia trôi nổi đảo và giữa không trung năng lượng loạn lưu, này chút trong ngày thường luôn yêu thích đem chính mình khoác lác phản phất. Có khả năng cứu vớt thế giới dũng sĩ nhóm khi nhìn đến những cái kia so thành bảo còn lớn hơn phản trọng lực cự thạch cùng với điện quang loạn bước lên không ổn định kẽ nứt về sau nhất trí biểu hiện ra đáng giá khoe lý trí cùng bình tĩnh, cái nhìn của bọn hắn vô cùng đồng bê. Ồ, nhưng phàm lúc uống rượu có thể có hạt củ lạc, đều tuyệt đối không muốn đầu góc phát sốt đi tới gần những cái kia tảng đá cùng hồ quang điện, này mảnh không biết trên mặt đất bảo tàng là đảo không xong, nhưng uống say về sau mệnh lại không nhất định đủ. Giờ phút này đã hoàn toàn theo trước đó huyễn tượng bên trong khôi phục như cũ, Mộ Đở cũng lẫn trong đám người, hắn tận mình có khả năng, chủ yếu là bằng vào người già bề ngoài cùng với trên thực tế so đạo tặc còn muốn thân thủ nhanh nhẹn, đẩy ra cao nhất vị trí, giờ phút này đang hai mắt sáng lên nhìn xem trên bờ biển những cái kia ly kỳ ước chừng, những cái kia tại lộ rèn đại lục tuyệt khó nhìn thấy siêu hiện tượng tự nhiên nhường vị lao pháp sư này mừng tít mắt. Lọ là tiểu thư, ngươi thấy những cái kia năng lượng loạn lưu cùng không gian liệt khe hở rồi hả? Hắn hưng phấn không thôi đối cùng mình cùng nhau chen đến trước mặt tuổi trẻ thợ săn nói nói, ta dự định có cơ hội đi nghiên cứu một chút chúng nó là thế nào hình thành. Nữ thợ săn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn xem vị này lại toát ra kinh người ngữ điệu nhà mạo hiểm lão tiên sinh, một mặt kinh dị. Đến từ lộ gen đại lục viễn dương đội tàu cuối cùng hoàn thành chúng nó ý nghĩa phi phạm lần đầu đi, tại cự nhật hào quang dần dần bắt đầu nghiêng lấy chiếu hướng hải bờ thời khắc, này chút thép sắt chế tạo cơ giới cự thú cũng hoàn thành tiến vào bến cảng khu về sau một lần cuối cùng giảm tốc độ, tại vị ở dưới nước nạ gạ kỹ sư, điều khiển sóng biển hải yêu hoa tiêu cùng với thuyền cơ giới sư nhóm chung nhau nỗ lực dưới, tổng cộng 9 chiếc cự hạm cuối cùng bình an vô sự dựa vào Tân Hải quận bên. Ngoài tạm thời bến tàu, chỗ này hải cảng là Tân Hải quận Long tộc nhóm đoạn thời gian gần nhất tới lớn nhất kiến thiết thành tựu chi, vốn tại sức lao động nghiêm trọng thiếu tình huống dưới, Cắt Lã Đồn cơ hồ phái ra toàn bộ thành trấn 1/3 kiến trúc lực lượng để hoàn thành này tòa quy mô khổng lồ bến cảng, thiếu kinh nghiệm, khuyết thiếu hướng dẫn kỹ thuật, khuyết thiếu công trình trang bị, Long tộc nhóm không sai biệt lắm hoàn toàn là dựa vào chính mình mạnh mẽ thân thể man lực cùng răng nhọn móng sắt mới, cho những cái kia quân hạm cùng tàu hàng chuẩn bị ra phù hợp đỗ điều kiện bến tàu, mà sự thật chứng minh, bọn hắn trong khoảng thời gian này tăng giờ làm việc lao động là đáng giá. Làm chiếc thứ nhất cỡ lớn thuyền hàng Hôi Sơn Kỵ Sĩ Hào bình ổn cập bến, tại thuyền viên cùng với cạnh bờ cự long tiếng hoan hô bên trong mở ra thứ nhất hào cách nước cất giữ kho tấm tre về sau, trông chất như núi mất nước ngũ cốc ánh vào Cắt Lã Đồn trong mắt. Đó là đối cự long mà nói đều được xưng tụng hàng loạt lương thực. Tại hải cảng phụ cận một chỗ cao điểm bên trên, Nghỉ Tở Tạm Tận Nhi ạ cùng Lạ Tở sóng vai đứng đấy, ngắm nhìn trên bến tàu náo nhiệt cảnh tượng, một lát sau, Nghỉ Tở Tạm mới nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên, "Sệ xì gạo có thể là đồ tốt ta." Mặc dù không biết vì cái gì ngươi đối sệ xì gạo như vậy tình hữu độc trùng, nhưng ta vẫn là đến nói một câu, Lạ Tở ở một bên lắc đầu, "Này chút thuyền vận tới đồ vật sắt thực không ít, nhưng trên thực tế nếu như phải dùng tới giảm bớt bây giờ ạt gọn đồn thức ăn thiếu vẫn là không quá đủ. Đại khái chỉ có thể giảm bớt một hồi, nhưng khẳng định không đủ để cho chúng ta chống đỡ đến phụ cận mấy cái hải đảo bên trên nhà ấm nông trường thu hoạch. Dù sao, Long tộc bản thể tiêu hao thức ăn cũng không phải cái số lượng nhỏ, mà bây giờ ngoại trừ số ít nghiêm trọng tàn khuyết long chi bên ngoài, phần lớn long đôn là tại dùng bản thể hình dáng tiến hành cường độ cao lao động chân tay. Còn nữa nói, hiện tại liền A Lan nghị trưởng đều không dám xác định chúng ta tại phụ cận những cái kia trên hải đảo xây dựng nông trường có hay không có thể có đầy đủ thu hoạch, dù sao căn cứ vào long ngữ phủ văn sinh mệnh mái vòm đã là quá nhiều năm trước kỹ thuật. Phần lớn tuổi trẻ long nhóm càng là không có nhiều chăm sóc cây nông nghiệp kinh nghiệm cơ sở. Dĩ nhiên, bất quá này chút đội thuyền là nhóm đầu tiên, các quốc gia chủ bị vật tư sẽ còn lục tục ngoe hội tụ đến Bắc Cảng, số lượng lại so với nhóm đầu tiên càng nhiều. Nghỉ Thở Tạ nói, chi này đội tàu chủ yếu nhất ý nghĩa là nghiệm chứng đầu này đường tuyến có được hay không, nghiệm chứng hiện có ma đạo cơ giới thuyền có hay không đủ để gánh chịu đem hàng loạt vật tư mang đến tàu nhiệm vụ. Chúng nó chỉ cần có thể bình an đến Tân Hải của bến cảng, nhiệm vụ này coi như thành công. Cũng là, Lạ Tở như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiếp lấy lại không khỏi thở dài, mười mấy cái quốc gia dốc sức tương trợ a. Phần nhân tình này phải trả dâng lên cũng không dễ dàng. Sinh tồn được mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, còn sót lại sự tình có khả năng tại bảo đảm sinh tồn về sau chậm rãi cân nhắc, Lý Tở Tạ nhàn nhạt cười một thoáng, nhẹ nói ra, "Tốt, chúng ta đã thấy Long Duệ cùng nhân loại đội tàu đến Tà Lục Đại Lục, tiếp xuống, hai người chúng ta cũng nên xuất phát đi tới nhân loại quốc độ." Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 1152 lại một cô hướng gió. Sáng sớm, thủ tháp người gở rỉn tại một hồi cơ giới trang bị âm u vang lên thanh âm bên trong tỉnh lại, ánh nắng đang xuyên thấu qua tháp cao phòng nghỉ một bên thủy tinh vậy tiến gian phòng, khung cửa sổ cài đặt lên sức tính sắc nghệ đường viền trên sàn nhà bỏ ra từng đạo sáng tối giao nhau hoa văn, phương xa bầu trời trong xanh bên trong bao la không mây, mà lũ án đầu mối then chốt tầng cao nhất cơ giới dây ẹn bèn bản thuận chuyển qua một góc độ, cái kia đá lởm chởm tăng lên. Hợp kim khung xương theo ngoài cửa sổ chậm rãi rời qua, đem bầu trời cắt ra mấy cái xảo diệu bao nhiêu đồ án. Còn không sai, là cái thời tiết tốt. Các pháp sư khí tượng dự báo là càng ngày càng chuẩn. Thủ tháp người híp mắt nhìn xem sắc trời bên ngoài, nhỏ giọng lẩm bẩm về sau mới thật sâu thở phào một cái, sau đó hắn mặc lên một kiện rộng rãi hóng mát áo sơ mi mỏng, đại khái đánh sửa lại một chút cái hình người tượng liền quay người rời khỏi phòng. Thượng tầng khu vực cơ giới đĩa quay cùng liền động cơ cấu chung nhau phát ra làm người an tâm thanh âm trầm thấp, hắn tại đây cái đã nghe thói quen thanh âm đồng hành xuyên qua ngắn ngủi hành lang cùng một đoạn ngắn cầu thang, đi tới phụ cận. Thiết bị gian phòng, mà một người mặc màu nâu áo sơ mi người trẻ tuổi tóc vàng đang ngồi ở mặt online đầu cuối trước. Hết sức chăm chú chú ý hình chiếu 3D bên trên những cái kia nhảy lên con số, bên cạnh đóng dấu trang bị trước thì xếp lấy đã cắt chỉnh tề mới nhất B. Họ chí. Người trẻ tuổi tên là John, là Gerjin đồng sự, này tòa tháp cao một vị khác thủ tháp người, hắn vừa bị điều đến trả không có bao lâu thời gian, nhưng chân thật cẩn cụ chăm chỉ lại làm người khác ưa thích tính cách đã cho tòa tháp này bên trong lão công nhân nhóm lưu lại khắc sâu lại tốt đẹp ấn tượng. À, gờ gìn tiên sinh, mặt online đầu cuối trước tóc vàng chàng trai nghe được cổng truyền đến động tĩnh, thấy rõ người tới là ai về sau lập tức lộ ra nụ cười, thay ca thời gian còn chưa tới đâu, ngươi sớm như vậy liền rời giường. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi đối thân thể có chỗ tốt, nhất là đối ta như vậy đã không còn trẻ nữa người trung niên, gờ gìn cười đối người trẻ tuổi đánh chào hỏi, chiều khác xâm còn chưa có trở lại đâu. Hắn vừa mới trở về một chuyến, nhưng rất nhanh liền dẫn hai người kỹ thuật viên lại ra cửa, khoa giày đặc trấn bên kia cấp hai đầu mối then chốt số ghi có chút không bình thường. Phụ cận một tòa nhà máy báo cáo nói bọn hắn từ hôm qua bắt đầu liền không thu được theo lũ an chuyển tới tín hiệu, chiều khác xâm cho rằng có thể là ngày hôm qua chàng lôi vũ làm hỏng cấp hai đầu mối then chốt, hắn muốn đích thân đi xem một chút tình huống. Đúng, hắn lái đi chiếc kia màu xám ma đạo xe. Xem ra ngày hôm qua chàng lôi vũ uy lực so với chúng ta tưởng tượng lớn a, gờ gìn thuận miệng nói xong, đi tới mặt online đầu cuối bên cạnh, cũng liếc mắt phát hiện những cái kia thông qua nệ hợp máy đánh chữ in ra, cắt cắt chỉnh tề báo chi đã bị người lật xem qua, mà lại bên trong một cái trên mặt báo còn bị người dùng màu đỏ bút đã làm một ít ký hiệu. Trên báo chí có cái gì thú vị đồ vật sao, John? À, ta vừa muốn nói sao, tên là John người trẻ tuổi lập tức lộ ra sen lẫn vui sướng cùng thần bí nụ cười đến, ngươi còn nhớ rõ chiều khắc xâm một mực thật chú ý cái kia nghe lén hạng mục sao? Liên là các nơi trung tâm điều khiển đều có một cái nghe lén đứng cái kia hạng mục, gần nhất giống như đột nhiên có khó lường tiến triển, nói là thu vào thần bí tín hiệu, các học giả còn dùng rất lớn độ dài đang thảo luận chuyện này nha. Bên này không chỉ đồng thời báo chí. Gờ gìn kỳ thật cũng không chút quan tâm cái kia nghe lén hạng mục, nhưng hắn giờ phút này đã bị John hưng phấn ngữ điệu đưa tới đầy đủ hứng thú. Không đợi người trẻ tuổi nói xong, hắn đã cầm lên cái kia một chồng còn mơ hồ có chút mực in khí tức đóng dấu giấy tới. Trước hết nhất đập vào mi mắt, chính là một nhóm cực kỳ bắt mắt to thêm tiêu đề, tại rộng lớn quần tinh ở giữa, có hay không có khả năng tồn tại giống như chúng ta có thể tiến hành lý trí suy nghĩ sinh vật. Đây là cái dạng gì vấn đề? Thủ tháp người tầm mắt trong nháy mắt liền bị cái này kỳ diệu tiêu đề hấp dẫn, hắn theo lúc tuổi còn trẻ đảm nhiệm quý tộc sao chép thành viên, đến bước vào trung niên trở thành mặt online đầu mối then chốt thủ tháp người, nửa đời người được chứng kiến trải qua sự tình cũng không tính quá ít. Nhưng hắn chưa từng nghe từng tới chuyện như vậy, chưa từng nghe từng tới có người đưa ra vấn đề như vậy. Quần tinh ở giữa? Vì sao lại có người như thế đối đãi quần tinh ở giữa phát sinh sự tình? Thậm chí còn chính nhi Bắc Kinh nắm chuyện này tham khảo dâng lên. Nếu như dựa theo thần quan nhóm lời giải thích, quần tinh ở giữa cái kia không phải là thiên quốc phương vị sao? Gờ gìn vô ý thức nhíu nhíu mày, mang theo hoang mang lại nhìn xuống dưới, kết quả phát hiện này chỉnh bản báo chí cơ hồ đều tại nghiên cứu thảo luận phương diện này vấn đề, mà tại sau này trên mặt báo, thậm chí còn có bắt mắt hơn. Càng làm cho người ta hoang mang tò mò lại một cái tiêu đề, theo hang động đến bình nguyên, theo dưới chân đến phương xa, hoàng gia chiêm tinh sư Mọt Găng Hugo tiên sinh mang ngài hiểu thế giới chiều rộng. Giòn thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, này chút vô cùng thú vị, mặc dù chúng nó nhìn qua giống như là khô khan học thuật thảo luận văn chương, nhưng vậy mà ngoài ý muốn dễ hiểu. Ta chưa bao giờ tại bất luận cái gì đồng thời báo chí hoặc trên tạp chí thấy qua tới tương tự, quan cách đỉnh đầu bên trên vùng tinh không kia lý luận, bất quá ta cũng là theo lão sư của mình nơi đó nghe nói qua, chúng ta dưới chân mảnh đất này, nhưng thật ra là một quả tinh cầu. Chúng ta vây quanh mặt trời xoay tròn, mặt trời vây quanh áo xoay tròn, mà trong vũ trụ mỗi lóe lên một cái điểm sáng, cũng có thể là tới tương tự thiên thể hệ thống. Gờ gìn nghe John cao hứng bừng bừng giảng giải, lại chỉ có thể đơn giản qua loa vài câu, người trẻ tuổi chỗ quan tâm cùng tiếp nhận đồ vật thoạt nhìn cùng hắn người trung niên này quả nhiên có chút khác biệt, chính hắn mặc dù cũng tiếp thụ qua hoàn chỉnh thông suốt tri thức cùng xóa nạn mù chữ chương trình học, nhưng đối với này chút nghe vào liền rời xa sinh hoạt tri thức, hắn quan tâm độ rõ ràng không sánh bằng vừa chừng 20 John, lúc này bắt kịp chủ đề tự nhiên lộ ra đến vô cùng khó. Khan. Mà cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng tốc độ cao quét qua này phần báo chí đến tiếp sau một chút không quan hệ đưa tin cùng quảng cáo, việc vặt, một phần bị đè ở phía dưới sẽ xỉ báo tuần tiến nhập hắn ánh mắt, dự kiến bên trong, hắn lại thấy được cùng đằng trước hai bài văn chương tương tự tiêu đề, các mẹo đại sư trong mắt thiên thể tiêu chuẩn, nguồn gốc từ gón đở thời đại tri thức cùng trí tuệ. Mà tại thiên văn chương này đến tiếp sau bộ phận, hắn còn chứng kiến một phần tuyên truyền, phía trên nâng lên vì tiến một bước đề cao toàn dân tri thức tố dưỡng, phong phú công dân nhóm đọc hưởng thụ, đế quốc cao nhất chính vụ sảnh đã bày mưu đặt kế phát hành một cái mới tập san. Hắn nội dung chủ yếu làm chiêm tinh học lĩnh vực tri thức phổ cập. Nhìn xem những cái kia rõ ràng sắc bén chữ cái, gờ gìn trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức đem mấy phần báo chí phân biệt mở ra đặt lên bàn, cực nhanh lật xem chúng nó chủ yếu trang bìa cùng to thêm nhấn mạnh tiêu đề, thế là một đống lớn nhìn qua không giống nhau, thực chất nội dung nhưng lại có cực cao nhất trí tính học thuật tính, thú vị phổ cập tính hoặc thảo luận tính văn chương liền tiến nhập tầm mắt của hắn. Thủ tháp người nhìn xem này chút báo chí, cười một thoáng, kinh nghiệm đã làm ra phán đoán, xem ra cao nhất chính vụ sảnh lại có cái gì kế hoạch lớn, này chút báo chí hẳn là chẳng qua là bước thứ nhất chân đệm. Không lâu sau đó, mặt online phát thanh bên trong đại khái cũng sẽ có tương quan tiết mục mới bị đẩy ra a. Người bình thường đại khái rất khó theo thường ngày tiếp xúc có hạn môi giới bên trong cảm giác được này loại hướng gió xuất hiện, nhưng một cái tọa chấn địa khu tin tức đầu mối then chốt thủ tháp người lại có thể hết sức bén nhạy sớm cảm giác được một ít tín hiệu phong thích. Dĩ nhiên, dạng này điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ kinh nghiệm làm việc. Gờ gìn chính mình là một cái rất có kinh nghiệm thủ tháp người, mà tuổi trẻ John rõ ràng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Gờ gìn tiên sinh, John cũng chú ý tới tiền bối đột nhiên cử động, hắn hơi giật nảy mình, nhịn không được hỏi nói. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Không có gì, ngược lại không là chuyện xấu, tại đây bên trong nhiều làm 2 năm ngươi liền đã hiểu. Gờ Dìn nở nụ cười, một bên thuận miệng nói xong một bên đưa ánh mắt lại đặt ở cái kia một tờ bị làm đến ký hiệu trên báo chí. Lúc này hắn mới chú ý tới này một bản nội dung cũng không phải là học thuật hoặc tri thức phổ cập phương diện văn chương, mà là một phần đặc thù tin tức, cùng với một phần mang theo dân gian chiêu mộ tính chất tuyên truyền bản thảo. Xó Lìn nghe lén đứng tiếp thu được nơi phát ra không rõ thần bí tín hiệu, mặt hướng cả nước thu thập đối phía dưới ký hiệu phân tích phương án. Hắn thấy được những cái kia theo văn chương cùng nhau phụ bên trên đồ án, những cái kia nhìn qua hoàn toàn không giống như là thông dụng chữ cái, cũng không giống Nam Phương chữ tượng hình ký hiệu, những cái kia liên tục vòng tròn cùng với cùng vòng tròn tương liên đoạn tuyến đoạn nhìn qua thần bí mà khó có thể lý giải được, mà tại ký hiệu bên cạnh, John đã dùng bút vẽ phát thảo rất nhiều nhìn qua không có chút nào mạch suy nghĩ chữ cái xuyên. Đừng nói cho ta ngươi đây là dự định phá giải những ký hiệu này, này chút liền chuyên gia các học giả đều nghĩ mãi không ra ký hiệu. Gordin nhịn không được ngẩng đầu nhìn tuổi trẻ John liếc mắt. Tại sao lại không chứ? Người trẻ tuổi tóc vàng lập tức nói, ngươi không cảm thấy đây là một kiện vô cùng có tính khiêu chiến cùng cảm giác tự hào, phảng phất tại tham dự lịch sử chuyện bình thường sao? Hơn nữa còn có kết xù treo giải thưởng, chỉ cần có thể đem bọn chúng hàm nghĩa phá giải ra tới, tiền thưởng thậm chí đầy đủ chúng ta tại thành lũ ạn mua xuống nguyên một tòa trang viên. Gordin cũng không có bị người trẻ tuổi này không đủ thành thục vui sướng cùng nhiệt tình cảm nhiễm. Hắn chẳng qua là có chút lo lắng mà nhìn xem những cái kia đưa tin cùng hoàn toàn không giống cái thế giới này bất luận một loại nào đã biết chữ viết ký hiệu, không còn đâu trong lòng hắn nổi lên, rồi lại rất nhanh bị ép xuống, ngược lại hóa thành một tiếng hỏi thăm, vậy ngươi nghiên cứu nhiều như vậy, nhìn ra cái gì quy luật sao? Hoàn toàn không nhìn ra, những ký hiệu này đơn giản giống như là một loại nào đó mã hóa vẽ xấu, xa không phải tiến hành đơn giản chữ cái đại hoán hoặc kết cấu gây dựng lại liền có thể phá giải ra tới. John có chút tiếc nuối lắc đầu, trên thực tế ta đã chuẩn bị đem này xem như sau khi làm việc một loại nào đó tiêu khiển. Một buổi sáng phất nhanh có lẽ không dễ dàng như vậy thực hiện, nhưng phá giải những ký hiệu này quá trình bản thân vẫn còn có chút niềm vui thú. Mà lại ta tin tưởng tuyệt đại bộ phận đối những ký hiệu này sinh ra hương người thú vị cuối cùng cũng sẽ có cùng ta không sai biệt lắm tâm tính, dù sao tựa như ngươi nói vậy, những vật này nhường đế đô chuyên gia các học giả đều nghĩ mãi không ra. Gờ gìn núi bay, nhưng không có lại tiếp tục cái đề tài này, hắn nhìn thoáng qua phụ cận treo trên tường cơ giới chung, thuận miệng nói với John, thay ca đã đến giờ. Khó được tình không buông xuống họ vừa ăn nạn. Lân cận giữa trưa ánh nắng xua tán đi này tòa mưa rầm cùng sương mù chi đô vùng trời thường xuyên chiếm cứ khói mù, tại sáng lạn dưới ánh mặt trời, những cái kia san sát nối tiếp nhau màu đen nóc nhà cùng tháp nhọn nổi lên sáng láng quang thải, một ít cống ngầm ngõ hẹp bên trong đã phát nấm mốc phiến đá cùng mặt tường cũng giống như tại bị một chút khứ trừ đi dáng vẻ gian mua, trở nên sinh cơ đột nhiên tới. Nhưng mà cùng năm ngoái so ra, họ vừa ạt nạn quý tộc khu đường phố giờ phút này lại rõ ràng vắng lạnh không ít. Trong ngày thường ngày đêm yến ẩm không ngừng phòng khách đóng chặt cửa sổ, ngày ngày xe ngựa không ngừng rộng lớn trên đường cũng chỉ còn lại có mấy chiếc đi sắt thông thông xe tốc độ cao chạy qua cái kia phiến phiến đóng chặt trước cửa, một chút phòng ốc trước sau vườn hoa rõ ràng đã nhiều ngày bỏ bê quản lý, bởi vì thời tiết trở nên ấm áp mà dẫn đến cỏ dại đang ở dần dần chiếm cứ đã từng bị tỉ mỉ chăm sóc buồn hoa vườn ương, đè xuống những cái kia có tiếng mảnh mai đóa hoa không gian sinh tồn. Lại có một ít phòng ốc phủ lên màu trắng cùng màu đen dày nặng màn cửa, màn vải đã khô cạn cáo chết hoa cúc buộc treo ở cổng sắt nghệ đèn treo tường phía dưới, thê lương theo gió lắc lư. Này chút trang viên bên trong phần lớn kỳ thật cũng không có triệt để hoang phế, lúc này vẫn có linh tinh thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền đến, những cái kia vẫn cư trú ở này thanh âm phảng phất là đang tận lực đè thấp chính mình, dùng tận khả năng giảm bớt chính mình trên thế giới này tồn tại cảm giác, như là hoảng sợ lấy cái thế giới này chấn kinh như dã thu tại chính mình hoa lệ trong hang ổ quận thành một đoàn, sợ bởi vì cao điệu mà dẫn tới một ít trí mạng quan tâm. Mà tại số ít những cái kia triệt để mất đi âm thanh trang viên bên trong, ngày xưa rực rỡ gia tộc đã mất đi bọn hắn cuối cùng hữu hiệu người thừa kế, nô bộc bị phân phát, tài sản bị thu về hoàng thất. Phong ốc trở thành tạm thời vô phương xử lý đợi đánh giá tài sản, này chút phong ốc chủ nhân rời đi cái thế giới này lúc bình thường có hoàn toàn khác biệt hai loại vận mệnh, có mất đi hết thảy tôn sủng, tại thanh toán bên trong đi đầu, có lại hào quang vinh quang, tại hoàng thất truy phong bên, trong nhập thổ vi an. Nhưng bất luận vận mệnh của bọn hắn như thế nào, kết quả cuối cùng cũng là không có gì khác biệt. Quý tộc thời đại chỉ còn trên danh nghĩa, trải qua nhiều năm như vậy rằng co, bây giờ cuối cùng đã tới triệt để rời khỏi thời điểm. Một ít danh hiệu vẫn còn, nhưng nhìn qua là vĩnh viễn sẽ không còn có rực rỡ cơ hội. Hẻm mở tử tức theo gỗ bụng phía trước cửa sổ thối lui một bước, đồng thời thu hồi nhìn hướng ra phía ngoài đường đi ánh mắt, hắn trở lại chính mình trong ngày thường nhất yêu quý cái kia nắm lưng cao chỗ ngồi bên cạnh, lại nhất thời ở giữa không có ngồi xuống, chẳng qua là mang theo mặt tràn đầy cảm khái phát ra thở dài một tiếng, ai, ta còn thực sự chưa từng nghĩ tượng qua, chính mình lại ở sinh thời liền thấy một ngày này xuất hiện, càng chưa từng nghĩ tượng qua nó sẽ dùng loại phương thức này đến. Hắn ngẩng đầu, lại hướng phía đầu kia rộng lớn thẳng tắp đại đạo đối diện nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai cái trước khi đi vội vàng đơn giản như là chấn kinh như dã thú nô bộc cực nhanh theo trên đường phố đi qua, đi được giống chạy một dạng. Cuộc sống trước kia bên trong chưa từng có qua lạnh như vậy song ước chừng. Cho dù là tân hoàng 22 đầu dự luật ban bố vào cái ngày đó, thậm chí phụ thân ta nâng lên hắc rượu thạch cung bên trong giấy lên hỏa hoạn vào cái ngày đó. Con đường này đều không quặng quẽ như vậy thê lương qua, càng không từng xuất hiện nhiều như thế cáo chết cúc. Những cái kia màu trắng tiểu hoa, gần như sắp nắm minh giới khí tức đều dẫn tới dưới ánh mặt trời mặt. Hướng tốt phương hướng cân nhắc, hẻm mở tử tước, một tiếng nói giản mua từ nơi không xa truyền đến. Ngồi ở trên ghế salon áo bào đen lão pháp sư nhìn xem vị này quý tộc trẻ tuổi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, ngươi bây giờ còn đứng ở chỗ này, tử tước danh hiệu vẫn ở trên người của ngươi, gia tộc của ngươi huy hiệu cùng tài sản riêng một chút không hư hại, này mỗi một đầu đều đủ để nhường rất nhiều người hâm mộ, mặc kệ là những cái kia chết đi vẫn là trước mắt vẫn còn sống, bọn hắn đều nên hâm mộ ngươi. Ngươi đứng tốt đội, tử tước tiên sinh. À, đúng vậy à, này cũng thực là như ngài nói, Daniel đại sư, hẹp mở tử tước cười khổ ngồi trên ghế, tiện tay theo bên cạnh lấy qua chén rượu, chẳng phải ưu nhã đem trong chén chất lỏng rót vào yết hầu, nói tiếp, tại bất cứ lúc nào đều vô điều kiện ủng hộ hoàng thất quyết định. Tại giáo đường xảy ra vấn đề thời điểm lập tức đoạn tuyệt cùng chỗ có thần quan qua lại, dùng hết khả năng trợ giúp đông bảo tiền tuyến, cũng tích cực phối hợp hỡi rèn điện hạ hết thảy thẩm tra. Thẳng thắn nói, trong lúc này nhưng phàm có một bước đi nhầm, giờ phút này ta liền có khả năng vô phương đứng ở chỗ này cùng ngài nói chuyện với nhau, ngài có lẽ cũng chỉ có thể tại ta trước mộ bia mời ta một chén. Nhưng ngươi cũng đi đúng, Daniel mỉm cười, nâng chén hướng trước mắt tử tức ra hiệu, ta vẫn là càng ưa thích hướng người sống mời rượu một điểm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 1153, kéo dài quy tích. Ở trong mắt Daniel, vị này tuổi trẻ họ vừa ạt nạn quý tộc bây giờ đã có quá nhiều cải biến. Đã từng hẻm mở tử tức hăng hái, tuổi trẻ mà kiêu ngạo, tại bằng vào sắc bén ánh mắt cùng linh hoạt tư duy nắm chặt ma đạo công nghiệp luồng thứ nhất gió về sau, hắn cấp tốc quật khởi trở thành đế đô chạm tay có thể bỏng nhân vật, danh hạ nhà máy cùng đầu tư thực thể trải rộng họ vừa ạt nạn, thậm chí kéo dài đến trung bộ địa khu số tòa thành thị, thời điểm đó hắn liền phảng phất một khóa bổ sung năng lượng áo thuật thủy tinh, thời khắc tản mát ra quang mang mãnh liệt. Bên trong còn có phong thích, bất tận năng lượng, đối ngoại bộ thế giới không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Mà bây giờ, vị trí này tức tiên sinh tất cả quang mang tựa hồ cũng nội liễm lên, hắn giấu toàn bộ phong mang, như là trong đêm tối ẩn núp lấy một cái nhìn không thấy thợ săn, hắn có quắp tại chính mình này tòa đã vắng lạnh rất nhiều thành lũy bên trong, cảnh giác quan sát đến cái này đối với hắn mà nói đã không an toàn nữa thế giới, còn không cứ gọi được đổi phế, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Mà hết thể này cải biến, vẹn vẹn năm ngoái một mùa đông kết quả. Daniel trong lòng có chút thở dài. Hắn dĩ nhiên biết này chút cải biến nguyên nhân là cái gì, cũng biết hẻm mở tử tức bây giờ biểu hiện hoàn toàn phù hợp bình thường logic, nhưng loại kết quả này lại không phải hắn vui mừng, cái này cùng tư nhân giao tình cũng không liên hệ, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ hắn đã tại vị này tử tức tiên sinh trên thân chút xuống quá nhiều tâm huyết. Đem một cái nguyên bản tại họ ủa ạt nạn khắp nơi đều thấy, ngoại trừ am hiểu xã giao cùng yến ẩm bên ngoài liền không có có bất kỳ danh tiếng gì nhỏ quý tộc từng bước một dẫn dắt, khải địch trở thành đầu tư cự đầu cũng không dễ dàng, theo hắn cất bước ban đầu liền tạo dựng lên tin cậy càng là một bút vô phương phòng chế vô liếng. Nếu như vị trí này tức tiên sinh cứ như vậy ngã xu, NG, tổn thất kia đã có thể làm cho người rất tiếc nuối. Tử tước tiên sinh, có lẽ ta nói như vậy theo ý của ngươi có chút người ngoài cuộc không biết tấm lạnh, lão pháp sư nhìn xem hẻm mở, ngắn ngủi cân nhắc về sau mở miệng nói ra, nhưng ta cho rằng ngươi hiện tại phải làm nhất liền là đi ra ngoài, một lần nữa trở lại ngươi am hiểu lại sôi nổi lĩnh vực, đi mở rộng nhà máy sản lượng, đi mở rộng ảnh hưởng của mình, đi đầu tư những cái kia tại sau chiến tranh cấp bách cần đồ vật, cùng hoàng thất cùng nhau chấn hưng kinh tế. Để cho chúng ta lạc quan một chút, ngươi sẽ phát hiện bây giờ ngược lại là ngàn năm một thở cơ hội tốt, tử tước tiên sinh. Hẻm mơ nhìn về phía vị này tựa hồ luôn là tràn ngập trí tuệ lão nhân, thật lâu, hắn mới nhẹ giọng nói một mình nói ra, lạc quan một chút ta. Nhưng đối với ta mà nói, lạc quan còn thật không dễ dàng. Hắn xoay người, nhìn xuống hướng ban công bên ngoài đầu kia có chút vắng vẻ đường đi, trong tay ly rượu đỏ hướng về phía trước nghiêng, chỉ hướng những cái kia bây giờ đã đổi chủ, hoặc là sắp đổi chủ trang viên, Daniel đại sư, ngài xem tòa kia phòng ở. Một cái đã từng hiển hách gia tộc, mấy trăm năm truyền thừa lịch sử, nhưng bọn hắn đứng sai đội. Tại nhất không nên cùng hoàng thất đối kháng thời điểm lựa chọn kiên thủ bọn hắn ngu xuẩn nguyên tắc, hát rượu thạch cấm quân mang đi bọn hắn. Mà vẹn vẹn cách nhau một bức tường, một tòa khác trang viên, một cái đồng dạng hiển hách gia tộc, trung thành tuyệt đối kỵ sĩ cùng tướng quân, bọn hắn đứng đúng đội, nhưng bọn hắn đi đông bảo tiền tuyến, điên cuồng thần linh mang đi trong bọn họ phần lớn thành viên gia tộc, bây giờ chỉ còn lại có một cái cô độc khổ không nơi nương tựa lao phụ nhân mang theo một cái vừa mới 10 tuổi cô nương. Ta đến xem qua cái đứa bé kia, nàng còn căn bản không biết mình gia tộc tại sao lại tao ngộ dạng này vận mệnh. Đại sư, để cho ta thừa nhận chính mình là cái hèn nhất đi, ta đương nhiên hiểu rõ hảo ý của ngài, hiểu hơn ngài nói tới ngàn năm một thở cơ hội tốt là có ý gì, nhưng ta lần này là thật bị hù dọa. Có lẽ chúng ta vốn là không nên quá khoa trương sinh sống trên thế giới này, nhất là làm trên đầu ta còn mang một cái truyền thừa từ tổ tiên, lại sẽ còn tiếp tục truyền thừa tiếp danh hiệu lúc càng là như vậy. Dĩ nhiên, ta vẫn sẽ thật tốt kinh doanh chính mình trước mắt ở vào đế đô sản nghiệp, ta dệt nhà máy, phù văn rèn đúc nhà máy, xưởng in ấn còn có ngoài thành vườn gieo trồng. Chúng nó bây giờ đã là ta cùng gia tộc của ta sống yên phận căn bản. Nhưng còn lại bộ phận, ta dự định chuyển nhượng ra ngoài. Ta đã tìm kiếm tốt người mua, bọn hắn đôi những cái kia ở vào trung bộ địa khu nhà máy hết sức có hứng thú, mà đem này chút sản nghiệp ra tay về sau, ta đại khái cũng có thể ngủ được an ổn một chút. Daniel bình tĩnh nhìn chăm chú lấy hẻm mở con mắt, trải qua thời gian rất lâu, hắn mới khe khẽ thở dài, cũng giơ ly rượu lên hướng vị trí này tước ra hiệu, "Được à, đây là quyết định của ngươi, tử tước tiên sinh, người có chí riêng. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, tại bây giờ cục này thế giới, tại kinh tế cấp bách cần trấn hưng, bệ hạ cấp bách cần các quý tộc cho thấy thái độ." Đế quốc cấp bách cần càng đầu tư thêm người cùng mới phát thực nghiệp dưới cục diện, giống như ngươi đã tại mới phát ma đạo công nghiệp lĩnh vực hết sức quan trọng người đột nhiên lựa chọn bán tháo sản nghiệp lui khỏi vị trí hàng hai. Thật là một chuyện tốt sao? Hẻm mở tử tức ngơ ngác một chút, biểu lộ đột nhiên hơi hơi biến hóa. Ngài đây là ý gì? Tại đầu tư nhà máy trong chuyện này, ta không bằng ngươi, nhưng ở nhân sinh lịch duyệt bên trên, ta nhiều ít vẫn là có chút tự tin. Daniel bình tĩnh nói xong, trong mắt của ta, hoàng thất bây giờ đang cần giống như ngươi sáng suốt quý tộc biểu hiện ra thái độ của mình. Tử tước tiên sinh, đừng tưởng rằng khảo nghiệm đã kết thúc, nó vẫn còn, mà lại mãi mãi cũng tại. Tuổi trẻ tử tước là người, trên mặt biểu lộ cuối cùng dần dần phức tạp, trong âm thanh của hắn thậm chí có chút đắng chát chát, cho nên ta liền làm cái hèn nhát đều là có tội. Ngươi không phải hèn nhát, ngươi chẳng qua là tại cam chịu, mà tiếc nuối là ngồi ở vị trí cao người cũng không có cam chịu tư cách. Daniel lắc đầu, mặt khác theo bệ hạ góc độ xuất phát, hắn chán ghét vốn cũng không phải là năng lực chắc tuyệt chói lóa mắt nhân vật cường thế, bởi vì cái này quốc gia không có người so với hắn càng thêm chói mắt, cũng không phải bình thường không có năng lực không có tác dụng lớn xuẩn tài, bởi vì hắn căn bản không cần tại xuẩn tài trên thân lãng phí một chút thời gian. Kẻ thống trị chán ghét, vĩnh viễn chẳng qua là mất đi khống chế sự vật. Tự cao công lao mà vượt qua giới hạn người đương nhiên là mất đi khống chế, có thể lâm trận chạy trốn người đồng dạng cũng mất đi khống chế. Hẻm mở tử tước sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, ta chẳng qua là làm nhắc nhở. Daniel buông xuống chén rượu trong tay, từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, thỉnh thận trọng cân nhắc quyết định của ngươi, tử tước tiên sinh. Đạo sư thân ảnh xuất hiện tại cửa xe bên ngoài, tuổi trẻ nữ pháp sư mạ dì nhanh đưa tay mở ra một bên cửa xe, nhường lao pháp sư tiến vào trong xe. Nàng chú ý tới đạo sư trên mặt biểu lộ có chút nghiêm túc, không khỏi thuận miệng hỏi một câu, phát sinh cái gì rồi hả? Không có gì, chẳng qua là có một người trẻ tuổi đem từ hôm nay trở đi thành thục, lão pháp sư lắc đầu nói ra, đồng thời thuận miệng phân phó lấy trước bài điều khiển cỗ xe một tên khác học đồ đi hoàng gia pháp sư hiệp hội. Mạ dì nghe được không hiểu ra sao, nhưng đạo sư tình cờ liền sẽ kể một ít nghe vào không giải thích được mà lại từ trước tới giờ không đối đám học đồ nói rõ lý do, nàng đối với cái này cũng là đã sớm thói quen, cho nên tại nhẹ gật đầu về sau, nàng liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở chính mình trước đó đang chìm thấm trong đó sự tình bên trên. Có một bản bút ký đang mở ra tại trên đầu gối của nàng, tuyết trắng trên trang giấy đã nhớ đầy nhiều loại ký hiệu, nhìn xem đã không giống như là toán học công thức, càng không giống như là ma pháp thuật thức. Đây là vật gì? Daniel chú ý tới học đồ trên đùi đồ vật, nhịn không được nhíu mày hỏi một câu, từ chỗ nào sao chép tới vẽ số sao? Đây là công tạo hiệp hội bên kia gần nhất rất hấp dẫn chữ viết câu đố, trên thực tế đã truyền ra có một hồi, nhưng chúng ta gần nhất bận quá, đều không quan tâm này chút trào lưu. Mạ dì lập tức nắm bản bút ký đẩy lên đạo sư trước mặt, vẻ mặt thành thật nói, ngài biết sẽ xỉ lắng nghe kế hoạch sao? Bọn hắn ăn ken chào tiếp thu được một cái thần bí tín hiệu, những vật này liền là tín hiệu bên trong truyền tới không biết ký hiệu. Bên kia các học giả cho rằng này loại ký hiệu là một loại nào đó chữ viết, hiện tại sẽ xỉ đế quốc đã đem chúng nó công bố ra, hy vọng liên minh thành viên trong nước có ai có thể phá giải những văn tự này sau lưng bí mật. Hắc Diệu Thạch cung bên kia cũng hướng ra phía ngoài phát ra đối ứng treo giải thưởng. Trưng cầu có thể phá giải những văn tự này người sao? Daniel hiểu rõ gật gật đầu, hắn dĩ nhiên biết chuyện này, làm trên thực chất sẽ xỉ nhân viên kỹ thuật một trong. Sớm tại sọ lìn đầu mối then chốt bên kia thu đến thần bí tín hiệu về sau không bao lâu hắn liền từ nội bộ internet ở bên trong lấy được tin tức, chỉ bất quá mạ gì tại thần kinh internet bên trong quyền hạn không cao, cho nên nàng cũng không biết chuyện này mà thôi. Duy nhất nhường lao pháp sư ngoài ý muốn chính là chủ nhân tại quyết định ban bố này chút thần bí ký hiệu thời điểm vậy mà lại như thế không chút do dự. Lúc này mới bao lâu thời gian, tài liệu tương quan liền đã thông qua tài phòn cùng sẽ xì ở giữa quan phương con đường hoàn thành cùng hưởng sao? Nhưng này cũng là một chuyện tốt, nếu tư liệu đã thông qua quan phương con đường chuyển tới, cái này mang ý nghĩa sau này hắn cũng có thể quang minh chính đại nghiên cứu này chút phảng phất vẽ xấu một dạng thần bí chữ viết. Thẳng thắn nói, này chút nơi phát ra không rõ thần bí ký hiệu đối với một cái học giả mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn, dù cho Daniel bình thường đối mật mã học cùng chữ viết học cũng không thế nào tinh thông cũng giống như thế. Thấy tin tức này đều có thể lĩnh tiền mặt. Phương pháp, quan tâm hệ chặt công chúng hảo xem văn căn cứ. Trong đầu cấp tốc đổi qua một chút suy nghĩ, lao pháp sư tầm mắt lại lần nữa rơi vào mạ dị bản bút ký bên trên, khi nhìn đến học đồ lưu lại những cái kia lít nha lít nhít ký hiệu về sau, hắn vẫn không khỏi nhíu mày, ngươi viết xuống nhiều như vậy ký hiệu, là nghiên cứu ra cái gì rồi hả? Mạ dì lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái phát, nguyên bản liền có điểm sốc xếp tóc đen lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn, rất xin lỗi, đạo sư, ta tại chữ viết cùng mật mã lĩnh vực không đủ hiểu, cái gọi là nghiên cứu cũng chỉ là đầu nao nóng lên liền tùy tiện tô tô vẽ vẽ mà thôi, đến bây giờ cũng không tiến triển chút nào. Này rất bình thường, nếu như ngươi dạng này ngoài nghề đều có thể tại cho tới chưa trong nghiên cứu được cái gì kết quả, phía trên kia đầu tư bồi dưỡng chuyên gia các học giả chỉ sợ đều có thể tập thể theo trên tường thành nhảy xuống. Daniel thuận miệng nói móc một câu, ánh mắt liền vừa lúc quét qua học đồ thời khắc này bộ dáng, ăn mặc một thân đã rất thời gian dài không đổi qua pháp bảo, vẫn là loại kia cũng không thế nào mỹ quan quen cũ pháp bảo, tóc bị một mạc dây buộc tóc tùy ý chói lại, tùng thời ra tóc chỉ sợ so chói lại tóc còn nhiều vài tia, không coi trang điểm, cũng hoàn toàn không hiểu được trang điểm, mà lại bởi vì thường xuyên thức đêm đọc sách, con mắt mơ hồ mang theo tơ máu. Đây chính là hắn nhất có thiên phú học đồ, cũng là đi theo chính mình thời gian dài nhất học đồ. Nhưng mà phảng phất cho đến giờ phút này, hắn mới thật nghiêm túc quan tâm đến này cái cô nương trẻ tuổi tại trong sinh hoạt dáng vẻ. Đạo sư, mạ dì chú ý tới lao pháp sư tầm mắt, lập tức có chút khẩn trương dâng lên, ta trên người có thế nào không đối sao? Cùng hắn nắm nhiều như vậy tinh lực đều tiêu hao tại chính mình căn bản không am hiểu lĩnh vực bên trên, ngươi chẳng thà như cái bình thường nữ tính như thế quan tâm một thoáng hình tượng của mình đi. Daniel thuận miệng nói xong, đồng thời lại có chút hoài nghi đây có phải hay không là chính mình có thể lời nói ra, mà chủ nhân trong ngày thường thường xuyên nói với người ngoài mỗ câu nói thì một cách tự nhiên phù hiện ở đáy lòng hắn, ngươi đều lớn cả không phải còn nhỏ. Mã Dĩ lập tức bị giật nảy mình, đạo sư, không có gì, ta thuận miệng nhắc lên. Daniel lập tức khoát tay áo, lại vẫn là không nhịn được lại nói thêm một câu, ta chỉ là nhớ tới Uyển Số tới. Ngươi không muốn giống như nàng. Hoàng gia Pháp sư hiệp hội hội trưởng, Uyển Số mạ bèn nữ sĩ. Mã Dĩ ngây ngốc một chút, đột nhiên nhớ lại vị kia khó lường đại nhân vật kỳ thật cũng là đạo sư học đồ một trong, mà lại là một cái như thế tuổi trẻ truyền kỳ siêu phàm giả, thiên phú của nàng rõ ràng vượt xa chính mình. Mặc dù đạo sư ở bề ngoài đã không nữa thừa nhận đối phương học đồ thân phận, nhưng trong mắt người ngoài, này phần quan hệ thầy trò chung quy là vô phương phủ nhận đồ vật. Một cái ưu tú như vậy người, vì cái gì đạo sư lại đột nhiên nói chính mình không muốn giống như nàng? Tuổi trẻ nữ pháp sư lần nữa không hiểu ra sao, mà mơ hồ trong đó, nàng phảng phất nghe được đạo sư nói một mình, đều 40, lại còn không có gà đi. Sạch sẽ sáng ngời lại cực kỳ rộng rãi ma pháp thực nghiệm tràng bên trong, đang chỉ huy hiện trường Uyển Sổ mạ bèn đột nhiên chặt chẽ vững vàng hắt hơi một cái. Phất tay nhường một bên trợ thủ tiếp tục công việc, nàng lại tiện tay cho mình thả ra 10 cái thuấn phát khử bệnh, cường thể, chúc phúc, giải chú, kháng tính loại pháp thuật, xác nhận thân thể không có bất cứ vấn đề gì về sau. Lực chú ý của nàng liền lại lần nữa về tới chỗ này trong phòng thí nghiệm trong tràng tòa kia trên sân khấu. Tại ánh đèn tập trung bên trong, thời khắc đó đầy huyền ảo phù văn sân khấu mặt ngoài đang tản ra hơi hơi hào quang, một đạo có mạnh mẽ bảo hộ lực lượng tâm chắn năng lượng nội bộ, có bất quy tắc màu gỉ sét sắc mảnh kim loại đang lăng không phiêu phù ở nơi đó. Cái kia màu gỉ sét sắc mảnh vỡ rõ ràng là một loại nào đó đại quy mô hơn kim loại kết cấu một bộ phận, hắn rỉa có bị bạo lực xé rách đập tan qua dấu vết, mà tại mấy cái chủ yếu đứt gãy bên trên, một chút tạm đạm phát sáng vẫn tại tự phát. Theo mảnh vỡ nội bộ tiêu tán ra tới, phảng phất có được sinh mệnh tại những cái kia đứt gãy phụ cận đi khắp, sáng tắt. Này bắt mắt đặc thù nói rõ một việc, này nhìn như thường thường không có gì lạ mảnh kim loại tuyệt không phải bình thường sự vật. Trên thực tế nó xác thực không tầm thường, thứ này là chiến thần sau khi ngã xuống tản mát ở trên mặt đất áo giáp mảnh vỡ một trong, mà cân nhắc đến chiến thần bản thể liền chỉ là một bộ chống rông áo giáp, mảnh vụn này trên bản chất thậm chí có khả năng cho rằng là thần linh thân thể hài cốt. Giờ phút này, hơn 10 người mặc pháp bảo hoàng gia pháp sư đang ở mảnh vỡ kia chúng quanh bận rộn, kết cấu phức tạp ma pháp trận phiêu phù ở bình đại không khí chúng quanh bên trong, lại có thật nhiều khảm nạm lấy thủy tinh, ma thạch cùng chân quý đạo ma kim thuộc tế đàn dạng trang bị quay quanh tại bình chúng quanh đài, riêng phần mình giám sát, trấn áp mảnh vỡ chỗ phát ra các loại sức mạnh. Huyền Sô hội trưởng, một tên người mặc màu xanh đậm kim văn pháp bảo pháp sư theo bình đài bên cạnh bay tới, tại Huyền Sô mã bện trước mặt rơi xuống đất, đã có khả năng xác nhận, mảnh vụn này hẳn là đến từ chiến thần mũ giáp vị trí, mà lại theo mảnh vỡ bên trong thả ra năng lượng ba động bình ổn, xác thực có thể làm một loại nào đó dẫn dắt chất môi giới. Huyền Sô mã bện gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, dẫn dắt. Nó chỉ hướng tính cộng minh tình huống như thế nào? Xác thực quan sát được chỉ hướng tính cộng minh, tại đem hắn đặt một cái độ tinh khiết cực cao áo thuật chuyển động tuần hoàn bên trong về sau, nên mảnh vỡ liền sẽ nếm thử đem năng lượng ước thúc cũng truyền thâu đến một cái nào đó chúng ta còn vô phương quan chắc được vĩ độ. Trên lý luận, nếu như cái này áo thuật chuyển động tuần hoàn cường độ đủ cao, chúng ta là có thể lợi dụng quá trình này mở ra một đạo kẽ nước, thậm chí là một cái ổn định môn. Chương 1154, suy nghĩ. Thí nghiệm giữa sân phân bố các nơi huyền ảo phức tạp phù văn chung nhau vận chuyển, ma lực tại khoáng đạt trong không gian chấn động, phát ra âm u cộng minh tiếng phảng phất mang theo một loại nào đó trông gió êm thai cảm giác, ít nhất đối với hoàn toàn đắm chìm trong ma pháp cùng trong tri thức Uyển Sô mã bèn mà nói, này chủng ma lực cùng không khí ở giữa cộng minh tiếng tuyệt đối là trên thế giới nhất dễ nghe êm thai giai điệu. Một bên nghe trợ thủ hồi báo, nàng một bên nhìn về phía những cái kia đang ở ổn định vận chuyển bia đá, thủy tinh cùng kim loại phù văn thiết điểm, những vật này hội tụ tại phòn đế quốc đứng đầu nhất ma pháp kỹ nghệ, thậm chí có thể nói là toàn bộ lộ rèn đại lục hết thảy phàm nhân bộ tộc tại ma pháp lĩnh vực đỉnh điểm. Đương nhiên, duy trì những vật này vận chuyển hao tổn của cải cũng dị thường kinh người, mà này chút hao phí to lớn sức người vật lực kiến tạo dâng lên trang bị tại đây bên trong, chỉ có một cái tác dụng, vạch trần thần linh lực lượng mạng che mặt. Chỉ hướng tính cộng minh xác thực tồn tại, mà lại ở cường độ cao áo thuật chạy trở về mà biểu hiện ra trình độ nhất định có thể điều khiển tính. Vị này sử thượng trẻ tuổi nhất truyền kỳ pháp sư nhẹ giọng phá vỡ yên lặng, phảng phất là đang lẩm bẩm lồ bầu, cho nên bệ hạ theo thần chi nhãn nơi đó suy đoán ra lý luận là chính xác. Thần linh cùng thần quốc trên bản chất là cùng một loại đồ vật, chúng nó đều là phàm nhân tâm tư tạo nên kết quả, theo góc độ nào đó xem, chúng nó bày biện ra tính liên tục. Phàm nhân tại tâm tư bên trong miêu tả thần, cho nên thần sinh ra, phàm nhân lại căn cứ nguyên thủy nhất thần linh khái niệm đã sáng tạo ra thần quốc hoặc thiên quốc, thế là đối ứng thần quốc cùng thiên quốc cũng vừa ra đời, này loại sáng tạo có nhất trí tính, tính liên tục, mà căn cứ chúng ta mới nhất lý luận, tâm tư tại sáng tạo quá trình bên trong nhất trí tính, liền sẽ diễn biến làm thần linh nhất trí tính, đây là phù hợp logic. Người mặc màu xanh đậm kim văn pháp bảo pháp sư trợ thủ gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, đem cái này lý luận tiến một bước mở rộng, chúng ta có khả năng cho rằng thần linh trên thân chóc ra mảnh vỡ kỳ thật liền là thần quốc mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này tại một cái nào đó vượt qua thưởng thức vĩ độ bên trên sẽ lâu dê ý giữ liên lạc. Ta nghĩ chúng ta đã thông qua thí nghiệm xác nhận này loại liên hệ. Uyển Sô mạ bèn trầm giọng nói, hiện tại mấu chốt là mối liên hệ này có làm được cái gì. Gần đây nghiên cứu biểu hiện, tại chiến thần sau khi ngã xuống, chiến thần thần quốc cũng không có trực tiếp tan biến. Trợ thủ một mặt nghiêm nghị, nhưng chúng ta quan sát được những cái kia mảnh vỡ ở giữa liên hệ có bảy biện ra suy yếu dấu hiệu, này có lẽ nói rõ chúng nó chỉ hướng thần quốc đang đứng ở một loại nào đó thong thả, kéo dài sụp đổ trạng thái. Quá trình này đại khái sẽ còn kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Huyền Số nhìn tên này trợ thủ liếc mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, cho nên, nếu như chúng ta muốn làm chút gì đó to gan sự tình, bây giờ còn có thời gian, là ý tứ này sao? Vấn đề này hẳn là bởi ngài để phán đoán, trợ thủ túi đầu xuống, ta chẳng qua là đưa ra ý kiến. Không, vấn đề này hẳn là do càng cao hơn một tầng người phán đoán, do liên minh các lãnh tụ. Huyền Sô chậm rãi lắc đầu, nắm tình huống nơi này tập hợp báo cáo nhanh cho bệ hạ của chúng ta đi, hắn chắc hẳn sẽ làm ra thỏa đáng nhất quyết định. Hắc Diệu Thạch Cung, ở vào tầng cao nhất hoa lệ trong thư phòng, đang ở phê duyệt văn bản tài liệu rồi sẽ tở tạ ổ chủ tu đột nhiên thở dài, lộ ra có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, đang ngồi ở một bên hỗ trợ xử lý công văn mặt tiểu đạ công chúa lập tức ngẩng đầu, có chút tò mò nhìn phụ thân của tự mình, ngài gặp gỡ cái gì chuyện phiền lòng sao? Đảo cũng không tính được cái gì phiền lòng sự tình, chẳng qua là nhường ta có chút dở khóc dở cười. Vị này tài phỏn kẻ thống trị giật giật khoe miệng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sẽ xì phát cho chúng ta những cái kia thần bí chữ viết, hiện tại đã từng bước hướng ra phía ngoài công khai, hưởng ứng chiêu mộ người vô cùng nhiều, nhưng kết quả có thể không thế nào nhường người vừa ý căn cứ chủ quản đại thần hồi báo, trước mắt thu tập được nhóm đầu tiên phản hồi đơn giản đủ loại, quá nhiều người ghi danh đã không chỉ là nghiệp dư kẻ yêu thích có thể hình dung. Theo đọc nửa bản sách liền dám ứng chiêu tiểu quan học giả, đến cầm lấy không có chút nào ma lực thủy tinh cầu tại đầu đường giả danh lừa bịp thần bí học gia, thậm chí còn có làm cái quái mộng liền tuyên bố mình đã bị thần khải, nhất định phải chạy tới tham gia náo nhiệt thôn hán. Nói đến đây, dầu sệ thở tạ lần nữa thở dài, dở khóc dở cười lắc đầu, chủ quản đại thần phú nhĩ ngừng lại tiên sinh dùng hết khả năng nguyện chuyển, cẩn thận mà nói cái kia một bên gặp phải tình huống, nhưng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng đến này có nhiều hỗn loạn. Có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền nên dự liệu được loại cục diện này, tại sang chọn thời điểm nhiều thiết trí một chút cánh cửa, hoặc là lại nhiều an bài mấy cấp phụ trách xử lý việc này quan viên. Mặt Thiệu đã nghe cha mình miêu tả tình huống, biểu lộ ngốc trệ một thoáng, rất nhanh liền đi theo giật một cái khóe miệng, cái này cũng có điểm tại chúng ta ngoài ý liệu. Xệ xí bên kia chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm tình huống, chúng ta đều đánh giá thấp những cái kia dân gian nhân sĩ chuyên nghiệp tại đối mặt một cái bọn hắn chỗ không hiểu rõ vấn đề lúc chỗ buộc phát ra nhiệt tình, dầu sẽ tở tạ lắc đầu, chúng ta bản hy vọng thông qua tiếp thu ý kiến quần chúng biện pháp đến tìm kiếm phá giải những ký hiệu này manh mối, bây giờ lại phải tốn ra gấp bội tinh lực tới đối mặt những cái kia lừa đảo, thần côn, người làm biếng cùng với người bị bệnh tâm thần. Mặt Thiệu đáng nghe, lại tại ngắn ngủi suy tư về sau chậm rãi lắc đầu, ta ngược lại thật ra có cùng ngài không giống nhau cách nhìn, này chút thần bí ký hiệu là một cái vô cùng đặc thù nan đề, ngài trong miệng những cái kia dân gian nhân sĩ chuyên nghiệp có lẽ xác thực không hiểu rõ chúng nó, nhưng trên thực tế hoàng gia pháp sư hiệp hội cùng công tạo trong hiệp hội những cái kia chân chính các học giả đối những cái kia ký hiệu cũng là không hiểu ra sao. Chúng ta trước mắt đã biết hết thể chữ viết hoặc mật mã quy luật đối những cái kia ký hiệu đều không thích hợp, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó, tất cả mọi người đứng tại cùng một điểm bắt đầu. Dân gian nhân sĩ chuyên nghiệp những cái kia hiếm lạ ý nghĩ cổ quái nhìn qua hết sức không đáng tin cậy, nhưng một phần vạn vẫn khí thật đụng phải đâu. Dầu sệ tờ tạ tầm mắt rơi vào Mạt Thiệu Đạ trên thân, nhìn tốt vài giây đồng hồ về sau mới thở dài, ngươi cũng là so ta tưởng tượng lạc quan, hài tử, nhưng ta cũng không cho rằng này loại học thuật tính đồ vật sẽ giống như ngươi nói vậy phát triển. Mạt Thiệu Đạ cười cười, cũng không có trả lời ngay cái gì, nàng chẳng qua là đột nhiên hết sức chuyên chú nhìn xem dầu sệ tờ tạ khuôn mặt, liền phảng phất đột nhiên phát hiện cái gì thấy mười phần nghiêm túc, có một tia ấm áp ý cười theo nàng đấy mắt nổi lên, cái này khiến dầu sệ tờ tạ không khỏi nhíu mày lại mau, vì sao đột nhiên nhìn như vậy lấy phụ thân của ngươi? Ngài hiện tại kinh thường sẽ cười, Mặt Thiệu Đạ trong giọng nói có một ít vui vẻ, không chỉ sẽ cười, cũng sẽ hết sức trực tiếp biểu đạt ra bất đắc dĩ và buồn bực, mặc dù ngài tại chính thức trường hợp thời điểm vẫn là tổng sụ mặt. Dầu sệ tờ tạ không nghĩ tới Mặt Thiệu Đạ đang nghĩ tới là cái này, hắn ngơ ngác một chút, sau đó biểu lộ dần dần trầm tĩnh lại, cái kia tờ tại hơn 20 năm thời gian bên trong một lần trở nên cứng rắn, khuôn mặt lạnh như băng bây giờ đeo lên lần nữa máu thịt tấm áp, mặc dù hắn bản thân khí chất vẫn làm cho này tấm khuôn mặt nhìn qua có chút nghiêm túc dọa người, nhưng hắn biết bén nhạy nữ nhi có khả năng từ nơi này khổ lỗ chi tiết trông được xuất từ mình hết thể biến hóa. Hắn tại Mặt Thiệu Đạ trước mặt cuối cùng càng giống cái phụ thân, mà không phải một cái đang từ từ hướng đi mặt lộ biểu tượng ký hiệu. Dầu sệ tờ tạ cười cười, cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, mà là một lần nữa đàm luận lên những cái kia ký hiệu, cùng với sệ sỉ đang tiến hành cái kia lắng nghe kế hoạch. Hiện tại có rất nhiều học giả bị sệ sỉ người phát hiện chỗ chấn động, mạch suy nghĩ tương đối linh hoạt người bây giờ đều có không sai biệt lắm ý nghĩ. Chúng ta viên tinh cầu này bên ngoài có khác chúng sinh. Cái này cũng cùng gỗ vẫn sẽ xỉ tại lần trước nội tuyến liên lạc bên trong cùng chúng ta lộ ra. Tình báo tướng nhất trí. Đối với chuyện này, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Ngươi như thế nào đối đãi phát ra tín hiệu kia văn minh? Ngươi cho rằng bọn họ là ra tại cái mục đích gì mới gửi đi những thứ này? Ngươi cho rằng bọn họ thân thiện sao? Mặt Thiệu Đạ mí mắt chớp xuống, đang suy tư bên trong chậm rãi nói, bọn hắn gửi tới đồ vật đều là cực kỳ cơ sở số học ngôn ngữ, này chút số học ngôn ngữ cũng không phải là cao thâm không lưu loát tri thức, mà là chỉ cần có thể phát triển ra nhất định văn minh bộ tộc liền có thể xem hiểu đồ vật, cho nên ta cùng gỗ vẫn sẽ si bệ hạ cách nhìn nhất trí, những tài liệu này duy nhất mục đích đúng là tự giới thiệu, là vì nói rõ chính mình là một cái trí tuệ bộ tộc, còn có lấy một bộ toán học nhận biết, mà chỉ cần chúng ta sinh tồn cái thế giới này tại cơ sở pháp tắc bên trên là nhất trí lại đều, như vậy bộ này toán học nhận biết liền là cái vĩnh viễn thông dụng tiêu xích cùng danh thiếp. Đến mức cái này phát ra tín hiệu văn minh đến cùng thân thiện bất hữu thiện. Kỳ thật ta nhận làm vấn đề này ngược lại không trọng yếu. Tại chúng ta thậm chí vô phương chạm đến đối phương nội tình lại hoàn toàn không biết tình huống dưới, chúng ta liền phải theo cực ác đến cực thiện đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. So với vấn đề này, kỳ thật ta càng hy vọng có thể mau sớm xác nhận cái kia văn minh cách chúng ta đến cùng có bao xa. Dầu sệ tờ tạ trầm ngâm một lát, nhẹ nói ra, bao xa a? Dùng chiêm tinh học ra môn thuật ngữ tới nói, bất luận bao xa, đó cũng đều là một cái thiên văn khoảng cách. Sệ xì đế quốc, ma năng kỹ thuật sở nghiên cứu, một chỗ cỡ lớn áo thuật hồng lưu trong phòng thí nghiệm, các mèo đang lặng lặng phiêu phù ở một cái nhân công nguyên tố chỉ ngay phía trên. Cái kia cỡ lớn nguyên tố chỉ chung quanh kim loại ướt thúc vòng bên trên lập lòe màu lam nhạt phù văn hào quang, lại có hai cây do thủy tinh rèn đúc mà thành, đường kính chừng 1 mét ma lực ống dẫn đứng lặng tại nguyên tố chỉ hai phía, ống dẫn bên trong có chói mắt tinh khiết áo thuật năng lượng dâng lên mà ra, như một đạo thẳng tắp diễm chạy kết nối lấy sàn nhà cùng nóc nhà, này chút năng lượng cường đại chung nhau tác dụng lấy, cuối cùng tại nguyên tố chỉ phía trên trong không khí tạo thành một cái năng lượng cường đại tràng, cắt méo liền phiêu phù ở cái này năng lượng tràng chính giữa, trên người hắn phù văn hộ giáp mảnh chiếu sáng rạng rỡ, cấu thành thân thể ấy áo thuật năng lượng chậm rãi chạy xuôi. Từng đạo vụn vật tia chớp không ngừng theo hắn bên ngoài thân tán pH. Át ra, cùng trong không khí áo thuật năng lượng tiến hành câu thông cùng trao đổi. Vị này áo thuật đại sư kỳ thật cũng không có tại tiến hành cái gì tinh vi ma pháp thí nghiệm, hắn chẳng qua là đang tự hỏi, mượn nhờ áo thuật cộng minh lực lượng để cho mình sinh động, tốt tiến vào một loại nào đó tư duy quá tải trạng thái. Dựa theo bệ hạ phát minh ra tới cổ quái từ ngữ mà nói, này gọi siêu tần. Tại siêu tần trạng thái dưới, các tư duy hiệu suất đề cao thật lớn, từng cái ý nghĩ thoáng hiện cùng kết nối cũng biến thành cấp tốc, nhạy cảm dâng lên, vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn cảm giác suy nghĩ của mình tốc độ không đủ nhanh, hoặc là nói, vô phương xử lý những cái kia quá to lớn và có kích thích tính rung động tin tức. Hắn đang nhớ lại trước đó không lâu gỗ vẩn chỗ tổ chức trận kia hội nghị, trận kia triệu tập hết thể đại sư cấp học giả, tại ngắn ngủi nửa ngày chương trình nghị sự bên trong liền lật đổ tất cả mọi người tam quan hội nghị, hắn đang nhớ lại trận kia trong hội nghị ban bố đồ vật, những cái kia liên quan tới ma triều, liên quan tới thần linh bế vòng hệ thống, cùng với liên quan tới quần tinh bên trong những cái kia sinh tử sáng tắt văn minh lửa đèn tin tức. Nghe nói, những tin tức kia đến từ Long Thần cổ lao trí nhớ, một cái biết được thế gian nhiều nhất bí mật, mà lại bây giờ đã triệt để thoát khỏi trói buộc thần linh, bởi vậy có cực cao có độ tin cậy, các người không hoài nghi chút nào bệ hạ đối với cái này phán đoán, mà chính là bởi vì rất tin như thế không nghi ngờ, hắn mới bị những tin tức kia làm tâm thần không yên, thậm chí cảm giác mình áo thuật thân thể đều bởi vì quá sôi nổi suy nghĩ quá trình mà sôi trào lên. Tư duy quá tải trạng thái lại kéo dài một hồi, nguyên tố trong ao phun trào tia lửa dần dần chìm xuống, hai bên năng lượng ống dẫn bên trong sáng ngời diễm chạy cũng cuối cùng dần dần trở về ảm đạm. Các người chậm rãi theo sôi nổi năng lượng giữa sân thoát ly, nhìn xem trên người mình những cái kia nhảy vọt vụn vật điện quang từng cái cùng trong không khí nhảy vọt kia lửa tách ra kết nối, vị này cổ đại áo thuật đại sư nhẹ nhẹ thở phào một cái. Lúc này, hắn mới đột nhiên cảm giác được phụ cận khí tức, cũng nghe được một cái quen thuộc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, rất ít thấy ngươi sẽ ngẩn người thời gian dài như vậy a. Bệ hạ. Các người có chút kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấy gỗ vẫn đang đứng tại cửa phòng thí nghiệm cười nhìn mình, hắn lập tức có chút bối rối, a, thật có lỗi, ta vừa rồi quá mức đắm chìm, không có chú ý tới ngài. Không có gì đáng ngại, ta chẳng qua là tới xem một chút. Gỗ Vẩn thờ ơ khoát tay áo, hướng về cắt mèo đi đến, cũng là người, nhìn qua còn không có theo trước đó vài ngày biết được những tin tình báo kia bên trong chậm tới đây chứ. Thật có lỗi, cắt mèo có chút hổ thẹn thở dài, có lẽ là sinh mệnh hình dáng hạn chế, tư duy cùng cảm xúc phương diện gợn sóng đối ta ảnh hưởng muốn xa xa lớn hơn những cái kia có được thân thể máu thịt người bình thường. Ta bỏ ra nhiều thời gian hơn đến hoạt động chỉnh trạng thái của mình, nhưng hiện tại xem ra tình trạng của ta vẫn là không hoàn toàn trở về. Ta có thể hiểu được, cũng không là tất cả mọi người có thể tùy tiện tiếp nhận thế giới chân tướng mang đến to lớn trùng kích, nhất là làm này chút chân tướng cùng thói quen của chúng ta nhận biết đi ngược lại thời điểm càng là như vậy. Gỗ Vẩn vốn định vô vũ cắt mèo bả vai, nhưng ở phát hiện đối phương không có bả vai chỉ có một đống lấp lánh tia lửa về sau, hắn chẳng qua là vô vô đối phương cánh tay vị trí phủ văn hộ giáp mảnh, làm ta biết ma triều bản chất là cái gì thời điểm, ta cũng cảm giác mình nhận biết đều toàn bộ bị xây lại một lần. Sai chỗ người quan sát, ma triều bản chất xác thực làm người khiếp sợ, cũng cho chúng ta trước đây rất nhiều nghiên cứu không thể không từ đầu bắt đầu. Cặc nhược trong cơ thể vang lên tiếng long ngọng, tiếng nói lộ ra 10 phần âm u, nhưng so với ma triều bản chất, chân chính để cho ta khó mà bình tĩnh kỳ thật vẫn là những cái kia từng tại trong tinh không tiếng vọng, bây giờ lại từng cái dập tắt tín hiệu. Những tín hiệu, gỗ vần xoa cằm, không khỏi lặp lại một câu. Mỗi một cái tín hiệu sau lưng, đều là một cái giống như chúng ta phát triển, thậm chí càng thêm phát triển văn minh, mà tín hiệu mỗi một lần dập tắt, đều mang ý nghĩa một cái giống như chúng ta tồn tại trí tuệ bộ tộc cuối cùng ngã xuống tấn thăng con đường lên. Ngay chỗ đề cập cái kia lỗi nặng thiết bị lọc là chân thật tồn tại, nó giống như một đạo lệch trời vắt ngang trong tinh không, nghĩ tới chỗ này, ai có thể bình tĩnh trở lại đâu. Gỗ Vẩn không có trả lời, bởi vì tại thời khắc này, hắn phát hiện mình đột nhiên suy nghĩ minh bạch một kiện trước đây cũng không nghĩ thông suốt, thậm chí vô ý thức không để ý đến thật lâu sự tình. Ở cái thế giới này, văn minh diễn tiến tốc độ cùng trên lý luận phân bố mật độ tại sao lại xa cao hơn nhiều hắn đã từng sinh hoạt thế giới kia. Trước 1155, cả thế gian gia tốc. Ở cái thế giới này, văn minh thay đổi sinh sôi, sinh vật có trí khôn tầng tầng lớp lớp, mà lại sẽ có hàng loạt theo tiến hóa nguyên trên đầu liền rõ ràng hoàn toàn khác biệt bộ tộc có trí tuệ láng giềng mà cư, vẹn vẹn lộ rèn đại lục một chỗ, liền có chư như nhân loại, tinh linh, hải nhân, yêu tinh, linh tộc chờ gần 10 cái trí tuệ giống loài cùng với số lượng càng nhiều á loại, bài trừ tinh linh á loại khả năng cùng thời kỳ thượng của một lần nào đó phân liệt sự kiện có quan hệ bên ngoài, hắn, trí tuệ của hắn chủng tộc rõ ràng đều là độc lập tiến hóa sản phẩm. Mà như phóng nhãn đến tinh không xa xôi, căn cứ ẩn nỉ ạ cung cấp tình báo, còn tinh ở giữa chỗ thai ngén ra tới văn minh số lượng càng là vượt xa gỗ vẫn tưởng tượng 400 hơn trăm cái tín hiệu kỳ thật cũng không có nghĩa là con số chính xác, cái kia vẹn vẹn mang ý nghĩa tại đi qua trăm vạn năm ở giữa có ít nhất hơn 100 cái văn minh nắm giữ tại tinh tế ở giữa tiến hành siêu viễn trình tín hiệu phát thanh kỹ thuật, mà căn cứ gỗ vẫn ý nghĩ, có lẽ còn có càng nhiều, không thể phát triển. Đến như thế độ cao văn minh sinh tồn ở cái kia mênh mông quần tinh ở giữa. Bọn hắn tại chính mình hành tinh mẹ bên trên sinh ra, sinh sôi, phát triển, rộng lớn thiên văn tiêu chuẩn che đậy nhỏ yếu văn minh lửa đèn. Ánh mắt của bọn hắn vô phương nhìn về phía nơi xa, thanh âm cũng không cách nào chuyển hướng phương xa, không có ai biết sự hiện hữu của bọn hắn, này chút văn minh có lẽ theo sinh ra đến tiêu vong đều chưa từng tại trong vũ trụ lưu lại một chút xíu dấu vết, liền như là gỗ vằn dưới chân trên viên tinh cầu này đã sinh ra cùng đã biến mất cái kia một mùa lại. Một mùa văn minh khách qua đường. Này chút lửa đèn hiển nhiên là bị bài trừ tại Ennia thống kê bên ngoài. Cao như thế văn minh mật độ sau lưng chắc chắn có hắn nguyên nhân, gỗ vằn một lần không có nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này, mặc dù trong lòng toát ra qua hướng nghi hoặc. Hắn cũng không có ở phương diện này cân nhắc quá nhiều, nhưng hôm nay hắn đi tới cặt mèo phòng thí nghiệm, xem đến nơi này phun trào áo thuật năng lượng cùng với cặt mèo bản thân. Một cái to gan, lại khả năng tiếp cận chân tướng ý nghĩ liền từ trong lòng của hắn xông ra. Nếu như ma triều tại trong vũ trụ ở khắp mọi nơi, như vậy ma lực rõ ràng cũng ở khắp mọi nơi, nếu như ma lực ở khắp mọi nơi. Như vậy nó có lẽ chính là cái này thế giới đại bộ phận văn minh diễn hóa tan rã yếu tố một trong. Gô Văn đột nhiên lâm vào suy tư, cặt mèo một bên để ở trong mắt, vị này cổ đại ảo thuật sư nhịn không được lên tiếng dò hỏi, ngài nghĩ đến cái gì sao? Ta nghe được ngươi nhắc lên số lượng đông đảo văn minh tại quần tinh ở giữa sinh tử sáng tắt, đột nhiên ý thức được một vấn đề, gỗ vẫn theo trong suy tư tỉnh lại, cũng không giấu giếm chính mình ý nghĩ trong lòng, có lẽ là ma lực tồn tại, thúc giục sinh ra số lượng nhiều như vậy văn minh. Các ngươi trong lúc nhất thời không có hiểu rõ gỗ vẫn này nhảy vọt mạnh suy nghĩ, ý của ngài là, ngươi là có hay không nghe qua dạng này một cái lý luận, phát triển văn minh tiến trình, nương theo lấy đối năng lượng hấp thu cùng lợi dụng, gỗ vẫn kiên nhẫn giảng giải ý nghĩ của mình, đối năng lượng lợi dụng hiệu suất càng cao, một cái phát triển văn minh cấp độ cũng là càng cao, mà tới đối đầu ứng. Nếu như một cái thế giới năng lượng càng là sôi nổi, càng là dễ dàng bị hấp thu cùng chuyển hóa, như vậy cái thế giới này văn minh phát triển cũng sẽ nhanh chóng hơn, hoặc là nói lại càng dễ sinh ra kỹ thuật bên trên tiến bộ, thậm chí cất bước. Ma lực ở khắp mọi nơi, căn cứ chúng ta đã biết đủ loại manh mối, cái thế giới này quy tắc nên là trung bình nhất trí, như vậy những tinh cầu khác bên trên cũng nên tồn tại ma lực. Chúng ta đều biết đây là một loại rất dễ dàng rút ra cùng chuyển hóa lực lượng, thậm chí tại văn minh đẳng cấp còn vô cùng nguyên thủy thời kỳ. Giàu có thiên phú bộ tộc có trí tuệ liền có thể bằng vào tự thân trực tiếp khu xử ma lực tới thực hiện như là lấy lửa, vận chuyển, tạo nên các loại hiệu quả. Dĩ nhiên, nay tại một ít tình huống dưới ngược lại sẽ dẫn đến kỹ thuật tiến bộ quá trình bị quá tiện lợi sản xuất chuyển động chỗ ức chế, nhưng chỉ cần thời cơ phù hợp, nó liền sẽ để một cái trí tuệ bộ tộc cấp tốc phát triển. Văn minh phát triển trình độ cùng năng lượng tỷ lệ lợi dụng cùng một nhịp thở, mà năng lượng lợi dụng độ khó quyết định phát triển văn minh tốc độ sao? Các cấp tốc hiểu gỗ vẫn ý tứ, như có điều suy nghĩ nói xong, hết sức có đạo lý lý luận, bất quá ma lực nguyên lai là vô cùng dễ dàng rút ra cùng chuyển hóa lực lượng sao? Vị này áo thuật đại sư trong giọng nói mang theo một tia hoang mang, nếu như hắn còn có lông mày lời nói có chút râu ria lúc này nhất định đã nhíu mày. Hắn giơ cánh tay lên, khống chế trong không khí rời rạc ma lực sinh ra cộng mình, tại phụ cận hai cây năng lượng ống dẫn bên trong chế tạo ra lốp bốp tia lửa, đối ta mà nói cũng không khó, nhưng đối với phần lớn người mà nói, muốn khống chế ma lực có lẽ vẫn là rất khó khăn. Gô Văn nghe lời này đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền kịp phản ứng, tại hắn trong mắt mình cái thế giới này ma lực thật sự là một loại tiện lợi đến khó có thể tin nguồn năng lượng, ở khắp mọi nơi còn lấy không hết, nhưng đối với sinh hoạt ở cái thế giới này chủng tộc mà nói, bọn hắn sớm đã đối trong giới tự nhiên ma lực tập mãi thành thói quen, đương nhiên sẽ không cảm giác đặc biệt đến cuộc đời mình tại một cái bao nhiêu được trời ưu ái trong hoàn cảnh, ít nhất đối với phát triển văn minh mà nói, đây là được trời ưu ái hậu đãi điều kiện. Nhưng cũng may đó cũng không phải cái gì vấn đề mấu chốt, hắn rất nhanh lược qua điểm này nhận biết bên trên sai lầm, ít nhất trong mắt của ta, ma lực là một loại 10 phần tiện lợi năng lượng. Mà trên thế giới ở khắp mọi nơi ma lực rõ ràng tan rã phát triển văn minh. Có một cái hệ chặt công chúng hào xem văn căn cứ, có thể lãnh bao tiền lì xì cùng điểm tệ, tới trước được trước. Cắt ngược túi đầu trầm ngâm, một lát sau đột nhiên nói ra, có lẽ nó không chỉ là tan rã phát triển văn minh, nó còn có thể cũng tan rã sinh vật có trí khôn sinh ra, thậm chí tăng nhanh sinh mệnh sinh ra tốc độ. Hắn mở ra tràn đầy áo thuật hào quang cánh tay, giữa hai tay nổi lên màu lam nhạt hình chiếu, hình ảnh bên trên bảy biện ra chính là đủ loại sinh vật hình dạng, cùng với bọn chúng giải phẫu kết cấu, gọn ở thời đại giờ ỷ nhỏ có một cái lý luận. Bọn hắn cho rằng trong giới tự nhiên đầy đủ ma pháp lực lượng là khải địch sinh vật có trí khôn tâm trí nhân tố trọng yếu một trong, tinh hỏa thời đại đại giờ ỷ phổ thụy mạn đại sư thậm chí dưới đây tiến hành quá lớn lượng tổ chức bồi dưỡng cùng tăng giã. Thí nghiệm đã chứng minh nhân loại, tinh linh cùng linh tộc hệ thần kinh mặc dù trên kết cấu tồn tại khác nhau, nhưng tương tự sẽ đối với ma lực sinh ra phản ứng, cho dù là vô phương cảm giác ma lực người bình thường, thần kinh của bọn hắn hệ thống kỳ thật cũng là sẽ thời khắc bị động tiếp nhận trong giới tự nhiên ma lực kích thích cũng làm ra phản hồi, trên thực tế này loại phản hồi chính là rất nhiều tâm trí loại pháp thuật thực hiện cơ sở. Một phương diện khác, Càng lúc đầu hơn tinh linh các học giả thì đưa ra qua ma lực tức là sinh mệnh chi nguyên suy đoán, bọn hắn cho rằng sôi nổi năng lượng hoàn cảnh là đem vật tự nhiên chất chuyển hóa làm sinh mệnh yếu tố điều kiện tiên quyết, mặc dù này một lý luận chưa trải qua chứng thực, nhưng ở trong rất nhiều năm, ủng hộ của nó người một mực rất nhiều. Ma lực, này loại sôi nổi lại đầy đủ năng lượng là trong vũ trụ một cỗ tan rã lực lượng, nó nhường sinh mệnh hiện tượng tại rất nhiều tinh cầu bên trên có thể sinh ra, lại thật to tăng nhanh trí tuệ giống loài diễn hóa tốc độ, cũng cuối cùng dựng dục ra số lượng đông đảo văn minh. Gộ văn thần sắc nghiêm túc, tiếng nói trầm thấp tổng kết mình cùng cặp chung nhau suy đoán, mà cân nhắc đến ma triều bản chất là phá hủy người quan sát, nó cũng sẽ không dẫn đến người quan sát bên ngoài toàn bộ sinh thái hệ thống tẩy bài, cho nên mới văn minh chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể tại ma triều về sau sinh thái trong hoàn cảnh một lần nữa quật khởi cũng phát triển đến độ cao nhất định. Như vậy tuần hoàn qua lại, đời đời không dứt. Ma triều xuất hiện cũng cùng ma lực có quan hệ, cặp ở một bên nói nói, ít nhất thâm lam giếng nổ tung có khả năng ngăn trở tiểu ma triều cùng với long tộc cùng hưởng cho chúng ta bộ phận tình báo đều có thể bằng chứng điểm này. Cổ đại ảo thuật sư tiếng nói vừa ra, gỗ vẫn lại nhất thời ở giữa không có mở miệng, hắn mặt trầm như nước, tất cả đáp án cùng manh mối đều trong lòng hắn hội tụ thành không ngừng xoay tròn vòng xoáy, mà cái vũ trụ này một loại nào đó chân tướng, cũng càng thêm rõ ràng hiện lên hiện trong mắt hắn. Ma lực gia tốc hết thảy, đã bao quát văn minh sinh ra, cũng bao quát văn minh hủy diệt, nó là một cỗ đẩy đi lực lượng, trong vũ trụ này đản sinh chỗ có trí tuệ bộ tộc đều bị cuốn mang tại cỗ lực lượng này bên trong, dùng tốc độ cực cao sinh sôi phát triển, cũng dùng tốc độ cực cao một vòng lại một vòng tiêu vong, đã từng gỗ vẫn đối vũ trụ ấn tượng là băng lãnh chậm chạp. Này loại ấn tượng nguồn gốc từ tại cố hương của hắn, tại thiên văn tiêu chuẩn trước mặt, vạn sự vạn vật biến hóa đều động một tí dùng vạn năm thậm chí ước năm tính toán, mà ngẫu nhiên tại trong vũ trụ lạnh lẽo đản sinh văn minh lửa đèn, cũng như thế chậm chạp xuất hiện cũng chậm rãi tiến lên, thậm chí mãi đến tiêu vong, mịt mờ quần tinh bên trong cũng có thể là chỉ có bọn hắn một đám mỏng manh nhỏ bé ánh lửa. Mà bây giờ, ý thức hắn đến chính mình bây giờ sinh tồn cái thế giới này cùng cái kia hoàn toàn khác biệt, cái thế giới này là một nồi khốc liệt canh nóng, vạn sự vạn vật đều tại ma lực thiêu đốt hạ bị gia tốc, tại đây bên trong một cái trí tuệ bộ tộc muốn phát triển rất dễ dàng, chỉ cần kỹ thuật xuất hiện đột phá, các phàm nhân theo trên mặt đất ngu muội tiến lên đến khống chế cơ giới chạm đến bầu trời thậm chí chỉ cần một bước vượt qua, nhưng cùng lúc đó, văn minh cuối cùng mặt cũng dễ dàng nhiều. Mà rất nhiều bộ tộc có trí tuệ bi ai liền ở chỗ này, bọn hắn theo không kịp lần này nhanh tiết tấu đoàn tàu, cũng tránh không khỏi trận này ra tốc chạy bên trong đếm không hết bấy dập, bọn hắn tại một đầu không nhìn thấy trọng điểm trên đường chạy như điên, một bước đạp sai hoặc tại chỗ ngừng chân đều sẽ vạn kiếp bất phục. Thế là, trong tinh không trải rộng lấp lánh văn minh ánh sáng nhạt, lại cơ hồ không một có thể hóa thành sáng ngời lửa đèn, tại cái kia phồn thịnh tập trung, cấp tốc thay đổi ánh sáng nhạt ở giữa, kỳ thật trải rộng văn minh suy vong về sau mộ địa. Ngài đang suy nghĩ gì? Cắt thấy gỗ vần thật lâu không có mở miệng, cuối cùng nhịn không được phá vỡ yên lặng. Gỗ vần khe khẽ lắc đầu, tiếng nói trầm nói, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta là không xem như bị ma lực cuốn theo lấy hướng về phía trước chạy như điên. Tinh hỏa thời đại chết nhân gịt lạp mạc tư đã từng nói, thế gian chúng sinh đều chắc chắn bị chính mình sinh ra vị trí hoàn cảnh chỗ cuốn theo, không phải chúng ta lựa chọn cái thế giới này, mà là cái thế giới này dựng dục ra chúng ta. Cắt miên lặng một lát, đột nhiên nói như thế, hắn nâng lên một cánh tay, sáng ngời áo thuật kia lửa tại phù văn của hắn hộ giáp mảnh biểu hiện nhảy vọt, ma lực. Ngài hẳn phải biết, nó ở khắp mọi nơi, chúng ta cũng không có khả năng thoát ly nó mà phát triển. Cá sinh hoạt tại trong nước, mất nước tức tử, có lẽ cuối cùng có một ngày nó đem tiến hóa đến dùng phổi hô hấp, nhưng vậy hiển nhiên không phải bây giờ các phàm nhân có khả năng suy tính. Ngươi nói có đạo lý, gỗ vẩn khẽ gật đầu, tầm mắt lại tùy theo rơi sau lưng cặc mèo năng lượng ống dẫn cùng với nguyên tố trì bên trên, cho nên ta hiện tại liền càng tò mò. Ma lực bản chất đến cùng là cái gì? Cặc mèo xoay người, năng lượng ống dẫn bên trong tinh khiết diễm chảy dâng lên, tản ra hào quang sáng ngời rồi lại thanh lãnh, ta cùng vợ giận nghỉ ca đại sư đều cho rằng nó là một loại đợt, một loại tràn ngập tại toàn bộ trong vũ trụ, xuyên thấu tinh thể, nhảy vọt thời không gợn sóng, cho đến trước mắt chúng ta chỗ quan sát được đủ loại gián tiếp hiện tượng cũng đều duy trì này loại suy đoán, bao quát truyền tin của chúng ta kỹ thuật, cũng bao quát ma năng phương tiêm bia ma lực chẳng, nhưng hiện tại lại khác, chúng ta đều không thể tìm tới cái kia then chốt chứng cứ. Ta một mực tại không ngừng khảo thí càng cao độ tinh khiết áo thuật năng lượng nguyên, dùng tận khả năng giảm bớt nó cùng trong không gian hỗn tạp đợt lẫn nhau xác suất, Bạch Ngân Đế quốc các học giả thì đang nghĩ biện pháp chế tạo một loại nào đó phòng tối hiệu quả, thông qua phản ma pháp tài liệu cùng có ngăn trở tác dụng năng lượng chẳng tới che đậy lại trong hoàn cảnh ma lực táo đợt, cố gắng của chúng ta không thể nói không có hiệu quả, nhưng khoảng cách thấy hiệu quả còn xa xa khó. Vậy, trong hoàn cảnh ma lực táo đợt vẫn là cái khó giải nan đề sao? Gô Văn nhíu mày, hắn tại mấy năm trước liền biết cái vấn đề khó khăn này, mà lại hắn còn biết, trên thực tế tại gần nửa cái thế kỷ trước đó Bạch Ngân tinh linh nhóm liền đã tại đếm thử công phá cửa ải khó khăn này, trên cái thế giới này chẳng lẽ liền không tồn tại không có ma lực táo đợt tự nhiên hoàn cảnh sao? Tiếp nối là, chúng ta đến bây giờ cũng không tìm được phương diện này manh mối, cặp thanh âm bên trong mang theo không hề che giấu thất lạc, ma lực ở khắp mọi nơi, táo đợt cũng ở khắp mọi nơi, nguyên bản chúng ta còn muốn tượng qua nếu như rời đi viên tinh cầu này, trong vũ trụ có tồn tại hay không tinh khiết ma lực chân không, nhưng bây giờ chúng ta biết, dù cho tiến vào vũ trụ, quần tinh ở giữa cũng là tràn ngập ma lực. Ta nghĩ, nó chỉ sợ cũng như chúng ta cái thế giới này màu lót, hoặc là chúng ta cái thế giới này một loại nào đó tầng dưới chốt nhất kết cấu tại vĩ mô bên trên chiếu rọi, chỉ cần chúng ta còn sinh tồn tại ở trên thế giới này, liền lượn quanh không gian nó. Thế giới tầng dưới chốt nhất kết cấu tại vĩ mô bên trên chiếu rọi. Nay tựa hồ là cái rất có thâm ý suy đoán, Gỗ Văn nhíu mày suy tư một hồi, lại không có thu hoạch gì, hắn lắc đầu, ngươi cho rằng lòng tộc bên kia sẽ có đáp án sao? Bọn hắn đã từng nắm giữ kỹ thuật so với chúng ta trước vào được nhiều, mà lại tích lũy trăm vạn năm tri thức, bây giờ rất nhiều tri thức đều giải phóng. Trên thực tế ta đã hỏi thăm qua, tại lần trước Long tộc đám sứ giả đến thăm Sệ Xỉ thành thời điểm, ta bái phỏng qua trong bọn họ một vị thành viên, Cắt Mèo nói xong, lắc đầu, khiến người ngoài ý chính là bọn hắn ở phương diện này tiến triển vậy mà cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Bọn hắn cho rằng ma lực bản chất đúng là một loại đợt, cũng theo đủ loại gián tiếp chứng cứ bên trong xác nhận cái suy đoán này, bọn hắn nắm giữ chứng cứ xác thực xa so với chúng ta hơn rất nhiều, nhưng khoảng cách cuối cùng kết luận, thủy chung kém như vậy một câu. Tại người bình thường xem ra, ma lực đến cùng phải hay không đợt vấn đề chỉ sợ cũng không trọng yếu như vậy. Bọn hắn thậm chí sẽ cảm thấy nếu Long tộc đều nắm giữ nhiều như vậy gián tiếp chứng cứ, hắn rất nhiều kỹ thuật kết quả cũng gần như là duy trì cái suy đoán này, cái kia vấn đề này không sai biệt lắm cũng là có thể, căn bản không cần thiết hà khắc như vậy tìm kiếm, thậm chí soi mói đi lặp lại nghiệm chứng, nhưng Cắt Mèo biết, hắn cùng vợ dân nghỉ cả đại sư đều không thể làm như thế. Học thuật là nghiêm cẩn, nhất là khi nó khả năng dính đến cái thế giới này sâu nhất tầng bí mật lúc càng là như vậy. Liên Long tộc cũng không từng tìm tới hoàn thành cái này thí nghiệm biện pháp. Gô Văn thì bởi vì Cắt Mèo lời mà thấy vạn phần kinh ngạc, cái này xem ra ma lực táo đợt cái vấn đề khó khăn này so với chúng ta tưởng tượng muốn khó giải quyết được nhiều. Cùng một thời gian, Sệ Xỉ thành bắc phương trên bầu trời, một nhánh tiểu quy mô bầy rồng đang cổ động cánh lớn, biên đội theo tầng mây chỗ sâu xuyên qua. Ở vào bầy rồng phía trước nhất là Bạch Long Lạ Tở cùng Lam Long Lì Tở Tạ. Đây là ta từ khi cái kia chàng chiến dịch về sau lần thứ nhất rời đi tạt lục, tại xuyên qua giữa tầng mây một cái khe thời điểm, Lạ Tở nhịn không được nói ra, ánh mắt của nàng quét hướng phía dưới tại chỗ rất xa đại địa, một chút rộng lớn thẳng tắp con đường cùng dọc theo con đường phân bố ma lực chuyển vận công trình tiến nhập mi mắt của nàng. Lại có biến hóa rất lớn a. Thế giới loài người biến hóa thật đúng là một khắc đều sẽ không ngừng nghỉ dừng. Bây giờ ta luật cũng là như thế, nghi tở tạ cổ động trong không khí ma lực, thanh âm trực tiếp truyền vào Lạ Tở ở trong tai, mà lại trong tương lai, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không lại lâm vào đã từng như thế đỉnh trệ bên trong. Đây là cái rất tốt mong ước, Lạ Tở cúi xuống cổ, dùng cằm nhẹ nhàng đụng vào một cái bị khóa khấu trừ một mực cố định tại trước ngực mình hình trứng vật chứa, cái kia trong thùng trứng rồng thấm vào tại ma lực giữa sân, mặt ngoài hiện ra hơi hơi sáng bóng, ta đồng dạng tin tưởng, đứa nhỏ này ra đời về sau tương lai nhất định sẽ sinh hoạt tại một cái tốt hơn thế giới. Chương 1156, bầu không khí cứ như vậy không có. Sệ Xỉ cung. Giữa hè sáng lạn ánh nắng xuyên thấu qua rộng lớn thủy tinh cửa sổ thủy tinh rải vào hành lang dài rằng rặc, đình viện hướng đi truyền đến hạ trùng kêu to liên tiếp, ánh nắng nghiêng lấy rắc vào gỗ vẫn trên bờ vai, khi đi qua một cái rộng mở cửa sổ lúc, hắn không khỏi dừng bước, có chút xuất thần nhìn phía hạ trùng vang lên phương hướng. Giữa hè. Tại đây cái sinh sống tùm mùa, trong đình viện nên đón trong một năm náo nhiệt nhất tháng ngày. Cái kia liên miên bất tuyệt tiếng côn trùng kêu tỏ rõ lấy một cái sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới kia giấu ở bụi cây, rừng cây, vừa mơm cùng với bể phun nước bên cạnh, vô số sâu kiến thú nhỏ tại trong lúc đó dẫn đến, tại thức ăn sung túc, nước mưa đầy đủ thời tiết nắm chặt thời gian phồn diễn sinh sống, vội vàng. Bầu trời cái kia một vòng rực rỡ sáng lạn cự nhật cho những cái kia tiểu sinh linh mang đến dư thừa năng lượng. Nhưng mà hạ trùng một đời rực rỡ lại ngắn ngủi, nhất là tại đây phương Bắc quốc gia, cự nhật mang tới năng lượng đem trong vòng một tháng sau đó dần dần biến mất, nhiệt độ không khí giảm xuống, mưa giảm bớt, cỏ cây ngủ đông. Tại những cái kia bụi cây rừng cây cùng vườn hoa vườn ươm ở giữa tiểu thế giới cũng rất nhanh sẽ nên đón sự diệt vong của chính mình, cũng ở sau đó ngày đông giá rét bên trong mất đi toàn bộ sinh sống, mãi đến năm sau đầu mùa hè, hết thảy vòng đi vòng lại. Gô Văn tại phía trước cửa sổ đứng lặng thật lâu, tưởng tượng thấy tại cái kia do sâu kiến xây dựng vương quốc nho nhỏ công chính đang phát sinh lấy biến hóa như thế nào, tưởng tượng thấy nếu là giữa bọn chúng cũng có một vị sẽ suy nghĩ trí giả, may mắn ở giữa biết được ánh nắng, mùa, mưa cùng tận thế ở giữa huyền bí, như vậy vị này sâu kiến bên trong trí giả sẽ như thế nào đối đãi chúng nó sinh tồn thế giới. Lại đều sẽ như thế nào đếm thử săn cứu mình tộc quần vận mệnh, cũng hoặc là thản nhiên đối mặt này mùa thay đổi, túi đầu tiếp nhận này giữa hè chung kết. Vấn đề này rõ ràng không có đáp án, cho nên gỗ vẫn cuối cùng chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài, cái vũ trụ này, chính sự giữa hè, nhưng mà tự khoe là cao đẳng sinh vật có trí khôn phàm nhân văn minh lại gặp phải so sâu kiến nhóm càng tàn khốc vận mệnh. Cái vũ trụ này giữa hè vĩnh viễn sẽ không kết thúc, thay vào đó cuối cùng mặt cũng không phải trời đông giá rét, mà là xa so với trời đông giá rét càng mãnh liệt, càng khó có thể hơn ngăn cản thủy triều. Sâu kiến có lẽ có khả năng tránh trong huyệt động dựa vào ngủ đông tới chờ đợi mùa xuân, nhưng mà trong vũ trụ này giữa hè sau lưng lại là ở khắp mọi nơi ma lực ở khắp mọi nơi, bởi vậy đương nhiên sẽ không tồn tại an toàn gì hang động. Sinh tồn được biện pháp duy nhất, có lẽ liền là không cần làm côn trùng. Khí tức quen thuộc đột nhiên theo trong không khí hiện hiện, ảm bợ thân ảnh tùy theo dưới ánh mặt trời dần dần rõ ràng, nàng nhanh nhẹn nhảy đến trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn gỗ vằn liếc mắt, ngươi lại đứng tại một chỗ ngẩn người a. Gỗ vằn cuối cùng từ trong trầm tư bừng tỉnh, hắn thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, tầm mắt quét tạm bờ liếc mắt. Ngươi lại chạy đi lười biếng rồi. Ngươi thấy ta giống là bình thường sẽ lười biếng người sao? Ảm bờ nghe xong cái này lập tức trừng mắt lên, hai tay chống nạnh vàng thật không sợ lửa. Ta mới từ chính vụ sảnh trở về, thuận tiện mang hộ cái lời nhắn. Tăng đại sứ đã vượt qua cánh bắc phân biệt tuyến, chẳng mấy chốc sẽ tại đế đô chạm đất. Sông bạch thủy bên trên sân hạ cánh đã chuẩn bị ra tới, hở tỷ cũng mang theo phụ trách tiếp đãi quan viên đi qua. Tới nói thế nào cũng là người quen, đợi lát nữa ngươi không để người ta tiếp vào bên này chiêu đãi. Nay còn thật sự là kiện chính sự. Gô vẫn có chút ngoài ý muốn nhìn Ảm bờ liếc mắt. tiếp lấy gật gật đầu, ta biết rồi, chuyện này nhường bệ tỷ đi an bài là được, nàng ở phương diện này đã rất thông thạo. Được thôi, ảm bờ hết sức tùy ý khoát tay áo, tiếp lấy lại nhịn không được nhìn nhiều gỗ vần hai mắt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì à? Biểu lộ nghiêm túc giống như chuẩn bị đem năm đó toái thạch lĩnh bên trên đám kia quý tộc hợp lại lại đánh một lần giống như. Ngươi này đều cái gì gặp quỷ ví von? Gỗ vẫn lập tức bị ảm bờ này kỳ diệu ví von làm dở khóc dở cười, đến mức theo vừa rồi liền bắt đầu nổi lên nửa ngày nghiêm túc cảm xúc lập tức đều tiêu tán hơn phân nửa. Hắn cười lắc đầu, thì cũng chẳng có gì, chỉ là vừa mới cùng cắt thảo luận một ít chuyện, để cho ta đột nhiên cảm thấy chúng ta sinh tồn cái thế giới này thật đúng là cái không nể tình địa phương. Thế giới không nể tình, ảm bờ nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được gãi sọ não của chính mình, cũng rất nhanh lộ ra cảnh giác bộ dáng, làm sao ngươi bây giờ giảng tao lời ngay cả ta đều nghe không hiểu rồi. Gỗ vẫn trong lòng một điểm cuối cùng nghiêm túc cảm xúc cuối cùng bị cái này nhảy thoát ám ảnh đột kích Nga cho làm tan thành mây khói, hắn khỏe mắt nhảy một cái, liếc mắt nhìn về phía đang đâm tại bên cạnh mình ảm bờ. Nói thật giống như ngươi trước kia liền có thể chính xác lý giải ta nói đồ vật giống như, được rồi, có ở chỗ này quay rối công phu vẫn là đi về bộn điểm chính sự đi, tỉ như đi tìm một chút bệ tỷ ở đâu. Hắn vừa dứt lời, ảm bờ thân ảnh liền đã trong không khí dần dần trở thành nhạt, chỉ còn lại thanh âm theo trống rỗng trên hành lang truyền đến, không cần ngươi nói. Gỗ vẫn nhìn xem ảm bờ thân ảnh biến mất phương hướng cười lắc đầu, sau đó hơi chút suy nghĩ, quay người hướng về ấp ở giữa phương hướng đi đến. Mới vừa đi tới ấp ở giữa phụ cận, một cái ngoài ý liệu thân ảnh liền ánh vào hắn ánh mắt, phía trước cách đó không xa trên hành lang, toàn thân trắng bạc quả cầu kim loại đang nổi đồng bền giữa không trung hướng về bên này bay tới, cái kia bắt mắt buồn cười nụ cười nhường một màn này cực kỳ đánh vào thị giác hiệu quả, mà từ đối phương vừa mới xuất hiện phương vị phán đoán, vị này thiết cầu tinh nhân hẳn là vừa vặn theo ấp ở giữa rời đi. A a, là bệ hạ. Cách đó không xa màu trắng bạc quả cầu kim loại cũng vừa hay nhìn thấy gỗ vẫn ra hiện tại đi hành lang chỗ ngoặc bên trên, hắn lập tức ra tốc bay tới, khối cầu bên trong phát ra vui sướng thanh âm, có thể ở chỗ này thấy ngươi thật tốt, sao ngươi lại tới đây? Gỗ vẫn đi đến một nửa đang muốn mở miệng chào hỏi, nghe nói như thế lập tức lòng bàn chân thoáng qua kém chút không có đứng vững, chờ đối phương bay tới trước mắt về sau hắn mới biểu lộ cổ quái mở ra tay, đây là nhà ta. Giống như cũng thế, Nghị Cổ Lật chứng tổng trên không trung dừng lại một thoáng, có chút lúng túng nói, thật có lỗi, ta vừa rồi một mực tại điều chỉnh thử Ennia nữ sĩ lên mạng dùng bộ kia hệ thống, bệ bội có chút đầu óc choáng váng. Ta nhìn thấy ngươi theo ấp ở giữa phương hướng ra tới, gỗ vẫn gật gật đầu, ngay sau đó có chút tò mò, xảy ra tình huống gì? Ennia nệ được quá trình bên trong xảy ra vấn đề. Ngữ khí của hắn có chút nghiêm túc, bởi vì việc này trên bản chất cũng không chỉ là nhường một vị về hưu nhân sĩ lên mạng giải buồn đơn giản như vậy, sau lưng nó là nguyên một cái phức tạp lại to gan thí nghiệm hạng mục, là vì nghiệm chứng thần linh cùng tâm tư ở giữa chiếu rọi quan hệ có hay không có thể điều khiển, vì nghiệm chứng thần kinh internet tầng dưới chót hỗn độn khu vực có hay không có thể chuyển hóa làm hữu hiệu phản thần tính phòng hộ, tại Ennia sử dụng bộ kia định chế bản. Nghệ lực trang bị bên trong ẩn giấu đi cho đến trước mắt đế quốc tân tiến nhất đủ loại kỹ thuật, còn có mấy cái thí nghiệm tiểu tổ 24 giờ ban ba ngã xuống đất giám sát bộ này hệ thống, nó xuất hiện bất kỳ ma bệnh đều trực tiếp nắm chặt động lên gỗ vẫn. Thần kinh. Cũng là bởi vì này, bộ này hệ thống xảy ra vấn đề về sau mới có thể cần Nghị Cổ Lật chứng tổng vị này đại công tượng tự mình ra tay. Yên tâm đi, không phải thói xấu lớn, Nghị Cổ Lật dĩ nhiên cũng biết chuyện này nghiêm túc tính, lập tức trên dưới lung lay thân thể nói, chẳng qua là mô phỏng sóng não chuyển đổi khí phụ tải quá lớn đốt rủi, dẫn đến thần kinh thường vô phương định vị, đổi lại linh kiện là được, cũng không có tinh thần ô nhiễm tiết lộ hoặc là đảo ngược thẩm thấu loại hình tình huống. Mô phỏng sóng não chuyển đổi khí phụ tải quá lớn đốt rủi. Có nghe hay không trở ngại, gỗ vẫn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không nhịn được nhíu mày lại, dù sao này đồng dạng là cái không lớn không nhỏ thai hoàng ẩm, làm sao lại đột nhiên tiêu hủy? Vật kia công suất hẳn là cũng không lớn, mà lại nạ gì tí đều tự mình khảo nghiệm qua, thần tính lực lượng vô phương xuyên qua bảo hộ tường. Liên tục khởi động máy thời gian quá dài, không đợi gỗ vẫn nói xong, Nghị Cổ Lật liền tả hữu lung lay thân thể nói, ta cảm thấy các ngươi lúc trước hẳn là nhắc nhở nàng một thoáng, không muốn 24 giờ càng không ngừng treo ở trên internet, máy móc cũng là cần nghỉ ngơi, nhất là một đài còn cần tiếp nhận thần linh tinh thần trùng kích máy móc. Ta vừa rồi kiểm tra một chút, bộ kia kết nối thiết bị theo lắp đặt lên liền không có ngừng qua. Gỗ vẫn sừng sốt 2 giây về sau, hắn mới biểu lộ quái dị mở miệng, cho nên Ennia bình thường mặc kệ làm cái gì thời điểm kỳ thật đều một mực tại trên mạng treo, liền không có lò gạt qua. Khẳng định, có muốn không có thể đốt rồi hả? Nghị Cổ Lật ngữ khí bất đắc dĩ nói xong, sau đó còn mười phần nhân tính hóa phát ra thở dài một tiếng thanh âm, ai, đừng nói nữa, đợi lát nữa ta còn muốn đi ngỗ nghịch thành lũy một chuyến, bên kia hai bộ thiết bị cũng đốt đi. Gỗ vẫn cho nên đám này về hưu thần linh tại chính mình thời điểm không biết đã cường độ cao tại thần kinh trên mạng ngâm gần nửa tháng, thậm chí vào internet dùng thiết bị đều cho cháy hỏng rồi. Này ba bình thường liền không thể làm chút gì sao? Nhưng mặc kệ trong lòng như thế nào vạn mã buôn đằng, gỗ vẫn trên mặt vẫn là chỉ có thể lộ ra mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Hắn cười lắc đầu, ngựa khí tận lực giữ vững bình tĩnh. Được à, ta cũng là có thể hiểu được bọn hắn ngày thường nhàm chán cùng với, cuối cùng có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thế giới người phạm mang đến cảm giác mới lạ cảm giác. Yên tâm đi, quay đầu ta sẽ nhắc nhở bọn hắn. Vậy thì tốt, Nghị Cổ Lật lung lay cầu nói, chỉ mong này chút mạnh mẽ thần linh có thể khiêm tốn một chút đi, dù sao cho bọn hắn thiết bị đều là dùng đặc thù công nghệ đặc chế, dù cho cơ sở nhất linh kiện cũng thành bản kinh người, ta cũng không muốn cái này quý tài chính kết toán về sau đi đối mặt hở tỷ nữ sĩ vậy đơn giản muốn giết cầu sắc mặt. Vừa nói hắn một bên quay người hướng bên cạnh lướt tới, tốt, nếu như ngài không có an bài khác, ta đến tiếp tục công việc đi, còn có hai bộ thiêu hủy thần kinh tiếp nhận trang bị trở lấy ta đi tu đây. Gô Văn nhẹ gật đầu, nhìn xem cái này lấp lánh ánh bạc quả cầu kim loại hướng về hành lang bên kia lướt tới, nhưng đột nhiên, một cái quái dị ý nghĩ theo trong lòng hiện hiện, hắn thậm chí nói không rõ ý nghĩ này là lớn mật vẫn là ý nghĩ hao huyền, hắn tại ý nghĩ này điều khiển mở miệng gọi lại chứng tổng, nghỉ cô lạc, chờ một chút. A, kim loại viên cầu hoang mang ngừng lại, làm sao vậy? Gô Văn há to miệng, vẫn cảm giác mình suy nghĩ quá quái dị, nhưng ở đã đem cầu gọi lại tình huống dưới, hắn vẫn là không mở miệng không được, ngươi trận này hẳn là thường xuyên cùng Enni ạ liên hệ a. Xác thực, Nị Cố Lạt trên dưới di động một chút, Enni ạ nữ sĩ thiết bị là mới lắp đặt, mà lại là do ta tự mình lắp đặt, tự nhiên không thể thiếu rất nhiều điều chỉnh thử công tác. Xin hỏi có vấn đề gì sao? Gô Vảnh, ta chính là tò mò, ngươi đối Enni ạ ấn tượng thế nào? Giờ khắc này hắn gần như đã dùng hết lực khí toàn thân mới nhường nét mặt của mình có thể duy trì bình thường một chút, vừa nói chuyện trong lòng một bên không ngừng mà nhấn mạnh, này hai đều là tròn, này hai đều là tròn, ngược lại hỏi một chút cũng không phải sai, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nị Cố Lạt nhưng lại không biết Gỗ Vẩn cớ gì nói ra lời ấy, hắn cũng là nghiêm túc suy tư một chút, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Enni ạ nữ sĩ, là một vị đáng giá tán thưởng nữ tính. Nàng có uyên bác học thức cùng không có thể bắt bẻ lễ phép, đối nhân xử thế đều hết sức ôn hòa, theo khí chất đến hàm dưỡng, ta cho rằng nàng đều hướng tới hoàn mỹ." Gỗ Vẩn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lúc này lại nhịn không được chậm rãi mở to hai mắt, cho nên ngươi cảm thấy nàng. Đáng tiếc, liền một điểm rất tiếc nuối, không đợi Gỗ Vẩn nói xong, Nị Cố Lạt chứng tổng liền thở dài nối liền nửa đoạn sau lời, "Không đủ tròn." Gỗ Vẩn, không đủ tròn. Đúng vậy à, chỉ tiếc nàng không đủ tròn, Nị Cố Lạt ngữ khí có chút nghiêm túc, dĩ nhiên, ta không phải một cái quá quan tâm bề ngoài cầu, nhất là rơi ở cái thế giới này về sau, ta gặp được đều là giống như các ngươi hình thù kỳ quái sinh vật, cho nên sớm đã không chú ý người bên ngoài dáng ngoài, nhưng Enni ạ nữ sĩ, vẫn là quá không đủ tròn. A, ta không nên sau lưng đánh giá một vị nữ sĩ, thế nhưng, Nị Cố Lạt thế nhưng nhiều lần, cuối cùng vẫn là hợp thành làm thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc, một đầu năm thứ nhất đại học đầu nhỏ. Gô Vân trên hành lang lâm vào thời gian ngắn xấu hổ yên lặng, chỉ có giữa hè thời tiết không biết mệt mỏi tiếng côn trùng kêu xuyên thấu qua phụ cận một cái rộng mở cửa sổ, trong hành lang tùy ý vang vọng, sáng lạn ánh nắng nghiêng lấy xuyên thấu qua cửa sổ rải vào trong phòng, chiếu rọi tại Nị Cố Lạt chứng tổng thanh thản ngói sáng lên vỏ ngoài, nổi lên sáng loáng sáng bóng. Đơn giản giống như là tại biểu hiện ra chính mình mượt mà. Vậy hạ, còn có vấn đề gì sao? Nị Cố Lạt cuối cùng cảm giác bầu không khí có chút không đúng, lên tiếng phá vỡ yên lặng. Không, không sao, Gô Văn đột nhiên cảm giác mình vừa rồi hành vi có chút vờ ngớ ngẩn, hữu khí vô lực khoát tay áo. Ngươi đi giúp chính mình sự tình đi. Được a, ta đây phiêu. Ấp ở giữa đại môn bị người đẩy ra, Gô Văn cất bước đi vào căn này tại cả tòa công trình kiến trúc bên trong đặc thù nhất phòng khách. Giờ phút này thời gian đã lân cận buổi chiều, ánh nắng đang xuyên thấu qua cửa sổ rắc vào ngay giữa phòng van xin cái bệ bên trên, đạn quả trứng lớn màu vàng nóng trước sau như một an tĩnh dựng thẳng đứng ở đó, mặt ngoài nhấp nhô tinh mịn huyền ảo phù văn, du tẩu tựa như ảo mộng sáng bóng, trong phòng thông gió thiết bị trầm vận chuyển, thiết trí tại trứng lớn bên cạnh thần kinh tiếp nhận trang bị mặt ngoài thì lập lòe có quy luật ánh đèn. Mấy cái thịnh có chất lỏng vật chứa tại quả trứng lớn, màu vàng nóng trung quanh trên dưới bay lượn, không ngừng điều hòa lấy trong đó bộ sâu sắc dung dịch, lại có một phần báo chí phiêu phù ở trứng lớn phía trước, phía trên đang lật đến thảo luận vũ trụ tiêu chuẩn một tờ. Hiện tại Gỗ Văn biết, vị này về hưu long thần hoàn toàn có khả năng phân tâm làm đến hết thể những chuyện này, hơn nữa còn không chậm trễ nàng lên mạng. Gỗ Văn, hoan nên, không đợi Gỗ Văn mở miệng, quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong đã truyền đến ôn hòa lại mang theo vui sướng thanh âm, hôm nay khí trời tốt. Gỗ Văn nhìn xem Enni ạ, há to miệng lại đột nhiên phát hiện mình vậy mà không phải nói cái gì. Nguyên bản hắn theo cặt mèo nơi đó rời đi về sau đã nổi lên vô số lời nói cùng vấn đề nghiêm túc, nhưng chờ đi tới đây thời điểm ấp ủ dâng lên cảm xúc cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại nhìn trước mắt ngày xưa thần linh, trong đầu của hắn thậm chí chỉ còn câu nói tiếp theo: ngươi vừa rồi bị một cái thiết cầu chê ngươi biết không? Bởi vì ngươi một đầu năm thứ nhất đại học đầu nhỏ. Chương 1157, khởi hàng giả ngẫu nghịch. Ánh nắng rất tươi đẹp, côn trùng kêu vang hết sức huyên náo, nhưng mà giữa hè bầu không khí bị cách âm cách nhiệt tốt đẹp khung cửa sổ ngăn lại cách. Ấp ở giữa bên trong chỉ còn lại một chút tựa hồ đến từ rất xa xôi chỗ tiếng vang, càng lộ ra trong phòng phá lệ an tĩnh. Bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng Gỗ Vẩn cuối cùng không để cho này phần xấu hổ kéo dài quá lâu, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đánh vỡ yên lặng, biểu lộ bình tĩnh nói, vừa rồi ta tại bên ngoài gặp được Nị Cố Lạt. Chứng tiên sinh sao? Đúng vậy, hắn vừa dựa dẫm vào ta rời đi, Enni ả ngự khí trước sau như một ôn hòa lạnh nhạt, hắn giúp ta đã sửa xong bộ này thần kinh tiếp nhật ký. Hẳn là gọi cái tên này a. Thật có lỗi, ta phương pháp sử dụng tựa hồ có chút vấn đề, không cẩn thận hư hại một cái then chốt linh kiện. Ta nghe nói, Gô Vân thở ra một hơi, cuối cùng cảm giác bầu không khí dần dần khôi phục như thường, hắn quyết định đem Nị Cố Lạt trứng đều ở trên hành lang đối Enni ạ cái kia phiên đánh giá vĩnh viễn chôn dưới đáy lòng, nếu như có thể mà nói tốt nhất là hiện tại liền toàn bộ quên mất, không cần để ý, máy móc thứ này xuất hiện hao tổn cũng rất bình thường, chỉ bất quá ngươi bình thường vẫn là hơi khống chế một chút tiếp nhập thần trải qua internet thời gian dài tương đối tốt, dù cho không. Vì thiết bị cân nhắc, quá mức trầm mê thế giới internet đối tự thân khỏe mạnh. Ngạch, đại khái vẫn là có ảnh hưởng. Nói xong lời cuối cùng, Gô Văn ngữ khí liền rõ ràng thận trọng lên, nhìn trước mắt cái này dùng trứng rồng hình dáng đâm tại nền móng bên trong về hưu thần linh, hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi đối phương đến cùng có thể hay không cùng phạm nhân một dạng xuất hiện vấn đề sức khỏe, hiện tại Enni ạ lại không khỏe mạnh còn có thể kém đi nơi nào đâu. Lên mạng đến tán vàng sao? Cũng may Enni ạ cũng là cũng không để ý Gô Văn này ngắn ngủi dừng lại bên trong đều suy nghĩ chút gì chuyện thất lễ, nàng theo trứng sắc bên trong phát ra cười ôn hòa tiếng, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, coi như là vì khỏe mạnh. Gô Văn nhẹ gật đầu, ở một bên tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, tự động cho mình rót đầy một ly trà, theo nỗi lòng dần dần bình phục, hắn cũng tương lai lúc điểm này khúc nhạc dạo ngắn quên hết đi, ngược lại lộ ra bộ dáng nghiêm túc, kỳ thật, ta hôm nay tới là có một số việc muốn tìm người thương nghị. Nhìn ra được, Enni ạ thanh âm nghe vào cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngươi có tâm sự, vừa ở vào cửa liền có rõ ràng tâm sự, ta liền đợi đến ngươi chủ động mở miệng. Gô Văn lập tức ho khan hai tiếng, muốn nói chính mình vào cửa thời điểm tâm sự cũng không phải cái này, nhưng tốt xấu vẫn là đem kem chút thốt ra lời cho nuốt trở vào, tiếp tục rất chân thành nói, ta vừa mới đi qua cặp phòng thí nghiệm, ở trong phòng thí nghiệm chúng ta nói tới một cái liên quan tới ma lực cùng văn minh phát triển phỏng đoán. Sau đó hắn không có dấu diếm, đem chính mình cùng cắt mẹo chỗ đàm luận qua sự tình một năm một mười đều nói ra, bao quát ma lực tại toàn bộ trong vũ trụ khả năng co tan giã hiệu quả, cũng bao quát trên viên tinh cầu này văn minh thay đổi bị ma lực chỗ cuốn theo lịch sử. Khi hắn nâng lên chính mình sinh ra cái kia liên tưởng, nâng lên vũ trụ này là một nồi khốc liệt canh nóng, hết thảy văn minh đều tại đây chẳng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc giữa hè bên trong bay nhanh vượt qua sâu kiến ngắn ngủi luân hồi lúc, hắn chú ý tới ẻn nhỉ ạ vỏ trứng mặt ngoài nổi lên rõ ràng phát sáng. Những cái kia nguyên bản đang ở bình tĩnh đi khắp phù văn lập tức trở nên sinh động, qua tốt vài giây đồng hồ mới dần dần khôi phục nguyên dạng. Này có lẽ hiện ra vị này ngày xưa nữ thần trong nháy mắt cảm xúc biến hóa. Làm gỗ vần tiếng nói cuối cùng hạ xuống, Enni ạ thanh âm mới từ vỏ trứng bên trong truyền đến, 187 vạn năm qua. Ngươi là người thứ nhất đứng tại rộng lớn như vậy thời gian tiêu chuẩn cùng không gian tiêu chuẩn bên trên cùng ta đàm luận cái đề tài này sinh vật có trí khôn. Gỗ vần nhịn không được thân thể nghiêng về phía trước một chút, chẳng lẽ nói, ngươi cũng sinh ra qua cảm giác tương tự. Tại sinh tồn thời gian dài như vậy, chứng kiến qua nhiều như vậy sự tình về sau, mặc dù lại ngu dốt xuẩn tài cũng đủ để tổng kết ra thế giới vận chuyển rất nhiều quy tắc. Enni ạ thở dài, Gô Vành, nghe ngựa khí của ngươi, tại cố hương của ngươi tựa hồ cũng không có dạng này một loại tan rã lực lượng. Tại cố hương của ngươi, quần tinh ở giữa so nơi này càng thêm hoang vu sao? Ít nhất theo văn sáng diễn hóa góc độ đến xem xác thực như thế. Gô Vành nhẹ gật đầu, tại chúng ta sinh hoạt thế giới, năng lượng kém xa nơi này sôi nổi, thiên văn tiêu chuẩn bên trong đều là chống trải tịch liêu im lặng mang. Chúng ta sinh tồn tình cầu bên trên chật ních khổng lồ bộ tộc, ở nơi đó. Đối không gian sinh tồn cùng tài nguyên tranh đoạt, xa so với cái thế giới này muốn tàn khốc hơn nhiều. Thì ra là thế. Ta đây liền hiểu ngươi cái này vượt ngoại người du đãng vì sao có thể nhanh chóng như vậy dẫn lấy đế quốc của ngươi quật khởi. Enni ạ trong giọng nói tựa hồ mang theo cảm thán, các ngươi là tại Vĩnh Đông bên trong chém giết ra tới bộ tộc, đi tới nơi này dạng một cái vạn vật đầy đủ giữa hè về sau, chỉ sợ toàn thế giới ở trong mắt các ngươi đều là dê đợi làm thịt, ở cái thế giới này, văn minh cất bước điều kiện thực sự quá hậu đãi. Nhưng giữa hè đại giới là càng thêm ngắn ngủi văn minh chu kỳ cùng càng thêm khốc liệt tấp nập tận thế tai hại. Thần hai cùng ma triều trước mặt mệnh như cỏ rác, ai có thể nói rõ hai thế giới sinh tồn điều kiện đến cùng người nào ưu người nào kém. Gô Văn cười lắc đầu, cho nên làm ta biết này chút về sau, lại nhớ tới hơn 100 vạn năm theo viên tinh cầu này đi ngang qua khởi hàng giả nhóm. Ta liền có chút cảm giác không giống nhau. Cảm giác không giống nhau. Enni ạ có chút hiếu kỳ hỏi nói, ngươi bây giờ thấy thế nào bọn hắn? Ta vẫn không biết bọn hắn trận kia dài đằng đang viễn trinh rốt cuộc muốn đi hướng nơi nào. Cũng không biết bọn hắn tại sao lại chăm chỉ không ngừng địa mang đi ven đường gặp được mỗi một cái văn minh cũng đưa chúng nó đặt vào chính mình thuyền đoàn bên trong, nhưng theo kết quả bên trên, bọn hắn liền phảng phất cái vũ trụ này kéo dài không ngừng hủy diệt sóng lớn bên trong duy nhất một cấu ngực dòng. Gô Văn ngự khí nghiêm nghị nói, ở cái thế giới này, cơ hồ tất cả lực lượng cùng quy tắc đều tại gia tốc đem văn minh đẩy hướng hủy diệt, mà chỉ có khởi hàng giả tựa hồ tại đi một đầu tương phản con đường, bọn hắn từ nơi này trong luân hồi tránh thoát ra tới, cũng lựa chọn mang đi những cái kia vẫn chưa thoát khỏi bộ tộc. Nếu như nói chúng ta này chút bị trọng lực trói buộc ở trên mặt đất bộ tộc đối mặt trung cực ngỗ nghịch là đối kháng chúng ta chúng thần, như vậy khởi hàng giả. Mục tiêu của bọn hắn tựa hồ là ngỗ nghịch toàn bộ thế giới quy tắc. Có lẽ bọn hắn xác thực ôm trong ngực dạng này hùng tâm trang trí, nhưng cũng có thể là cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy vĩ đại. Enni A bình tĩnh nói, ngươi hẳn là hiểu rõ, ít nhất tại thần linh trong mắt, khởi hàng giả hình ảnh cũng không như vậy ôn hòa. Được à, xác thực như thế, Gô Văn nhớ lại một thoáng làm vừa nghe thấy cái kia phần chiến báo, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Bất quá cân nhắc đến lúc ấy cái tinh cầu này triệt để mất khống chế điên cuồng cục diện, khởi hàng giả lôi đỉnh thủ đoạn đối với những cái kia đã lâm vào điên cuồng rối loạn chúng thần mà nói chỉ sợ cũng là duy nhất giải thoát, thậm chí dù cho chỉ chúng ta mà nói, đang tìm tòi đến an toàn thoát câu môn đạo trước đó, chúng ta cũng vẫn cho rằng đem thần linh giết chết là tránh cho thần thai thủ đoạn duy nhất. Ấp ở giữa bên trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mãi đến mấy giây thời gian về sau, quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong mới truyền đến Enni ạ thở dài một tiếng. Tại đây về sau, Gô Văn lại cùng Enni ạ nói chuyện rất nhiều. Bọn hắn nói tới khởi hàng giả với cái thế giới này tạo thành lâu dài ảnh hưởng, nói tới gần nhất thần kinh internet bên trong phát sinh đủ loại biến hóa, thậm chí nói tới đồng dạng trở thành về hưu lên mạng nhân viên hẹn bật ạ măn cùng mẹ Ermina, mãi đến một bên cơ giới chuông truyền đến vang dội báo giờ, hắn mới đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Nhưng trước lúc rời đi, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, có một việc kém chút quên nói. Ta đã phái tới thường trú đại sứ, là ngươi nhận biết Long tộc, Lý Tở Tạm Tợ Nị ạ, cùng với đảm nhiệm liên lạc quan Bạch Long Lạ Tạo ở, còn có ấn tượng sao? Các nàng sau này sẽ trưởng kỳ ở tại trong tòa thành này, mà lại hôm nay còn sẽ tới bên này làm khách, ngươi có muốn hay không gặp nàng một chút nhóm? Quả trứng lớn màu vàng nóng lập tức trầm mặt xuống, cứ việc nàng không lộ vẻ gì bộc lộ, Gỗ Văn lại phảng phất cảm giác được một cách rõ ràng theo trứng trong vỏ truyền đến cái kia phần lưỡng lự cùng xoắn xuýt, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, Enni ạ thanh âm mới từ trong vỏ truyền tới. Ta không biết hiện tại trực tiếp tiếp xúc Long tộc có phải hay không ý kiến hay. Chúng ta đã từng tiến hành qua nguy hiểm ước định, Gỗ Văn gật đầu nói, Lý Tở Tạ cùng Lạ Tở là biết được ngươi tồn tại Long tộc thành viên, bởi vậy cũng không tồn tại tam quan nhận trùng kích dẫn đến tín ngưỡng một lần nữa kết nối nguy hiểm. Một phương diện khác, ngươi đã triệt để rút đi thần tính, giám sát tiểu tổ bên kia xác nhận qua, ngươi giải tỏa tình huống xa so với hẹt bật ạ mặn cùng mẹ ở mịn nạ muốn triệt để nhiều lắm, cho nên cũng không cần lo lắng tinh thần ô nhiễm lan tràn vấn đề. Duy nhất phải suy tính, cũng chỉ có chính ngươi có nguyện ý hay không. Còn Lý Tở Tạ cùng Lạ Tở bên kia, ta có 99% nắm bắt các nàng sẽ rất tình nguyện. Enni ạ lần nữa trầm mặt xuống, nhưng mà lần này sự do dự của nàng lại chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Tốt, vậy liền xin ngươi giúp một tay an bài. Ta cũng quả thật có chút muốn gặp một lần các nàng. Gỗ Văn gật gật đầu, ta đây sau đó đem các nàng mang tới. Enni ạ ư một tiếng, cũng tại Gỗ Văn quay người trước khi rời đi lại gọi hắn lại, chờ một chút, ta cảm giác mình hẳn là biểu đạt cảm ơn. Gỗ Văn có chút hoang mang, lòng biết ơn. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Enni ạ sau lưng trôi nổi những cái kia trong thùng đột nhiên có một cái hướng bên này bay tới. Đồng thời lại có một cái sạch sẽ ly pha lê rơi vào bên tay chính mình bàn nhỏ bên trên, vật chứa nghiêng, bên trong khối băng cùng chất lỏng phát ra ào ào tiếng vang, nương theo lấy bọt khí tập trung bắn nổ thanh âm, màu nâu đậm đồ uống bị rót vào trong chén, nổi lên một tầng bọt biển. Liên quan tới ngươi yêu cầu loại kia đồ uống, ta hai ngày này lại có chỗ tiến triển, phương pháp phối chế đi qua điều chỉnh, lần này phong vị hẳn là sẽ so với lần trước thành công nhiều, Enni ạ ngữ điệu dương lên, thanh âm bên trong mang theo tự hào, lần thi này lo đến ngươi tận lực nâng lên cái chủng loại kia cảm giác cùng độ, có muốn thử một chút hay không lại đi? Gỗ Văn thật không nghĩ đến cái này, hắn có chút do dự mà nhìn xem trên bàn đang nổi lên bọt biển cái chén, trong đầu vẫn không khỏi đến nhớ tới lần trước Enni ạ điều phối ra chế tạo thử phẩm mang cho mình trùng kích, mặc dù lúc ấy cụ thể mùi vị cùng cảm giác đều đã bị đại não cưỡng chế quên, nhưng mà cái kia phần cảm giác lại như đao khắc thật sâu ấn trong lòng mình, lần này này chén, có thể uống sao? Đưa phúc lợi, đi hẹn chặt công chúng hảo xem văn căn cứ, có thể lĩnh 888 hồng bao. Chú ý tới Gỗ Văn lưỡng lự, Enni ạ nhịn không được nói ra, thử một lần đi, ngươi trước tiên có thể nếm một ngụm nhỏ. Gỗ Văn do dự mãi, rốt cục vẫn là cầm lên cái chén, mà lần này hắn đầu tiên cẩn thận ngửi thời gian rất lâu, thậm chí vụng trộm thả ra kiểm trắc nguyên rủa cùng độc vật siêu phàm lực lượng, cẩn thận nghiệm chứng nửa ngày mới xác định trong chén đồ vật tối thiểu là vô hại, sau đó mới cẩn thận đem miệng chén xích lại gần bên miệng, uống một hớp nhỏ. Tựa hồ không có mùi vị gì, chỉ có bọt khí tại trong miệng bắn nổ cảm giác, thế là hắn lại nhiều nếm thử một miếng, nếm thử xác định thứ này đến cùng có hay không hơi tiếp cận một điểm chính mình trong ấn tượng có cả có lạ. Một giây sau, hắn càng thêm cảm nhận được rõ ràng loại kia vô số bọt khí tại khoang miệng bắn nổ cảm giác. Chúng nó mới đầu giống như là vô số vi hình không khí bạo liệt, sau đó như là một chuỗi kịch liệt phun trào viên đạn, tiếp lấy giống như là nổ tung hỏa cầu, viêm bạo thuật, địa ngục bạo liệt, trời đông giá rét hào chủ pháo, một vạn cái dễ bẻ ỉ cảm mưu đủ sức lực hướng bốn phương tám hướng ném cửa thành lớn hỏa cầu. Bao táp mà khoa trương liên tưởng trong đầu chợt lóe lên, một giây sau Gỗ Văn liền toàn phun ra, phốc. Enni ạ tiếp nối lại xin lỗi thanh âm tại ấp ở giữa bên trong vang lên, à, vô cùng thật có lỗi, xem ra lần này cách thành công vẫn rất xa. Đây không phải thành công không thành công vấn đề. Gỗ Văn hơn nửa ngày mới rốt cục thông thả lại sức, hắn chừng trong mắt nhìn xem trong phòng trưng lớn, mấu chốt là ngươi làm sao làm được. Cái đồ chơi này thật chính là thế tục tài liệu có thể làm ra hiệu quả. Ngươi xác nhận chính mình không có hướng bên trong trộn lẫn chút gì đó không thể tưởng tượng nổi thần thuật hiệu quả. Vừa nói hắn một bên nhìn về phía trong tay còn thừa lại hơn phân nửa chén chất lỏng, ngay sau đó liền nhanh đưa nó thả lại cái bàn. Bình tĩnh mà xem xét thứ này khẳng định là không có độc, ma pháp khảo nghiệm qua, chính hắn cũng tự mình thử qua, này chén chất lỏng xác thực không có độc, nhưng mà có hại, vô cùng có hại. Quả thực là đi san cấp bậc có hại. Enni ạ còn nói chính mình rời đi thần vị về sau đã mất đi sáng tạo kỳ tích năng lực, nhưng theo Gỗ Văn, cái đồ chơi này tuyệt đối đã có khả năng phân loại đến kỳ tích phạm vi. Ta không rõ vì sao lại dạng này, Enni ạ thanh âm lại trước sau như một mười phần bình tĩnh, thậm chí mang theo cực kỳ nghiêm túc thăm dò cảm giác, ta tin tưởng mình chế biến ra tới đồ vật dù cho không tốt uống, cũng tuyệt sẽ không có loại hiệu quả này. Đại khái là không nên quá nhiều sử dụng ma lực tới hỗn hợp này chút nguyên liệu. Được a, ta lại có nỗ lực phương hướng. Trước không cân nhắc nỗ lực phương hướng, Gỗ Văn tranh thủ thời gian cắt ngang vị này quá nghiêm túc lại đã bị kích phát động lực nữ sĩ, ta liền có cái đề nghị, lần sau lại hợp với đồ vật tới. Thực sự không được ngươi tìm giờ y nhóm mượn cái thí nghiệm động vật đến thử xem cũng được a. Quả trứng lớn màu vàng nóng trầm mặc một lát, mới có hơi do dự nói ra, kỳ thật thử qua, bởi vì tin tưởng mình lần này chế biến ra tới đồ vật tuyệt đối vô hại, cho nên ta thử đem nó đút cho trong hoa viên cái kia điểm lấm tấm chó. A, sau đó thì sao? Có phản ứng gì? Không biết, nó lúc ấy chạy mất, chạy rất nhanh. Gỗ Văn lập tức trợn mắt hốt mồm. Cho nên cái đồ chơi này nắm chó đều hù chạy. Nhưng mà Enni ạ ngữ khí như cũ bình tĩnh lại tràn ngập tự tin, ta lúc ấy chủ yếu là cảm thấy chó cùng người vị giác cùng yêu thích cũng không nhất trí, mà lại ngươi cũng cố ý cường điệu qua, loại kia được xưng có cả có lạ đồ uống phong vị đặc biệt, đối lần đầu tiếp xúc người mà nói thậm chí có khả năng giống dược thảo nước một dạng khó uống. Gô Vân yên lặng thật lâu, hắn chỉ có thể thở dài, bày xua tay cho biết mình đã không thèm để ý lần này nho nhỏ sai lầm, cũng cất bước hướng về ấp ở giữa cửa lớn đi đến. Enny ạ thanh âm theo sau lưng truyền đến, mang theo trước sau như một nghiêm túc cùng nghiêm túc, ta sẽ tiếp tục nếm thử mới phương pháp phối chế, thỉnh kỳ đợi lần sau kết quả. Gô Vân bước chân dừng lại một khắc, khoe miệng run lên hai lần mới rốt cục bất đắc dĩ gạt ra câu nói, cái kia, ngươi cố gắng lên, ta cũng tận lượng cố gắng lên. Rời đi ấp ở giữa về sau, Gô Vân tại cửa ra vào hào hào mà sửa sang lại một chút cảm xúc, mới rốt cục hoàn toàn khôi phục trong ngày thường uy nghiêm trầm ổn bộ dáng, cũng cất bước hướng về phòng khách chính phương hướng đi đến. Dựa theo thời gian phán đoán, lúc này Mị Tở Tạ cũng đã kết thúc tại thu cung quan phương quá trình, không sai biệt lắm nên đến Sệ Sỉ cung, làm bằng hữu mà không phải một nước quân chủ, hắn nên tự mình đi chiêu đãi một chút. Chỉ mong vị kia Mi Lịt Lệm Bồ Nhỉ tiểu thư lần này cũng không cần lại mang cho mình cái gì kinh hỉ, hôm nay đối mặt mình kinh hỉ đã đủ nhiều. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 1158, cơ duyên xảo hợp. Sau 10 phút Sệ Sỉ cung chủ trong sảnh, bầu không khí nhất thời có vẻ hơi cổ quái. Gô Văn biểu lộ đờ đẫn đứng đấy, ở trước mặt hắn cách đó không xa là kết bạn mà đến hai vị quan long, Lam Long Lỷ Tợ Tạ cùng với Bạch Long là tạo ở, sau lưng hắn thì là dùng hoàng thất thành viên gia đình thân phận ra sân hở tỷ cùng dễ bẹ ỉ cả hai người, ảm bờ ẩn lấy thân dấu ở phụ cận xem náo nhiệt, mà tại tất cả mọi người chính giữa, một khỏa to lớn trứng rồng đang lặng lặng đâm trên mặt đất, sau giờ ngọ ánh nắng từ một bên cao cửa sổ sái nhập, vượt qua trạm rông sát nghệ cửa sổ ghi, tại vỏ trứng nửa bộ phận trên bỏ ra sáng tối giao nhau bóng mờ. Ta vừa rồi khả năng không nghe rõ. Trong đại sảnh duy trì một quãng thời gian an tĩnh, gỗ vẫn mới rốt cục đánh vỡ yên lặng. Các ngươi có thể lại giới thiệu một chút cái này sao? Đây là ta cùng Lạ Tở nhận nuôi trứng rồng, Nghị Tở Tạ vẻ mặt thành thật nói nói, bây giờ còn chưa đặt tên. Bởi vì đại sứ quán bên kia còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, thu cung bên kia hoàn cảnh cũng không quá thích hợp trứng rồng ấp, cho nên chúng ta lần này liền thuận tiện đem nó mang tới cho ngươi xem một chút, không biết ngươi có thể không thể hỗ trợ cho an bài một chút. Được rồi, ta hiểu được. Gỗ Vân không chờ đối phương nói xong liền bưng bít lấy trán khoát tay áo, cuối cùng xác nhận chính mình vừa rồi cũng không sinh ra nghe nhầm, vị này Lam Long tiểu thư trở về quê quán một chuyến. Quay đầu vậy mà liền mang theo một quả trứng rồng đi nhậm chức đại sứ, hơn nữa còn là cùng Bạch Long Lạ Tở cùng một chỗ nhận lãnh. Vừa rồi hắn còn suy nghĩ Lam Long tiểu thư đừng mang đến cái gì để cho người ta tay chân luống cuống kinh hỉ, hiện tại hắn đã âm thầm quyết định, nửa đời sau muốn không có việc gì vẫn là đừng loạn suy nghĩ. Ngài nhìn qua tựa hồ có chút làm phức tạp. Bạch Long Lạ Tở có bén nhạy sức quan sát cùng tinh tế tỉ mỉ tâm tư, nàng lập tức theo gỗ vẫn vi diệu vẻ mặt phát hiện cái gì, thật có lỗi, là chúng ta tùy tiện, làm nhân viên ngoại giao, lại đột nhiên giống ngài dạng này nguyên thủ quốc gia đưa ra này trổng qua tại chuyện riêng. Sắc thực không quá phù hợp quy củ. Ách, không phải cái này, ta chẳng qua là có chút kinh ngạc, Gô Vân cảm giác đối phương hiểu lầm thái độ của mình, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, ta không nghĩ tới các ngươi lại mang cái trứng rồng tới, thẳng thắn nói, ta căn bản không nghĩ tới loại sự tình này sẽ cùng Lì Tở Tạ liên hệ với nhau. Tổ tiên đại nhân ngài cũng thật kinh ngạc a. Một bên dễ bẻ ỉ cả cuối cùng đợi cơ hội mở miệng, lập tức trách trách vụ vụ hướng trước tiếp cận mấy bước, ta nói với ngài, bác gái cùng ta đang nên tiếp đoàn sứ giả thời điểm so ngài còn kinh ngạc đâu. Lạ Tở tiểu thư trực tiếp liền mang theo cái trứng rồng rơi xuống đất. Trước đó ta lúc phát tới nhân viên ngoại giao tên ghi bên trên đều không để chuyện này. Bất quá về sau bác gái cùng ta giải thích một chút, ta cảm thấy cũng có đạo lý, dù sao cái này chứng còn không có ấp ra đến, tính cái hành lý cũng không tặt xấu. Dễ bẹ ý ca, hờ tỷ tại cô nương này miệng triệt để thất khống chi trước cuối cùng tiến lên hai bước nắm tay đặt tại trên vai của nàng, ngươi có khả năng an tĩnh một hồi. Dễ bẹ ý ca quay đầu nhìn thoáng qua bác gái trên mu bàn tay đã mơ hồ hiện hiện gân xanh, lập tức gáy lạnh lẽo, cả người liền dường như một đầu bị hoảng sợ con sóc sợ ở nơi đó, lại cũng mất bạ lạ động tĩnh. Thật có lỗi. Đứa nhỏ này tưởng tượng năng lực luôn luôn quá phong phú, Gô Vân có chút lúng túng đối với Lý Tở Tạ cùng Lạ Tở nhẹ gật đầu, nhưng cũng tốt tại có dễ bẻ ý cả quấy giày một cái, hắn cảm giác trước mắt này quỷ dị bầu không khí bùng lòng không ít, liền đem tầm mắt rơi vào Lý Tở Tạ trên thân, giúp ngươi an bài một chút cũng không phiền toái, bất quá ta cũng là có điểm tò mò, ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến dưỡng dục một cái? Ân, chim non long. Ta thực sự không dám tưởng tượng đây là sẽ phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình, mà lại ta còn nghe nói qua, các ngươi dạng này đi qua định chế thượng tầng long tộc kỳ thật ở gia đình khuynh hướng phương diện là 10 phần đã mạc. Các ngươi hẳn là căn bản không có dưỡng dục chim non long.